Âu Nghị trả lời, bệ hạ, ngài biết đến, ta không thích những cái kia loẹ loẹt đồ vật, trọng yếu nhất là, vỏ kiếm phải trang thích hợp xích huyết. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, cảm giác đối phương nói có đạo lý. Âu Nghị tiếp tục nói, ta theo xích huyết kiếm phía trên lấy ra một khối mảnh vụn, lại dùng ta độc môn chú khí bí pháp dung nhập trong vỏ kiếm, chú tạo ra vỏ kiếm trời sinh thì cùng xích huyết kiếm tương hợp, sẽ không phát sinh bất luận cái gì bài xích hiện tượng. Tốt, đến cùng thích hợp không thích hợp, vẫn là muốn xích huyết định đoạn. Chu Lệ Hoa đánh gãy Âu Nghị, nàng biết, một gan dính đến hắn chuyên nghiệp lĩnh vực, gia hỏa này có thể nói lên 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ, xích huyết, ngươi thử một chút. Nói, Chu Lệ Hoa đem xích huyết kiếm theo ban đầu trong vỏ kiếm rút ra, trực tiếp cắm vào Âu Nghị chăm chú chế tạo vỏ kiếm bên trong. Vỏ kiếm không lớn không nhỏ, vừa mới phù hợp. Vừa mới bị để vào vỏ kiếm, Trần Hạo thì cảm nhận được vỏ kiếm bên trong khí linh giống như tâm tình vô cùng kích động cùng vui vẻ, giống như bị chủ nhân quan trong nhà sủng vật. Nhìn thấy chủ nhân sau khi về nhà, loại kia hận không thể nhảy đến chủ nhân trong ngực loại kia cảm giác. Cái gì đó? Tiểu gia hỏa này. Trần Hạo có chút dở khóc dở cười, hắn không phải rất ưa thích sủng vật cái gì. Xích huyết, cảm giác thế nào? Thích hợp dùng đi. Trần Hạo nhìn thoáng qua ngăm đen vỏ kiếm, có chút ghét bỏ nói, nó thật sự là quá đen. Trần Hạo đột nhiên phát hiện, vỏ kiếm này còn không bằng trước kia cái kia vỏ kiếm tới mỹ quan. Tựa như là nghe được Trần Hạo. Trong vỏ kiếm cái kia khí linh giống như tâm tình mười phần thất lạc. Trần Hạo tại nói thầm trong lòng, cái này khí linh linh trí giống như không thấp a. Chẳng lẽ là bởi vì xích huyết kiếm mảnh vụn quá cao cấp rồi? Vậy ngươi thích gì dạng? Cho châm nói một chút. Chu Lệ Hoa hỏi, vỏ kiếm này phía trên, cần phải còn có thể thêm điểm trang sức hoa văn. Màu đen cũng được, bất quá ít nhất cũng phải đến điểm vân vân đi. Lộ ra phong cách cổ xưa trang trọng, có tuổi cảm giác một chút. Dạng này vân vân. Chu Lệ Hoa chỉ trên bàn phía trên bái phòng thanh đồng đàn hương đỉnh nhỏ hỏi. Có thể. Dù sao, những thứ này trang sức lại không tại xích huyết kiếm phía trên. Có thể để Trần Hạo không nghĩ tới là, hắn vừa mới dứt lời, bao lấy xích huyết kiếm vỏ kiếm trên thân liền bắt đầu hiện lên cùng từng tầng vân vân, tầng kia mây tầng văn, giống như là thanh đồng đàn hương trên chiếc đỉnh nhỏ vân vân phiên bản, quả thực giống như lúc. Cái này. Âu Đại Sư, tự động biến hóa hoa văn, đây cũng là ngươi thiết kế tốt. Chu Lệ Hoa chỉ vỏ kiếm hỏi. Thật. Âu Nghị xông lên, nhìn kỹ trên vỏ kiếm hoa văn, suy nghĩ một chút nói ra, đây không phải do ta thiết kế, chỉ sợ theo xích huyết kiếm phía trên gỡ xuống vụn sắt có quan hệ, xích huyết kiếm trên thân khả năng có cùng loại biến hóa ngoại hình năng lực. Cái này ngược lại không tệ. Chu Lệ Hoa khẽ gật đầu nói ra, chí ít, xích huyết cần phải hài lòng. Xích huyết kiếm biến hóa ngoại hình năng lực, Chu Lệ Hoa biết. Đến mức có hài lòng hay không, Trần Hạo còn có thể nói cái gì đó. Tạm lấy dùng đi. Chu Lệ Hoa cùng Trần Hạo đều chờ đợi xuất trình thời gian, bất quá lúc này thời điểm, lại có người nhảy ra, cho Chu Lệ Hoa tìm phiền toái. Cho nàng tìm phiền toái, không phải những người khác, chính là Chu gia ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Bọn họ muốn huyết sát ma đao. Cho tới nay, Chu quốc bên trong, Chu gia một mực chia làm hai bộ phận. Một bộ phận cũng là lấy Chu Lệ Hoa cầm đầu, đại biểu hoàng quyền chính thống Chu gia hoàng thất nhất tộc, Chu quốc vừa mới khai sáng thời điểm, Chu gia hoàng thất mới là Chu gia chính thức gia chủ. Mà một cái khác bộ phận, cũng là lấy Chu Trấn Hải cầm đầu, đại biểu Chu gia các đại chủ mạch, bàng chi thủ Dương Sơn nhất hệ, bọn họ là về sau dần dần phát triển ra tới. Hết thể ngọn nguồn, đều là bởi vì Chu quốc khai quốc hoàng đế Chu Trấn Trời. Chu Trấn Trời, cũng không phải là xuất sinh bãi cỏ hoang, hắn vốn chính là ngay lúc đó đỉnh cấp gia tộc một trong Chu gia lão tổ. Ngàn năm trước, tại Xanh Lương quốc sụp đổ về sau, Chu Trấn Trời mang theo Chu gia thừa cơ mà lên. Chiếm đoạt Xanh Lương quốc đại bộ phận lãnh thổ, thành lập Chu quốc. Chu Trấn Trời vừa mới thành lập Chu quốc thời điểm, Chu quốc tối cường giả cũng là hắn, khi đó Thủ Dương Sơn vẫn còn đang quy hoạch. Nhưng làm hắn củng cố Chu quốc hoàng quyền, thành lập Thủ Dương Sơn căn cơ về sau, hắn lựa chọn từ bỏ hoàng vị, ý đồ đột phá đến thần thông cảnh. Hắn từ bỏ hoàng vị về sau, không có thể đột phá đến thần thông cảnh, nhưng từ Chu ra một cái khác chi chủ mạch bên trong bồi dưỡng được một vị phá thiên cảnh đỉnh phong người thừa kế. Từ đó mỗi một thời đại thực lực cao cường Chu gia lão tổ tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, đem hoàng thất ép tới không thở nổi. Đến ngàn năm sau hôm nay, cái này đệ nhất lão tổ ngoại ý muốn mà chết, truyền quốc ngọc tỷ triệt để rơi xuống Chu Lệ Hoa trên thân. Đồng thời, Chu Lệ Hoa một thân thực lực đã đột phá đến phá thiên cảnh hậu kỳ, còn nắm giữ xích huyết kiếm cùng huyết sát ma đao, dù là thần thông cảnh cao thủ sống lại, cũng chỉ sợ không phải Chu Lệ Hoa đối thủ. Chu Kỳ An đứng ra nói ra, ta hy vọng bệ hạ có thể trả về truyền quốc ngọc tỷ quyền sử dụng. Dù sao nó một mực là chúng ta Thủ Dương Sơn phụ trách trông coi. Trông giữ. Trần Hạo nghe được Chu Kỳ An, bĩu môi khinh thường. Nói dễ nghe như vậy, không phải liền là muốn cướp trở về mà. Chu Lệ Hoa nhíu mày, có điều nàng nghĩ đến Chu Kỳ An thân phận bây giờ, thì bình thường trở lại, hiện tại Chu gia, ngoại trừ nàng Chu Lệ Hoa, thì Chu Kỳ An mạnh nhất, Chu Kỳ An, truyền quốc ngọc tỷ, không phải vẫn luôn nên do Chu gia lão tổ trưởng khống. Không có La Nhị gia gia, trực tiếp hô Chu Kỳ An, đủ để thấy Chu Lệ Hoa tâm tình không tốt. Thế nhưng là lão tổ đã bất hạnh ly thế. Thủ Dương Sơn tạm thời do ta phụ trách. Chu Lệ Hoa nghi ngờ nói, ta làm sao không biết. Chu Kỳ An hồi đáp, bệ hạ, là như vậy, là Chu gia các đại chủ mạch cùng chi thứ cùng nhau đề cử ta trưởng quản Thủ Dương Sơn, còn chưa kịp nói cho bệ hạ. Chu Lệ Hoa chán ghét loại này không bị khống chế cảm giác. Gia tộc một khi hưng thịnh, nhiều người, liên quan đến lợi ích lớn, các loại muốn tranh quyền đoạt lợi người đều sẽ nhảy ra. Điểm ấy, Chu Lệ Hoa vẫn là đã sớm chuẩn bị. Nhị gia gia, ngươi biết, vì cái gì truyền quốc ngọc tỷ một mực bị Chu quốc các đời lao tổ trưởng không sao? Ê! Không đợi Chu Kỳ An trả lời, Chu Lệ Hoa thì nói thẳng, chúng ta Chu quốc Chu Trấn Thiên lão tổ đảm nhiệm hoàng đế thời điểm, hắn thì nắm trong tay truyền quốc ngọc tỷ, về sau hắn thoái vị về sau, kế thừa hoàng vị người thực lực không có hắn mạnh, hắn mới tiếp tục trưởng khống truyền quốc ngọc tỷ, về sau cũng là bởi vì các đời lao tổ thực lực mạnh nhất, có thể phát huy ra truyền quốc ngọc tỷ thực lực mạnh nhất, cho nên bọn họ mới tiếp tục trưởng khống truyền quốc ngọc tỷ, đúng không? Đúng. Cho nên, nhị gia gia nếu là thật sự muốn từ chấm cầm trên tay đi truyền quốc ngọc tỷ, chấm cũng không phản đối. Chu Lệ Hoa nhìn thật sâu Chu Kỳ An liếc một chút nói ra, có điều, dựa theo tổ chế, nhị gia gia cần hướng chấm chứng minh, ngươi là Chu gia tối cường giả, có thực lực che chở Chu gia con cháu. Chu Lệ Hoa ngay trước Chu Kỳ An trước mặt, chậm rãi rút ra xích huyết kiếm. Một cỗ tinh hồng sắc khí tức theo xích huyết kiếm bên trong ầm ầm đi ra, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống băng điểm. Chấm không phải loại kia vô lại người, chấm không sẽ sử dụng truyền quốc ngọc tỷ, chấm cùng ngươi, một đối một, người thắng, cũng là Chu gia tối cường giả, có tư cách trưởng quản truyền quốc ngọc tỷ, như thế nào? Chương 364, thay vào đó, mồ hôi lạnh theo Chu Kỳ An trên trán xông ra, cùng Chu Lệ Hoa đánh một trầu. Hắn còn không có dũng khí đó. Xích huyết kiếm, thế nhưng là trên tay nàng A. Chu Kỳ An vội vàng nói, vẫn là thôi đi, truyền quốc ngọc tỷ, bệ hạ trước bảo quản lấy cũng được. Có thể. Chu Lệ Hoa thu hồi xích huyết kiếm nói, nếu như ngày nào nhị gia gia muốn lấy về xích huyết kiếm, châm tùy thời xin đợi. Chu Kỳ An cứ như vậy xám xịt rời đi. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo ngược lại là không có chế rêu đối phương. Biết rõ kết cục là thất bại, còn không biết sống chết cầm cổ hướng trên lưỡi đao tiếp cận, đó mới là ngu ngốc. Cái gọi là người tập võ, muốn dũng cảm tiến tới, hoàn toàn chính xác có loại thuyết pháp này. Nhưng tuyệt đối không phải khuyên người chịu chết. Chu Kỳ An nếu là thật cùng Chu Lệ Hoa đánh nhau một trận, nói không chừng, Thủ Dương Sơn nhất hệ cùng Chu Hoàng thất quan hệ trong đó chỉ sợ sẽ xuất hiện vết rách. Đây là song phương cũng không nguyện ý nhìn thấy. Lần này, bọn họ hẳn là có thể an phận xuống. Chu Lệ Hoa cười nói, nếu như bọn họ một chút lấy đại cục làm trọng một số, không có thắng qua chấm năm chắc trước đó, bọn họ là sẽ không tới. Khương Thấm Du nói ra, đúng, truyền quốc ngọc tỷ liền nên về bệ hạ. Sự thật cũng đúng như Chu Lệ Hoa sở liệu, cái kia về sau. Chu Kỳ An thì không còn có sách truyền quốc ngọc tỷ sự tình. Dù sao, nếu quả như thật náo sập, đại giới ai cũng không chịu được nổi. Chu Lệ Hoa cần Chu gia cao thủ tiếp tục củng cố chính mình hoàng quyền, Thủ Dương Sơn nhất hệ cũng cần theo hoàng thất chỗ đó được chia tư nguyên, bồi dưỡng Chu gia cao thủ. Hơn nửa tháng về sau, Từ Thịnh rốt cục hướng Chu Lệ Hoa bẩm báo, Chu quốc có thể hướng Hắc Huyết quốc khai chiến. Chu quốc cùng Hắc Huyết quốc đường biên giới phía trên, ngoại trừ 200.000 Hỏa Kỳ Lân quân đoàn ngoài ý muốn, còn có 300.000 Ô Hải quân đoàn. Từ Thịnh tại đại thời gian nửa tháng bên trong, lại vội vàng điều các thành trì thành vệ quân, chiêu mộ tân binh tiến hành huấn luyện, hợp thành một mực vượt qua 300.000 phổ thông quân đội. Cái này 300.000 tạp bài quân đội, còn chưa có tư cách xưng là quân đoàn, cần chờ bọn họ tại máu và lửa biên giới lịch luyện một phen, đánh ra danh khí về sau, mới có tư cách đóng lên quân đoàn danh tiếng. Liên quan tới Chu Lệ Hoa ngự giá thân chinh sự tình, sớm đã thông qua nghị triều, Chu Lệ Hoa không có ở đây thời gian, từ tể tướng tạm thời thay xử lý. Chu Kỳ An theo bên cạnh giám sát. Chu Lệ Hoa đến bây giờ vẫn không có con nối dõi, thái tử giáng quốc, đó là không có khả năng. Đến bây giờ Chu Quốc rất nhiều người đều làm không rõ ràng, vì cái gì Chu Lệ Hoa đĩ được vô số, nhưng không có con nối dõi, liên quan tới Chu Lệ Hoa không thể sinh dục khả năng, sớm tại hơn 10 năm trước, liền đã truyền khắp Chu Quốc. Bất quá các đại thần đều rất thức thời, cho tới bây giờ không ai năm đó đề cập qua việc này, dù sao hoàng vị làm sao cho dù tới lượt không đến bọn họ. Người Chu gia đồng dạng cũng là, Chu Lệ Hoa các huynh đệ thậm chí còn mừng thầm, tại Chu Lệ Hoa trước mặt, biểu hiện cực kỳ tốt đẹp, cũng đồng thời nỗ lực bồi dưỡng trong nhà hài nhi, hy vọng bọn họ cũng có ngày có thể có cơ hội nhận làm con thừa tự cho Chu Lệ Hoa. Từ khi Thiệu Hồng Nhạn sự tình sau đó, Chu Lệ Hoa nuôi nhốt ở hoàng cung đĩ được nhóm 10 không còn một, nàng cũng rất giống không có lật tấm bảng. Khương Thấm Du đầu tiên đã nhận ra vấn đề này, có điều nàng cũng không có nhắc nhở, cũng dặn dò đại thái giám không muốn sách, lý do là không muốn ảnh hưởng bệ hạ tu hành. Nàng không thích những cái kia khúm núm nịnh bợ mặt trắng nhỏ nhóm, ước gì bọn họ toàn diện đều đi chết. Chu Quốc Kinh thành thành trên đầu tường, Từ Thịnh tiến hành thệ sư đại hội, hắn ngôn ngữ thô bỉ, thông thiên tiếng thông tục, hai ba câu không thể rời bỏ tiền tài cùng nữ nhân, cùng quan to lộc hậu, nhưng những binh lính kia thì ưa thích hắn một bộ này, nguyên một đám tựa như điên cuồng một dạng hưng phấn. Chu Lệ Hoa ngồi tại ngự đuổi qua, nửa nằm lấy thân thể, Khương Thấm Du cùng ba cái thị nữ thì phụng dưỡng tại bên cạnh nàng. Ngự đuổi rất lớn, cao hơn mặt đất 1m50, dài 7m, rộng 10m, hoàn toàn tựa như là một gian di động phong ốc. Ngự đuổi từ 8 ngựa huyết mạch tinh khiết, toàn thân huyết trắng, thực lực đạt tới tiên thiên sơ kỳ độc giác bạch long thú kéo động. Ngự đuổi bên trong, ngoại trừ bài trí một cái giường lớn bên ngoài, còn có hoa lệ tủ quần áo, bàn trang điểm, cái ghế. Bốn phía đều bố trí có thể di động màn cửa, chỉ cần màn cửa một cửa, cơ hồ nghe không được độc giác bạch long thú thú vó trả đạp khắp nơi tiếng vang. Xuân trời đã đến, băng tuyết sớm đã hòa tan, hôm nay trời trong gió nhẹ, trần nhà cùng một bên cửa màn bị kéo ra, dùng một tầng màu trắng rèm che chắn, chỉ cần vén ra một góc, liền có thể thấy rất rõ bên ngoài cảnh tượng. Ngự đuổi bên ngoài, 10 vị tiên thiên cao thủ, 2 vị phá thiên cảnh sơ kỳ cao tay chăm chú hộ vệ tại ngự đuổi bên cạnh. Nói thật, Trần Hạo lần thứ nhất nhìn thấy cái này đặc chế hào hoa ngự đuổi thời điểm, hắn đều có chút bó tay rồi. Đây chính là ngự giá gần thân trinh. Bất quá Chu Lệ Hoa biểu thị, nàng đã đầy đủ đơn giản điệu thấp. Từ Thịnh Thệ Sư đại hội về sau, đến phiên Chu Lệ Hoa ra sân, dù sao cũng là ngự giá thân trinh, làm hoàng đế, không ra mặt soát phía dưới mặt, có chút không còn gì để nói. Chu Lệ Hoa nói chuyện rất đơn giản, Từ Quốc Công nói lời, chính là ta muốn nói, chấm hướng các ngươi cam đoan, Từ Quốc Công nói đều là thật, cái kia có phong thưởng, chấm sẽ không thiếu cho. Chính là như vậy. Tại chân nguyên gia chỉ dưới, Chu Lệ Hoa mà nói rõ ràng truyền đến mỗi một vị binh lính trong thai. Bệ hạ vạn tuổi. Bệ hạ vạn tuổi. Bệ hạ vạn tuổi. Tiếng gầm rửa cuốn tới, để nửa cái kinh thành người đều nghe được. Đi theo quân đội tiến lên, to như vậy ngự đuổi, tại độc giác bạch long thú kéo động dưới, lộ ra đặc biệt nhẹ nhàng, không có cho quân đội tiến hành tốc độ tạo thành bất kỳ liên lụy. Có Chu Lệ Hoa tự mình đi theo, các binh sĩ sĩ khí cực kỳ đắt đỏ. Mỗi khi đi qua một tòa thành trì, thành chủ đều sẽ đích thân ra khỏi thành từ xa nghênh đón, dù là Chu Lệ Hoa không có ý định tại trong thành ngủ lại, nhưng tư thái của bọn hắn đều làm được vô cùng đủ. Có lúc, đi qua thành trì, ven đường cũng sẽ có không ít bách tính xa xa đánh giá quân đội, có chút bình dân sẽ còn hiếu kỳ nhìn về phía ngự đuổi. Chu Quốc nữ hoàng ngự giá thân trinh sự tình không có giữ bí mật, cũng dùng không tìm giữ bí mật, rất nhiều bình dân đều biết, bọn họ đều muốn dòm ngó Chu Lệ Hoa thánh nhan. Có thời tiết không tệ thời điểm, màu trắng rèm sẽ xốc lên một bộ phận, vận khí tốt chút người, có thể toàn nguyện, bất quá đại đa số thời điểm, bọn họ đều chỉ có thể thất vọng. Quân đội đi qua một cái trấn nhỏ thời điểm, Khương Thấm Du đột nhiên nhảy xuống xe ngựa, không lâu sau đó, nàng mới một lần nữa trở về, nàng gương mặt xinh đẹp ý nguyên rất lạnh, giống như cũ tại sinh khí. Thế nào, ngươi giết người? Chu Lệ Hoa nhíu mày, còn giống như là cái thực lực bất nhập lưu tiểu gia hỏa. Đúng vậy, bệ hạ, ta giết hắn. Hắn làm sao chọc tới ngươi rồi? Khương Thấm Du giết một hai cái võ giả, Chu Lệ Hoa còn thật không thèm để ý. Cho dù là đỉnh cấp gia tộc trưởng tử, nàng đều có thể giữ được. Cái kia hỗn đản vừa mới nhìn bệ hạ ngự đuổi đối người bên cạnh nói cái gì, đại trượng phu làm như thế, kia có thể thay vào đó. Khương Thấm Du tức giận nói, hắn cho là mình là cái gì? Đại trượng phu làm như thế, kia có thể thay vào đó. Trần Hạo tâm lý mặc niệm lấy câu nói này, cảm giác giống như ở đâu ra nghe qua, có một loại rất cảm giác quen thuộc. Chu Lệ Hoa nhẹ nhẹ cười cười nói, ngươi làm gì cùng 13-14 tuổi hài tử tính toán. Khương Thấm Du động thủ thời điểm, Chu Lệ Hoa thần thức đồng dạng đi theo ra ngoài, thấy rất rõ ràng, đối phương thì một hài tử. Bệ hạ, hắn đều là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, dù là ẩn giấu đi khí tức, nhưng vẫn là bị ta đã nhìn ra, không coi là nhỏ hài. Chương 365, Lưỡng Quốc giao chiến. 13-14 tuổi, chân nguyên cảnh sơ kỳ, coi là một tên võ đạo thiên tài, lại tận lực ẩn giấu đi khí tức. Từ cân nhắc tỉ mỉ một chút vị kia tiểu thiên tài sau cùng lưu lại di ngôn, Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ. Đại trượng phu làm như thế, kia có thể thay vào đó. Cái này hai một câu kỳ thật cần phải làm hai câu, bởi vì phân biệt xuất từ Trần Hạo nhà hai vị lịch sử chứ danh nhân vật. Đại trượng phu làm như thế xuất từ Hán Cao Tổ Lưu Bang, kia có thể thay vào đó xuất từ Sở Bá Vương Hạng Vũ, bọn họ thở thiếu thời, đều xa xa gặp qua Tần Thủy Hoàng, không hẹn mà cùng phát ra giống nhau cảm khái. Nếu như hai câu này tách ra xuất hiện, còn có thể là trùng hợp, nhưng nếu như là cùng nhau xuất hiện, như vậy. Trần Hạo tinh thần chấn động, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ vị thiếu niên kia cũng là một vị người xuyên Việt? Trần Hạo nhìn Khương Thấm Du liếc một chút. Đáng tiếc, người đều bị một kiếm chém giết, hắn là không có cách nào chứng thực. Nếu như hắn thật là người xuyên Việt. Trần Hạo tâm lý có chút nhìn có chút hả hê. Tên kia sống đến mức thật thảm. Bởi vì một câu, mặc danh kỳ diệu cũng là bị giết. Đáng đời. Hắc hắc. Đây là nhàm chán đường đi phía trên duy nhất điều hòa. Tiếp đó, một đường lên gió êm sóng lặng, không có bất kỳ cái gì mắt không mở người dám mạo hiểm đầu, liền một cái cản điều khiển kêu hoan đều không có. Dù sao, thế giới này còn thật không có yêu dân như con thuyết pháp, nói một câu phổ thông bình dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, cái kia không có chút nào quá phận, giữa người và người vũ lực giá trị chênh lệch quá lớn. May mắn mỗi quốc gia những người thống trị còn biết muốn duy trì sự thống trị của mình địa vị, thì muốn bảo vệ một chút bình dân, đối với những cái kia tùy ý sát hại bình dân võ giả cũng không có nhân nhượng. Hơn một tháng sau, đội ngũ đi đến đường biên giới phía trên. Chu Lệ Hoa gặp mặt Hỏa Kỳ Lân quân đoàn đại tướng quân Tiêu Hào Kỳ, Ô Hải quân đoàn đại tướng quân Gạo Bằng rõ ràng, Tiêu Hào Kỳ thực lực so Gạo Bằng rõ ràng cao một cái cấp bậc, phá thiên cảnh hậu kỳ trình độ, thực lực không kém. Hắc Huyết Quốc khai chiến sự tình, từ quốc công tự mình chỉ huy, Hắc Huyết Quốc cao thủ nhóm xuất hiện, chấm sẽ đích thân xuất thủ, còn lại cao thủ phối hợp chấm xuất thủ chính là. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút tận lực cường điệu nói ra, tốt nhất đem những người kia tánh mạng giao cho chấm đến giải quyết, người nào phối hợp chấm đánh giết đối thủ, coi như người là chấm giết, đầu người công lao, đồng dạng sẽ cái đến phối hợp chấm trên thân người. Nghe được Chu Lệ Hoa, Trần Hạo cảm giác có chút mất mặt. Hán vị này kiếm chủ, trăng trận muốn bọn thủ hạ khiến người ta đầu a. Tiêu Hảo Kỳ cùng Gạo Bằng rõ ràng cùng kêu lên nói ra, mặt tướng minh bạch. Kỳ thật bọn họ còn là có chút không rõ, vì cái gì Chu Lệ Hoa có yêu cầu như vậy, chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì muốn giết người. Nhìn đến Từ Quốc Công đứng ở bên cạnh, gương mặt lạnh nhạt, bọn họ đều hạ quyết tâm, đợi chút nữa hỏi một chút Từ Quốc Công, hắn cần phải rõ ràng nội tình. Từ khi Hắc Huyết Quốc 100.000 Hắc Long quân đoàn, tính cả đại tướng quân Quý Côn bị Trần Bằng Phi chém giết về sau, tiền tuyến trên chiến trường, Hắc Huyết Quốc lâm vào thế yếu. Bất quá Chu Quốc đầu tiên là xuất hiện nội loạn, sau đó Thiệu Hồng Nhạn đại náo kinh thành, Dạ Vân Thiên chỉ huy nhiều vị cao thủ ám sát Chu gia lão tổ Chu Trấn Hải, làm Chu Hoàng Chu Lệ Hoa vội vàng xử lý kinh thành vấn đề. Một mực không có hướng Tiêu Hảo Kỳ hạ đạt mệnh lệnh tác chiến, Hắc Huyết Quốc rất thức thời lui lại, đem trước kia chiếm lĩnh Chu Quốc thành trì toàn bộ phương ra. Cho nên gần nhất Hắc Huyết Quốc cùng Chu Quốc đường biên giới phía trên, một mực bình an vô sự. Bất quá lần này Chu Lệ Hoa mang theo Từ Quốc Công cùng 300.000 quân đoàn dòng chống khua chiên xuất trinh, Hắc Huyết Quốc đã sớm thu đến tình báo. Đường biên giới phía trên, hai nước quân đội ở giữa bầu không khí vô cùng gấp gáp nghiêm trọng. Chu Quốc quân đội là khí thế đắt đỏ, Hắc Huyết Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Sĩ khí xuống thấp đã không tưởng nổi. Dạ Vân Thiên bỏ mình, huyết sát ma đao rơi vào Chu Quốc trong tay tin tức, đã sớm truyền khắp Hắc Huyết Quốc trong quân. Coi như Hắc Huyết Quốc tướng lãnh lại thế nào phong tỏa tin tức, đều không làm nên chuyện gì. Tại Chu Lệ Hoa đến tiền tuyến trước đó, Tiêu Hảo Kỳ thì mỗi ngày ủy nhiệm tiên thiên cảnh cao thủ đến Hắc Huyết Quốc trước trận lớn tiếng tuyên truyền Dạ Vân Thiên đã bị Chu Hoàng đánh giết, huyết sát ma đao rơi vào Chu Hoàng thất trong tay tin tức, bọn họ muốn không biết cũng khó khăn. Cho dù là phá thiên cảnh cao thủ cũng không có năng lực ngăn cản âm thanh lan truyền. Dạ Vân Thiên cùng Chu Trấn Hải hoàn toàn không giống. Chu Trấn Hải chỉ là Chu Quốc đệ nhất cao thủ mà thôi. Dạ Vân Thiên không chỉ có là Hắc Huyết Quốc đệ nhất cao thủ, đồng thời cũng là Hắc Huyết Quốc khai quốc hoàng đế, cho dù là chưa từng tập võ phổ thông bình dân, đều biết danh hào của hắn. Hắn thoái vị không lâu, sức ảnh hưởng vẫn còn, rất nhiều Hắc Huyết Quốc binh sĩ vẫn là nghe hắn truyền kỳ cố sự lớn lên, tại trong lòng bọn họ bên trong, Dạ Vân Thiên cũng là tinh thần của bọn hắn tấm gương. Khi bọn hắn nghe nói Dạ Vân Thiên chiến từ lúc, cảm giác toàn bộ trời đều muốn sụp. Đồng dạng nghe nói Chu Quốc đệ nhất cao thủ Chu Trấn Hải bỏ mình Chu Quốc thì không phải vậy. Một tháng qua, tại sát thiên giam cùng trong quân đại tướng quân nhóm phối hợp tuyên truyền lên dưới, Chu Lệ Hoa đã thay thế Chu Trấn Hải vị trí, bị gọi là Chu Quốc đệ nhất cao thủ, Chu Quốc trong quân đều tán thành thuyết pháp này. Đại tướng quân, chúng ta cần lùi lại sao? Có tâm phúc hỏi Hắc Long quân đoàn mới nhâm đại tướng quân Mùa Hiến, Chu Quốc nữ hoàng đã tới, muốn là mấy ngày nữa. Bọn họ khẳng định sẽ tiến công, chúng ta chỉ sợ ngăn không được. Mùa Hiến cười khổ nói, rút lui. Ta làm sao dám rút lui, chúng ta còn có 500.000 tiếp viện ngày mai liền sẽ đổi tới. Hoàng đế ý của bệ hạ là muốn ở chỗ này đánh một trận. Từ khi Hắc Huyết Quốc thành lập về sau, liền không có mất đi qua một khối lãnh thổ. Dù là Dạ Vân Thiên chết rồi, hắn nhi tử Dạ Hoành Thao nhưng không cam tâm thì thất bại như vậy. Hắc Huyết Quốc quân pháp tàn khốc, càng sâu Chu Quốc. nếu như hắn mùa hiến đánh đều không đánh một trận, trực tiếp mang binh lùi lại, mất đi rơi số lớn hắc huyết quốc quốc thổ, chờ đợi hắn, rất có thể cũng là tàn khốc quân pháp. Ít nhất cũng phải đánh một trận về sau lại rút lui đi. Coi như đánh không lại, cũng không thể rút lui, dù sao có thể kéo bao lâu thì kéo bao lâu, để bệ hạ biết chúng ta tận lực. Có thể nếu như chúng ta thất bại đây. Thất bại rồi. Mùa hiến nhìn lấy lại bắt đầu bầu trời âm trầm nói ra, thất bại còn có thể thế nào? Cùng lắm thì vừa chết ta. Ngay tại Chu Lệ Hoa đuổi tới đường biên giới phía trên ngày thứ hai, Hắc Huyết Quốc 500.000 tiếp viện quân đoàn đuổi tới, Dạ Hoành Đào tự mình triệu tập, đều là Hắc Huyết Quốc tinh nhuệ quân đoàn. Sau khi biết được tin tức này, Chu Lệ Hoa không thèm để ý cười cười nói, ta còn tưởng rằng Dạ Hoành Thao sẽ đích thân đến một chuyến đâu. Kết quả hắn vẫn là không có như vậy đảm lượng. Từ Quốc Công, Tiêu Hào Kỳ, còn có Gạo Bằng rõ ràng nghe được Chu Lệ Hoa loại này nói chuyện, đều gật đầu đồng ý, tâm lý lòng tin lại càng đầy. Có bệ hạ tại, Dạ Hoành Thao khẳng định không dám tới chịu chết. Đúng đấy, bệ hạ thần uy vô địch. Các ngươi hai cái cũng đừng lính hót. Chu Lệ Hoa quay đầu nhìn về phía Từ Quốc Công, ngày mai, có thể tiến công sao? Quân đội đã chỉnh đốn tốt. Từ Quốc Công chăm chú gật đầu nói, ngày mai liền có thể tiến công. Có năm chắc toàn diệt bọn họ sao? Chúng ta có 800.000 quân đội, nhưng bọn hắn số lượng càng nhiều, trọn vẹn 1,1 triệu, không có toàn bộ tiêu diệt khả năng. Từ Quốc Công lắc đầu nói, bất quá trận chiến này chúng ta không có khả năng thua. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, tán thành Từ Thịnh thuyết pháp. Đối phương hơn 1 triệu quân đội, đóng tại mỗi cái cửa ải, yếu đạo, phụ cận thành trì, muốn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt, hoàn toàn chính xác không có khả năng, Chu Quốc quân đội chỉ có thể tận khả năng nhiều tiêu diệt bọn họ hưu sinh lực lượng. Chương 366, đại chiến bắt đầu. 800.000 quân đội, không có khả năng tập trung ở một cái chiến trường. Tại Từ Thịnh điều hành dưới, 800.000 quân đội dựa theo chỉ thị của hắn, trước khi chia tay hướng khác biệt chiến khu. Trần Hạo tò mò nhìn Từ Thịnh trong doanh trướng cự đại mà hình bàn cát, tâm lý có cảm thấy mình xem nhẹ trên thế giới này người. Bàn cát chế tác tinh xảo, vô luận là sơn mạch, hồ nước, thành trì, yếu đạo, thậm chí Hắc Huyết Quốc quân đội phân bố tình huống, phía trên đều triển lãm đến rõ ràng. Trâm cần phải đi nơi nào? Đến một chuyến chiến trường, Chu Lệ Hoa đương nhiên là muốn tự mình tham dự vào. Bệ hạ có thể đi nơi này. Từ Thịnh chỉ địa đồ vị trí trung tâm cự bảo thành, sự tình có biến hóa. Trước mấy ngày, ta còn tưởng rằng Hắc Huyết Quốc tiền tuyến tổng chỉ huy Quý Hiến muốn cùng chúng ta chính diện quyết chiến, có điều hắn giống như lại nhận sợ. Đêm qua hắn thừa dịp chúng ta không chú ý thời điểm, mang theo 600.000 tinh nhuệ trốn vào cự bảo thành. Xem ra, cuộc chiến này hắn không muốn đánh, tựa như ngăn chặn chúng ta. Cự bảo thành thành cao bích kiên, cao thủ đông đảo, là một cái xương khó gặm, hắc. Huyết quốc tại cự bảo thành kinh doanh nhiều năm, muốn đánh hạ nó vô cùng khó khăn, ta đã phái Tiêu Hảo Kỳ mang theo Hỏa Kỳ Lân quân đoàn cùng 400.000 quân đoàn đem cự bảo thành bao bọc vây quanh. Bao lâu có thể đánh hạ cự bảo thành? Ta chỉ là dự định trước vây khốn cự bảo thành, để bên trong thành tinh nhuệ không thể trợ giúp địa phương khác, trước tiêu diệt còn lại hắc huyết quốc quân đội. Từ Thịnh có chút nhức đầu nói ra, muốn công phá cự bảo thành, ta đoán chừng ít nhất phải gần nửa năm. Lâu như vậy sao? Chu Lệ Hoa cau mày nói. Vậy hạ, đây là công thành chiến. Từ Thịnh giải thích nói, năm đó ta tấn công Kiến An Quốc thời điểm, ta chỉnh một chút bỏ ra 1 năm rưỡi mới đưa Kiến An Quốc đô thành đánh xuống. 1 năm rưỡi sao? Đúng, cũng là 1 năm rưỡi, lúc ấy Lao Tổ đang lúc bế quan, không có xuất thủ. Từ Thịnh thở dài nói, ngươi không biết lúc ấy Kiến An thủ đô trong thành thảm trạng, nửa năm không đến, bọn họ lương thực thì đã ăn xong. Có thể Kiến An Hoàng còn không chịu đầu hàng, những cái kia thủ thành các tướng sĩ cũng nghe lệnh của hắn, trong quân binh lính đem chiến mã giết, bên trong thành bách tính chỉ có thể gặm vỏ cây, bắt chuột, bắt chim, rất nhanh vỏ cây, chuột, phi điều ăn tuyệt, bọn họ liền bắt đầu ăn chết đói người. Từ Thịnh ngoài miệng nói Kiến An Quốc rất thảm, bất quá Trần Hạ biết, nếu để cho hắn lại đến một lần, hắn khẳng định vẫn là muốn đánh. Chờ ta công phá Kiến An Quốc thủ đô thời điểm, Kiến An người bên trong thành đều chết không chiếm được 1/4. Từ Thịnh chậm rãi nói ra, cự bảo thành so với lúc trước Kiến An thành còn kiên cố hơn, bên trong thành tinh nhuệ cũng so Kiến An quốc hiếu thắng, ta nói chí ít 2-3 cái nguyệt, hay là bởi vì Quý Côn đã chết, Hắc Long quân đoàn tại Trần Bằng Phi trong tay tổn thất 1/2 nhân thủ, bên trong thành lương thảo không có khả năng chống đỡ 600.000 người quá đợi lâu rất nhiều nhân tố. Chu Lệ Hoa hỏi, nếu như châm xuất thủ đâu? Nếu như bệ hạ có thể đánh giết cự bảo thành bên trong tất cả cao thủ, ta đoán chừng chỉ cần 20 ngày. Trong 20 ngày chúng ta liền có thể chiếm lĩnh cự bảo thành. Vậy thì do chấm tự mình đi một chuyến đi. Bệ hạ còn xin cẩn thận. Từ Thịnh kỳ thật không có chút nào lo lắng Chu Lệ Hoa, có truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, Chu Lệ Hoa là không thể nào thụ thương. Yên tâm đi, ngươi cùng chấm nói nhiều như vậy, còn không phải liền là muốn cho chấm giúp ngươi đem nó rút. Chu Lệ Hoa khẽ cười nói, cự bảo thành, đến là một cái không tệ mục tiêu, Xích Huyết hẳn sẽ thích. Bệ hạ, nô tỳ muốn đi chung với ngươi. Khương Thấm Du đứng ra nói ra. Thôi được rồi, Thấm Du. Chu Lệ Hoa lắc đầu cự tuyệt nói, thực lực của ngươi vẫn chỉ là phá thiên cảnh trung kỳ, cùng ta cùng đi quá miễn cưỡng. Khương Thấm Du còn muốn nói điều gì, lại đụng phải Chu Lệ Hoa ánh mắt nghiêm nghị, sau đó thì cúi đầu không nói. Cái kia bệ hạ cẩn thận. Ừm, ta minh bạch. Chu Lệ Hoa mang theo Xích Huyết kiếm, trực tiếp bay lên bầu trời. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo quan sát thân hạ núi non sông suối, cùng Từ Thịnh trong doanh trướng bàn cắt so sánh một chút, đích thật là giống như lúc, làm bàn cắt người là dụng tâm. Không lâu sau đó, Chu Lệ Hoa liền đi tới trên chiến trường, lúc này Tiêu Hảo Kỳ đã mang theo Hỏa Kỳ Lân quân đội cùng 400.000 quân đội hết thảy 600.000 người vây quanh cự bảo thành bốn cái cổng thành. Chu Quốc quân đội cũng không dám vào công. Nếu như bọn họ tiến công, chắc chắn bị tổn thất to lớn, Từ Thịnh càng không có lập tức tiến công ý nghĩ. Nếu như Hắc Long quân đoàn vẫn là chỉnh biên, bọn họ tuyệt đối không dám như thế vây khốn. Cự bảo thành thành như kỳ danh, cũng là một cái thạch đầu lũy thế xây dựng mà thành to lớn quân sự pháo đài. Cự bảo thành trên tường thành, có thật nhiều lỗ thủng, trong lỗ thủng mơ hồ có thể thấy được thăm dò ánh mắt cùng lóe sáng hàn mang. Rất nhiều Hắc Huyết Quốc những cao thủ đứng tại trên tường thành, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi đánh giết xâm phạm Chu Quốc cao thủ. Cho dù là luận cao thủ số lượng, Hắc Huyết Quốc tuyệt đối không thua cùng Chu Quốc, thậm chí tại chất lượng phía trên, còn muốn hơi thắng một bậc. Nếu như không phải nghe nói Chu Lệ Hoa xuất hiện tại tiền tuyến, bọn họ có lẽ sẽ trực tiếp cùng Chu Quốc quân đội đánh nhau một trận. Chu Lệ Hoa kẻ tài cao gan cũng lớn, tự kiềm chế có truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, trực tiếp lướt qua Chu Quốc các binh sĩ đỉnh đầu, bay về phía cự bảo thành. Vô số Chu Quốc các binh sĩ ngẩng đầu, đều thấy được cái kia tuyệt thế bóng người. Đó là bọn họ hoàng. Bọn họ nín thở. Xích Huyết kiếm, lần này ngươi có thể phải thật tốt phối hợp ta. Minh bạch. Nghe Trần Hạo ngữ khí liền biết, hắn hiện tại tinh thần 10 phần phấn khởi. Hắn đã ngửi được vô số cao thủ mùi vị. Hắc Huyết Quốc đều đã là đối thủ của hắn. Đối phó Hắc Huyết Quốc, hắn chả không có thua qua đây. Phá thiên cảnh cao thủ đột kích, toàn thể xạ kích. Trên tường thành, có Hắc Huyết Quốc tướng lãnh lớn tiếng ra lệnh. Không đợi Chu Lệ Hoa tới gần cự bảo thành thành tường, bố trí tại thành tường lỗ thủng song cùng trên tường thành cự nỏ liền trực tiếp bắn đi qua. Những thứ này nỏ khổng lồ mũi tên, dài đến 5 mét, mỗi một chi nỏ khổng lồ mũi tên đều có thể đem phổ thông thành tường bắn thủng. Bọn họ cũng là chuyên môn vì Chu Lệ Hoa loại cao thủ này chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, cự nỏ tựa như thành đàn châu chấu một dạng lít nha lít nhít. Tại lít nha lít nhít cự nỏ đằng sau, 5 vị phá thiên cảnh cao thủ theo sát mà tới. Nếu như là phổ thông phá thiên cảnh cao thủ, sợ rằng sẽ bị những thứ này tên nỏ làm đến luống cuống tay chân, bất quá đáng tiếc là, bọn hắn đối thủ Chu Lệ Hoa. Nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ Chu Lệ Hoa. Một đạo kim sắc bình chướng ngăn tại Chu Lệ Hoa trước mặt. Vô số cự nỏ mũi tên toàn bộ đâm vào bình chướng trước mặt, kim sắc bình chướng phía trên tạo nên xinh đẹp gợn sóng, những cái kia tên nỏ thủy chung không có thể đột phá truyền quốc ngọc tỷ phong ngự, toàn bộ rơi xuống tại dưới tường thành. Cái này, 5 vị Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ sợ hãi cả kinh. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương chỉ đơn giản như vậy liền đem tất cả tên nỏ cả lại. Cẩn thận, đó là Chu Lệ Hoa. Chu Quốc nữ hoàng Chu Lệ Hoa, toàn bộ rút về đến. Quý hiến tại trên tường thành giống to. Hắn nghĩ tới Chu Lệ Hoa sẽ đích thân xuất thủ, thật không nghĩ đến nàng lại nhanh như vậy xuất thủ. Muốn rút lui, làm sao có thể? Chu Lệ Hoa cười lạnh nói, ma sát khí tràng, mở. Cùng đại quy mô quân đoàn tác chiến, Chu Lệ Hoa lại làm sao có thể quên chiến trường này thần kỹ? Kim chi áo nghĩa, sắt lục áo nghĩa, kim quang liệt nhật trảm. Trứng mắt kim quang mang theo đỏ như máu vầng sáng chém về phía Hắc Huyết Quốc 5 vị phá thiên cảnh cao thủ. Chương 367, siêu cấp phòng ngự. Chu Hoàng thất tại kiến quốc trước đó, cũng là nắm giữ hơn ngàn năm lịch sử đỉnh cấp thế gia, thành lập Chu Quốc về sau, lại là ngàn năm trôi qua, Chu gia cất giữ công pháp kiếm pháp nhiều không kể xiết. Tại Chu Lệ Hoa theo đại quân xuất phát thời kỳ, nàng dựa theo Xích Huyết kiếm yêu cầu, cũng không có lười biếng, mà là tại nhận thật tu hành Chu gia cất giữ những cái kia công pháp kiếm pháp, nộ tính của nàng tại Xích Huyết kiếm trợ giúp dưới, càng là vượt qua thập thất, rất nhiều công pháp, kiếm pháp, nàng có thể tại trong thời gian rất ngắn nhập môn. Hơn 30 ngày đến, Chu Lệ Hoa tu tập 7 loại công pháp, 11 loại kiếm pháp, mà lại những công pháp này, kiếm pháp phẩm cấp cũng không tính là thấp, chí ít cũng là huyền cấp, để Trần Hạo rất là hài lòng. Bất quá Trần Hạo cũng không có bạc đãi nàng, không chỉ có để Chu Lệ Hoa hấp thu Phó Viên Minh, Trần Bằng Phi, cùng Thiệu Hồng Nhạn đối với sát lục áo nghĩa càng ngộ, tại trong thời gian thật ngắn, đem nàng sát lục ý cảnh thăng hoa vì cấp độ nhập môn sát lục áo nghĩa, còn để cho nàng hấp thu 3 vị tiên thiên cao thủ đối với phong chi ý cảnh càng ngộ. Tuy nhiên Chu Lệ Hoa phong chi ý cảnh đã sớm tới viên mãn, bất quá người khác nhau, đối với cùng một loại ý cảnh lĩnh ngộ cũng sẽ có điều khác biệt, Chu Lệ Hoa có thể đối chiếu người khác càng ngộ, đền bù thiếu sót của mình, khoảng cách nàng đem phong chi kiếm ý thăng hoa là phong chi áo nghĩa chỉ là vấn đề thời gian. Kim quang liệt nhật chạm về sau, Hắc Huyết Quốc 5 vị phá thiên cảnh cao thủ chỉ còn 2 người, trong đó một vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ thụ trọng thương, một vị khác phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ tình huống một chút khá hơn chút. Chỉ là bị điểm vết thương nhẹ mà thôi, bị chết 3 vị, đều là phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ không cam tâm nhìn Chu Lệ Hoa liếc một chút, lại nghe được Quý Hiến hô, nàng mang theo truyền quốc ngọc tỷ, không muốn liều mạng, quay trở về, còn lại phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ theo ta lên, trước đi tiếp ứng lao lưu. 3 vị Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đi theo Quý Hiến lao ra, mà Chu Lệ Hoa sau lưng, cũng xuất hiện 4 tên phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, cầm đầu chính là Hỏa Kỳ Lân quân đoàn đại tướng quân Tiêu Hào Kỳ. Bệ hạ, chúng ta tới giúp ngươi. Không cần, chấm hôm nay muốn hoạt động một chút gân cốt. Chu Lệ Hoa nhìn qua đối diện Hắc Huyết Quốc chúng vị cao thủ, nhìn qua đều ở rất gần cự bảo thành, nhìn qua bên trong thành lít nha lít nhít Hắc Huyết Quốc binh lính, nhịn không được có chút nhiệt huyết sôi trào. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không có đi ra kinh thành. Trước kia, nàng đều là ngồi tại trên đại điện, theo trong tấu chương hiểu rõ Chu Quốc các nơi tình huống, nàng thường xuyên tại tấu chương phía trên thấy cái gì trảm thủ 20.000, tổn thất 30.000. Hắc Huyết Quốc đổ diệt 20 thành, 70.000 bách tính thân chết. Những chữ số này, nàng vừa đăng cơ thời điểm, nhìn đến còn có chút đau lòng. Về sau, nàng thành thói quen. Hôm nay nàng tự thân tới chiến trận, cảm giác mình huyết đều đang tiêu đốt. Sắt lục áo nghĩa bắt đầu sôi trào. Vậy hạ, thì bọn họ nói chuyện một chốc lát này, hai tên thụ thương phá thiên cảnh cao thủ đã bị Quý Hiến bọn người tiếp ứng trở về. Đừng nói nữa, các ngươi tuần tự lui đi. Chu Lệ Hoa nói ra, chấm liền muốn thống khoái đánh một trận. Đến thời điểm, ta đã quyết định. Trên tường thành, Quý Hiến các loại một đám cao thủ nhìn lấy không ngừng khuyết tán xương máu, cùng trong huyết vụ Chu Lệ Hoa, tràn ngập ở trên bầu trời xương máu, tựa như một khối to lớn hồng vân, ép tới người không thở nổi, một đám cao thủ sắc mặt nặng nề. Đại tướng quân, làm sao bây giờ, Chu Lệ Hoa tự mình xuất thủ. Quý Hiến có chút không xác định nói ra, nàng cũng liền phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, chúng ta cao thủ nhiều như vậy, nàng hẳn là sẽ không tự mình mạo hiểm a. Hắn vừa mới dứt lời, cái kia đóa không ngừng khuyết tán huyết vân liền bắt đầu hướng cự bảo thành di động. Một đạo đỏ như máu lưu quang đột nhiên theo hồng vân bên trong rơi xuống, đụng vào cự bảo thành trung ương, cuốn lên khí lãng vọt thẳng hủy chung quanh dùng kiên cố thạch đầu tu xây thành kiên cố phong ốc. Màu đỏ xương máu theo cự bảo thành trong thành bắt đầu tiếp tục lan tràn, vô số Hắc Huyết Quốc binh lính tinh nhuệ đụng một cái đến xương máu, thì hai mắt đỏ thẫm, mất lý trí, cùng bên người đồng dạng mất lý trí đồng đội nhóm tự giết lẫn nhau. Phá thiên cảnh những cao thủ có thể rõ ràng nhìn đến. Đứng tại trong huyết vụ Chu Lệ Hoa. Thế gia đại tộc đời sau, đại đa số đều là anh tuấn soái ca cùng xinh đẹp mỹ nhân, dù là tổ tiên là một con lợn, chỉ muốn đi qua ngàn năm không ngừng sinh sôi, bọn họ con cháu đời sau tướng mạo, cái kia đều tuyệt đối nói còn nghe được. Chu Lệ Hoa càng là trong đó người nổi bật. Chu Lệ Hoa người mặc đi qua cải tiến màu đen võ giả phục phía trên thêu phức tạp trang trọng vân vân, còn có một đầu khuôn mặt dữ tợn kim long ánh mắt sáng ngời có thần, giống như sống lại một dạng. Liên một chút liền biết là theo thừa mọi người tác phẩm. Đứng tại trong huyết vụ dạng Chu Lệ Hoa sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại bao hàm lấy chiến ý, nàng tựa như một cái vừa mới bị theo lồng bên trong thả ra mãnh hổ, khát vọng huyết dịch cùng thịt tươi. Trong lúc nhất thời, Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh những cao thủ ngây ngẩn cả người. Nàng vậy mà thật dám đi vào. Quý Hiến cắn răng nói ra. Đại tướng quân, tiếp tục như vậy không được, cái kia xương máu đối với chúng ta mà nói còn tốt, có thể phổ thông binh sĩ căn bản không chịu nổi. Quý Hiến bên người, mới vừa từ tiếp ứng trở về phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ Lưu Thế Kiệt nói ra, tiếp tục như vậy nữa, cự bảo thành liền xong rồi. Tất cả phá thiên cảnh cao thủ nghe lệnh, chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn mãi bất tử nàng. Quý Hiến nói ra, Hắc Huyết Quốc đã đến lớn nhất thời điểm nguy hiểm, nếu như người nào có thể giết Chu Lệ Hoa, ta nghĩ, cho dù là phong vương, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ không keo kiệt. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Hung chi. Những thứ này phá thiên cảnh những cao thủ biết Chu Lệ Hoa thực lực, phá thiên cảnh hậu kỳ, cũng không phải là như vậy không thể chiến thắng. Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, chân nguyên đồng dạng sẽ khô kiệt. 19 vị phá thiên cảnh cao thủ đồng thời phóng tới Chu Lệ Hoa, hoa mị vũ kỹ áo nghĩa cùng một chỗ đánh phía Chu Lệ Hoa. Giữa không trung quang mang chói mắt lắc đến vô số phổ thông binh sĩ ánh mắt trong nháy mắt mù. Truyền quốc ngọc tỷ, che chở. Truyền quốc ngọc tỷ hơi hơi rung động, phát ra hào quang màu vàng nóng, hóa thành màu vàng nóng bạc khí. trong nháy mắt đem Chu Lệ Hoa bao khỏa ở bên trong. Vô số vũ kỹ năng lượng tan hết về sau, màu vàng nóng bọt khí xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọt khí bên trong, một thân màu đen võ giả phục Chu Lệ Hoa bình yên vô sự trôi nổi ở giữa không trung, khỏe miệng mang theo một chút trào phúng cười. Dạ Vân Thiên cầm lấy huyết sát ma đao trong thời gian ngắn cũng không thể công phá truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự, bọn họ những thứ này phổ thông phá thiên cảnh cao thủ lại dựa vào cái gì có thể làm được. Kim quang huyết sát. Chu Lệ Hoa vọt thẳng nhập hắc huyết quốc phá thiên cảnh những cao thủ trận doanh, càng như hổ như bầy cừu đồng dạng, tùy ý đồ sát. Mặc kệ là độc vụ, vẫn là ám tiễn, kỳ dị cổ trùng, vẫn là cổ hoặc nhân tâm thanh âm loại công kích, bất luận cái gì quỷ dị ma đạo thủ đoạn, bất luận từ góc độ nào đánh lén, không cần Chu Lệ Hoa tận lực đi khống chế, bọn họ toàn diện đều sẽ bị truyền quốc ngọc tỷ tự động ngăn tại bình chướng bên ngoài. Mà Chu Lệ Hoa công kích lại có thể trực tiếp xuyên thấu truyền quốc ngọc tỷ kim sắc bình chướng, công kích đến trên người địch nhân. Cái này đấu pháp tương đương vô lại a. Chương 368, lực lượng một người. Trần Hạo tưởng tượng, nếu như mình kiếm chủ đụng tới như thế một cái đỉnh lấy sắc rùa đen địch nhân, làm như thế nào đối phó? Kết quả Trần Hạo liền nghĩ đến một loại biện pháp, là mệnh đổi mệnh, chỉ cần kiếm chủ cơ sở không phải quá kém, thì chả có hy vọng. Bất quá lớn nhất khổ não vẫn là hắc huyết quốc một đám phá thiên cảnh cao thủ, bọn họ căn bản cầm Chu Lệ Hoa không có cách nào. Xích huyết kiếm đối với kiếm chủ áo nghĩa, kiếm pháp đều có tăng phúc tác dụng, tay cầm xích huyết kiếm Chu Lệ Hoa thực lực tại phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ bên trong cũng thuộc về đỉnh phong, tại chỗ phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ không ít, nhưng cũng nhịn không được bị động bị đánh cục diện. Bởi vì vấn đề thân phận, Chu Lệ Hoa rất ít xuất thủ. Trong kinh thành tuy nhiên có bồi luyện, nhưng còn không người thật dám cùng với nàng lấy tánh mạng tương bác. Tại sát lục áo nghĩa ảnh hưởng dưới, Chu Lệ Hoa càng giết càng điên, càng giết càng hưng phấn, thì liền Trần Hạo đều có thể cảm nhận được, trong cơ thể nàng sát lục áo nghĩa đang nhanh chóng tăng lên. Chẳng được bao lâu công phu, hắc huyết quốc phá thiên cảnh cao thủ tổn thất hơn phân nửa, vẹn vẹn chỉ còn lại 8 người, phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ cơ hồ toàn bộ bỏ mình. Không sao, không quan hệ, chúng ta lại chống đỡ một hồi, nàng khẳng định lại không được. Quý Hiến đứng ra cổ vũ mọi người nói, chân khí của nàng đã tiêu hao một nửa, nàng là Chu Quốc Hoàng đế, chỉ cần chúng ta giết nàng, chúng ta liền có thể rời đi thăng chức rất nhanh. Nghe được Quý Hiến, còn lại phá thiên cảnh cao thủ lần nữa tỉnh lại tốt tinh thần. Thế nhưng là bọn họ không biết, xích huyết kiếm bên trong, chân nguyên liên tục không ngừng chuyển vận nhập Chu Lệ Hoa trong đan điền. Một phen sau đại chiến, Chu Lệ Hoa chân nguyên không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tại không ngừng tăng lên. Xích huyết kiếm kiếm chủ, còn thật không có người nào bị mài chết qua. Nửa canh giờ về sau, lại có 3 vị phá thiên cảnh cao thủ bỏ mình. Rất nhiều phá thiên cảnh những cao thủ đều ý thức được không đúng, đi qua thời gian dài như vậy kịch liệt đối chiến, có thể Chu Lệ Hoa vẫn là giống không có chuyện gì người mở dạng, các loại cường hãn kiếm kỹ tuyệt chiêu tùy ý thi triển, lấy mấy vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ kinh nghiệm đến xem, nàng chân nguyên sớm nên khô kiệt mới đúng a. Có thể nàng căn bản không có lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi, không có bất kỳ cái gì chân nguyên không tốt dấu hiệu, thậm chí còn giống như càng đánh càng mạnh. Không có việc gì, mọi người không muốn từ bỏ, Chu Lệ Hoa khẳng định chỉ là dáng chống đỡ lấy, rất nhanh nàng lại không được. Quý Hiến cắn răng nói ra, mọi người đừng quên, trong tay nàng có xích huyết kiếm, chỉ cần giết nàng, xích huyết kiếm chính là chúng ta. Kỳ thật, thì liền Quý Hiến tâm lý đều có chút lẩm bẩm, một trận cảm giác bất lực đánh tới, hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, hắn là chủ soái a. Nếu như ngay cả hắn đều từ bỏ, như vậy trận chiến đấu này thì nhất định phải thua. Cự Bảo Thành cũng không có khả năng thủ được. Hắn đã sớm từng nghe nói truyền quốc ngọc tỷ cường hãn, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Chiến đấu đến bây giờ, bọn họ liền truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự đều còn không có phá vỡ. Chiến đấu lại kéo dài nửa canh giờ, làm một vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ bởi vì chân nguyên khô kiệt, bị Chu Lệ Hoa chém giết về sau, còn lại phá thiên cảnh cao thủ rốt cục hỏng mất. Quý Hiến lo lắng sự tình rốt cục vẫn là phát sinh. Xin lỗi, đại tướng quân. Một vị chân nguyên sắp khô kiệt phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ trực tiếp trốn hướng hắc huyết quốc phương hướng. Một vị phá thiên cảnh cao thủ bắt đầu trốn, rất nhanh liền đưa tới mắt xích phản ứng, một vị khác phá thiên cảnh cao thủ đồng dạng chạy. Lưu Thế Kiệt thở phì phò, tuyệt vọng lấy nhìn lấy Chu Lệ Hoa trên thân bao phủ kim quang nói ra, đại tướng quân, chúng ta có chạy không? Trốn? Làm sao trốn? Ta không thể trốn. Quý Hiến đẩy ra Lưu Thế Kiệt nói, ta phải chết. Nhất định phải chiến tử. Ai cũng có thể trốn, nhưng thì ta không thể trốn. Chu Lệ Hoa lúc này đã đuổi theo giết cái thứ hai đảo tẩu phá thiên cảnh cao thủ đi. Quý Hiến nhìn lấy trong tay nàng xích huyết kiếm, liền nghĩ tới biểu đệ của hắn Quý Côn. Biểu đệ của hắn Quý Côn, đồng dạng là chết tại xích huyết kiếm hạ đi. Còn đồng dạng là chết tại nữ hoàng trên tay. Vận mệnh, có lúc, cũng là như vậy châm trọng. Hắn đã từng vô cùng ghen ghét biểu đệ Quý Côn Thiên Phú, ghen ghét địa vị của hắn. Hiện tại, hắn biểu đệ có địa vị, hắn có thể hết lần này tới lần khác hắn đồng dạng vẫn là bước hắn biểu đệ theo gót. Ta không thể trốn. Quý Hiến đối Lưu Thế Kiệt nói ra, nếu như ta thật chạy trốn, dưới cơn thịnh nộ bệ hạ khẳng định sẽ giận chó đánh mèo quý gia, ngươi đi đi, ta thay ngươi ngăn lại nàng. Cái kia, ta đi. Chu Lệ Hoa giết chết thoát đi một vị phá thiên cảnh cao thủ về sau, đang muốn đi truy Lưu Thế Kiệt, nhưng lại bị Quý Hiến cuốn lấy. Chặt xuống Quý Hiến đầu lâu, cảm thụ được đã bị lấp đầy đan điền, Chu Lệ Hoa biết, nàng có thể đột phá. Bất quá nhìn lấy loạn thành một bầy cự bảo thành, nàng không có lập tức lựa chọn đột phá, mà chính là tìm được Hắc Huyết Quốc Hắc Long quân đoàn. Hắc Long quân đoàn khải giáp vô cùng dễ dàng phân biệt. Hỗn loạn cự bảo thành bên trong, Hắc Long quân đoàn căn bản tổ không được phương trận, tại Chu Lệ Hoa đại sát đặc sát thời điểm, bên trong thành Hỏa Kỳ Lân quân đoàn đồng dạng không có nhàn rỗi, dù là Chu Lệ Hoa minh xác biểu thị không cần trợ thủ, nhưng Tiêu Hảo Kỳ vẫn là lựa chọn công thành nghiệm hộ. Ma sát khí tràng phạm vi bao phủ xưa đâu bằng nay, cự bảo thành lại không tính lớn, theo nó lan tràn, để được an bài tại trong thành Hắc Huyết Quốc các binh sĩ thoát đi trong thành, trong lúc nhất thời, không có bị xương máu bao phủ cự bảo thành khu vực biên giới chật ních Hắc Huyết Quốc binh sĩ, cho dù là Hắc Long quân đoàn đồng dạng bị bọn họ chen lấn tập trung đến cùng một chỗ, chỉ có thực lực đạt tới tiên thiên các tướng lĩnh phiêu phù ở tầng trời thấp, sợ bay cao, quá chói mắt, bị Chu Lệ Hoa phát hiện. Những thứ này nhét chung một chỗ binh sĩ, quả thực cũng là nguyên một đám bia sống, tùy ý phóng thích một cái kiếm chiêu, chí ít đều có thể đánh giết mấy trăm người, Chu Lệ Hoa không có đạo lý buông tha. Tại xé trời cao thủ trốn được trốn, chết thì chết về sau, Hắc Huyết Quốc đám binh sĩ triệt để hỏng mất. Cự Bảo Thành rất nhanh liền bị Hỏa Kỳ Lân quân đoàn công hãm, Tiêu Hảo Kỳ các loại một đám cao thủ nhìn đến Cự Bảo Thành bên trong cảnh tượng về sau, đều sợ ngây người. Lúc trước Hắc Huyết Quốc vừa mới quật khởi thời điểm, Dạ Vân Thiên cùng Chu Trấn Hải giao thủ qua một lần, hai người không phân thắng thua, sau đó ở phía sau đến, hai vị nam vực cao thủ mạnh nhất rất tán ý, đều không có đối với đối phương quốc gia xuất thủ, mà chính là tùy ý phía dưới những bọn tiểu bối kia phát huy. Nhưng bây giờ Dạ Vân Thiên chết rồi, không ai có thể chấn được Chu Lệ Hoa, sau đó nàng xuất thủ thì không còn có cố kỵ. Tiêu Hảo Kỳ các loại đại đa số cao thủ đều cũng chưa từng thấy tận mắt Chu Trấn Hải trên chiến trường xuất thủ, cho nên, hôm nay là bọn họ lần thứ nhất kiến thức đến nam vực tối cao cấp võ giả sức chiến đấu kinh khủng. Số lượng, đối bọn hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chu Lệ Hoa y phục, cơ hồ một tầng không nhiễm, trên người nàng ngưng tụ mà thành, bừng tỉnh như thực chất sát khí, để tại chỗ tất cả cao thủ kinh hồn bạt vía. Đi qua một phen đại chiến, Chu Lệ Hoa sát lục áo nghĩa trực tiếp tăng lên tới tiểu thành. Các ngươi tiếp tục xử lý hậu sự đi. Chu Lệ Hoa nhìn mọi người liếc một chút nói ra, châm có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Còn lại còn có mấy vạn người Hắc Huyết Quốc binh lính có rúm lại tại cự bảo thành trong góc, nhưng nàng không có hào hứng nguyên một đám đem bọn hắn tìm ra. Minh Bạch, chuyện còn lại thì giao cho Mạt tướng đi. Ừm. Chu Lệ Hoa đem xích huyết kiếm cắm vào vỏ kiếm, nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Đan điền của nàng đều muốn bị no bạo. Chương 369, Hòa Bình chi kiếm. Đột phá thời điểm, Chu Lệ Hoa lại thấy được nàng chết đi tổ gia gia Chu Trấn Hải bóng người, nàng nhìn thấy Chu Trấn Hải theo lĩnh ngộ kim chi ý cảnh, đem kim chi ý cảnh thăng hoa vì áo nghĩa, lại đem kim chi áo nghĩa thôi diễn đến viên mãn toàn bộ quá trình. Thực lực đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong về sau, Chu Lệ Hoa không có nhiều vui vẻ, nàng nghiêng dựa vào ngự đuổi qua trên rừng rồng, ngược lại có chút mất hết cả hứng, không khỏi, trong nội tâm nàng một trận trống rỗng. Bệ hạ, ngươi đã đột phá, vì cái gì giống như vẫn còn có chút không vui? Khương Thấm Du thấp giọng hỏi. Có sao? Đương nhiên là có, rõ ràng đều viết lên mặt. Chu Lệ Hoa cười cười nói, tốt ta, thì là nhớ tới một ít chuyện. Sự tình gì? Chu Lệ Hoa nhìn lấy Thấm Du liếc một chút, vây vây tay, Khương Thấm Du nằm chết dí bên cạnh nàng. Chu Lệ Hoa nhẹ nhàng lấy ôm nàng nói ra, không có chuyện gì, bồi ta nằm một hồi. Có Chu Lệ Hoa tương trợ, phiên thoái nhất cự bảo thành bị nhẹ nhõm công hãm, Hắc Huyết Quốc đỉnh phong cao thủ nhóm chết thì chết, trốn được trốn, Hắc Long quân đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt, Chu Quốc đại quân thắng lợi cơ hồ đã định trước. Chu Quốc đại quân bắt đầu tiêu diệt toàn bộ còn lại còn sót lại địch nhân. Tại cự bảo thành chiến dịch, Từ Quốc Công Thanh Tỉnh nhận thức được Chu Lệ Hoa thực lực, tại Chu Lệ Hoa yêu cầu dưới, hắn càng không có lý do gì để đó như thế một cái đỉnh phong chiến lực không dùng. Vô số dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hắc Huyết Quốc tàn binh bị hủy diệt tính đả kích. Chỉ cần Hắc Huyết Quốc bọn tàn binh số lượng tụ tập vượt qua hơn vạn, Chu Lệ Hoa liền có thể lập tức xuất hiện một đợt đem bọn hắn toàn bộ mang đi. Tại Chu Lệ Hoa trợ giúp dưới, vẹn vẹn mất hơn 10 ngày, Hắc Huyết Quốc hơn 1 triệu quân đội cơ hồ biến thành cho bụi. Làm Chu Quốc triệt để thắng lợi về sau, thì liền kinh nghiệm xa trường Từ Thịnh đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thẩm Du, ngươi cảm thấy chiến tranh, có ý tứ sao? Giết tới, giết đi qua đứng tại cự bảo thành còn sót lại một mặt trên tường thành, Chu Lệ Hoa nhìn qua dưới chân đổ nát thê lương, chồng chất như núi, chưa kịp thanh lý, bắt đầu bốc mùi thi thể, thấp giọng nói ra, những ngày gần đây, ta giết rất nhiều người, vừa mới bắt đầu, ta sẽ rất hưng phấn, thế nhưng là về sau, ta liền bắt đầu chết lặng đến ta cũng không biết nên như thế nào hình dung, tựa như là có chút chẳng ấy, cảm giác trạng thái rất kỳ quái. Nàng cười cười, không biết là đang cười người nào. Giết người, hoàn toàn chính xác sẽ chết lặng. Càng số lượng đạt tới một loại trình độ về sau. Bệ hạ rất ít thân thủ giết người, về sau sẽ thói quen. Thấm Du cũng vừa cười vừa nói, bệ hạ còn nhớ rõ, trước kia chúng ta luyện gan thời điểm sao? Lão sư tìm hai cái tử tù giao cho chúng ta, để cho chúng ta giết bọn hắn. Nhớ đến, nghĩ đến sự tình trước kia, Chu Lệ Hoa không khỏi cười nói, khi đó, chúng ta giống như mới 13 tuổi đi, ta nhớ được ngươi lúc đó kém chút khóc, đem người giết về sau, kém chút đem dạ dày cho phun ra, nửa đêm còn leo đến ta trên giường, nói ngủ không được, vừa nhắm mắt lại, thì sẽ nghĩ tới cái kia chết người, đuổi ngươi đi, ngươi có đi hay không, chết sống lại tại ta nơi đó. Ừm, vẫn là bệ hạ lợi hại, đệ nhất lúc giết người, tốt giống cảm giác gì đều không có. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng sợ muốn chết, bất quá chỉ là cố giả bộ lấy. Giáng chống đỡ lấy cũng rất lợi hại, ta là giáng chống đỡ đều nhịn không được. Thấm Du có chút ngượng ngùng cười cười còn nói thêm, bệ hạ lần này thân chinh, đại phát thần uy, tên tuổi đã truyền khắp toàn bộ Nam Vực, sát thiên giam rất nhiều thành viên đều rất vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Bọn họ cảm thấy, bệ hạ có nhất thống Nam Vực khả năng. Ta cũng dạng này tin tưởng. Nhất thống Nam Vực sao? Đúng. Thấm Du nghiêm túc gật đầu, người, đều nghĩ kỹ tốt còn sống, không có người nào muốn chiến tranh. Kỳ thật tuyệt đại đa số người đều hy vọng có thể hòa bình, Chu quốc cùng Hắc huyết quốc ở giữa chiến tranh, đã tiếp tục rất lâu, sát thiên giam rất nhiều thành viên, đều là trong chiến tranh lưu lại cô nhi, bọn họ đều cho rằng, Chu quốc là có hy vọng nhất kết thúc Nam vực ngàn năm loạn của quốc gia, bệ hạ là có khả năng nhất hoàn thành Nam vực đại nhất thống quân chủ. Thống nhất Nam vực, kết thúc loạn cục. Chu Lệ Hoa cười cười, cái này cùng mục tiêu của nàng cơ hồ nhất trí. Chấm, có thể không phải là vì muốn kết thúc chiến tranh mà tấn công Hắc huyết quốc. Chu Lệ Hoa cười nói, châm cũng là muốn trở thành Nam vực chi hoàng. Bệ hạ, động cơ cùng quá trình. Cái kia cũng không trọng yếu, không phải sao? Thấm Du nhẹ nói, trọng yếu là, trước đó không lâu, bệ hạ một người đánh hạ cự bảo thành, hủy diệt 600.000 hắc huyết quốc quân đội, đánh giết địa phương vô số cao thủ, ta đem bệ hạ thực lực cùng mục tiêu tuyên dương ra ngoài về sau, chủ động ném dựa vào chúng ta Chu quốc nước khác võ đạo cao thủ, năng nhân dị sĩ số lượng gia tăng đến rất nhanh, trong bọn họ, có rất lớn một bộ phận đều là khát vọng sớm ngày kết thúc Nam vực loạn cục võ giả. Bệ hạ nhất thống Nam vực là mục đích chung. Sinh huyết kiếm bên trong Trần Hạo yên lặng nghe hai nữ nhân trò chuyện, tâm lý có chút lẩm bẩm. Chẳng lẽ vừa mới uống no mấy trăm ngàn binh lính máu tươi Sinh huyết kiếm có trở thành hòa bình chi kiếm tiềm chất? Chu Lệ Hoa lâm vào ngắn ngủi mê mang, đúng là Trần Hạo trong dự liệu, nàng địa vị quá cao, muốn giết người, có vô số cường giả nguyện ý vì nàng hiệu lực. Nàng sát phạt kinh nghiệm thực sự quá ít. Lần này, vừa động thủ liền giết mấy chục vạn người, nếu như không phải là bởi vì nàng thực lực mạnh mẽ, ý chí kiên định, chỉ sợ cũng trực tiếp nhập ma. 10 ngày sau, Chu quốc đại quân tiến quân thần tốc, tiến vào Hắc huyết quốc nội địa, ven đường thành trì trông chừng mà hàng, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì phản kháng. Tại bên ngoài xem ra, gần nhất thời gian một năm bên trong, là Hắc huyết quốc tổn thất thảm thiết nhất một năm, Nam vực mạnh nhất lớn nhất năng chinh thiện chiến Hắc huyết quốc cơ hồ bị đánh gãy cuộc sống. Cái này thời gian một năm bên trong, Hắc huyết quốc cao thủ binh lính tổn thất số lượng đều vượt xa Hắc huyết quốc lập quốc đến nay tổng cộng. Trần Băng Phi tại Vân Đô ngoài thành hủy diệt Hắc huyết quốc 400.000 tinh nhuệ, phá thiên cảnh cao thủ tổn thất nặng nề. Hắc huyết hoàng dạ Vân Thiên mang theo một đám phá thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ xâm nhập Vân Đô, tuy nhiên Chu quốc lao tổ Chu Trấn Hải bỏ mình, nhưng dạ Vân Thiên lại không còn có đi ra, trời đưa đất đẩy làm sao mà ở giữa, phản mà thành tiểu Chu quốc nữ hoàng Chu Lệ Hoa. Lại thêm cự bảo thành chiến dịch, Hắc huyết quốc Hắc Long quân đoàn toàn quân bị diệt. Trong quân không nhiều phá thiên cảnh cao thủ thương vong hầu như không còn. Ai nấy đều thấy được, Hắc huyết quốc đại thế đã mất. Một tháng sau, Hắc huyết quốc tổn thất đất đai một quận. Tháng thứ hai, Chu quốc đại quân tiến vào Hắc huyết quốc Quá Suối quận, Chu Lệ Hoa buồn bực, một người một kiếm giết vào Quá Suối quận Hợp Hoan Tông, đem Hợp Hoan Tông cái này cầm giữ có mấy ngàn năm ma đạo môn phái triệt để hủy diệt. Tại xương máu dày đặc bên trong, Hợp Hoan Tông môn nhân đệ tử không có người nào có thể trốn tới. Làm cho Chu Lệ Hoa ghi nhớ lấy tông môn quả thực không nhiều, Hợp Hoan Tông tuyệt đối là trên bảng có tên. Hợp Hoan Tông hủy diệt về sau, Hắc Huyết Quốc cảnh nội ma đạo tông môn câm như hến. Sau đó nguyên bản thì sức đầu mẻ chán Dạ Hoành Thao phát hiện, ở bên cạnh hắn cao thủ nhóm đều thiếu một hơn phân nửa. Liền rời đi lý do, bọn họ cũng không có bao nhiêu che giấu, liền nói tông môn khẩn cấp triệu hồi. Trời muốn diệt ta Hắc Huyết Quốc. Cô độc nhìn qua bầu trời đêm tinh úc, Dạ Hoành Thao tự đủ. Chương 370, Ma đạo thế lực. Dạ Hoành Thao đã nhận được tình báo, Chu Lệ Hoa vốn chỉ là một cái phá thiên cảnh trung kỳ võ giả, thế nhưng là khi lấy được Xích Huyết kiếm về sau, nàng nhảy lên trở thành phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, cự bảo thành chiến dịch về sau, nàng trực tiếp trở thành phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, thực lực cùng hắn chết đi phụ thân giống nhau. Làm võ giả, hắn có thể hiểu được phụ thân hắn lựa chọn, nhưng làm Hắc Huyết Quốc hoàng đế, Dạ Hoành Thao không thể tha thứ hắn. Hắc Huyết Quốc mất đi Dạ Vân Thiên cùng Huyết Sát Ma Đao về sau, toàn bộ Nam Vực, Chu Lệ Hoa lại vô địch thủ, thậm chí không ai có thể động được nàng mảy may. Xích Huyết Kiếm. Dạ Hoành Đào trầm thấp hô lên cái tên này. Hắc Huyết Quốc mỗi một lần thê thảm đau đớn thất bại, sau lưng đều có Xích Huyết Kiếm cái bóng. Mặc kệ là Trần Bằng Phi, vẫn là Chu Trấn Hải, hoặc là Chu Lệ Hoa, bọn họ đều là Xích Huyết Kiếm chủ nhân. Có lúc, Dạ Hoành Thao luôn cảm giác Hắc Huyết Quốc tao ngộ thảm bại sau lưng, như có một đôi bàn tay vô hình tại đẩy mạnh hết thảy. Trần Bằng Phi, Chu Trấn Hải, Chu Lệ Hoa, còn có phụ thân hắn Dạ Vân Thiên, Chu Quốc, Hắc Huyết Quốc, giống như cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Dạ Hoành Đào biết mình là nhạy cảm, nhưng tổng nhịn không được nghĩ như vậy. Thế nhưng là, ta không cam tâm a. Dạ Hoành Thao nắm thật chặt quyền đầu. Tại Chu Lệ Hoa diệt đi Hợp Hoan Tông toàn tông về sau, Hắc Huyết Quốc cảnh nội một số đỉnh cấp ma đạo thế lực bắt đầu phái người tiếp xúc Chu Quốc, thăm dò Chu Quốc nữ hoàng đối ma đạo võ giả thái độ. Nói thật, Chu Lệ Hoa đối ma đạo võ giả so sánh phản cảm, bọn họ so trong nước thế gia tông môn càng khó có thể hơn khống chế. Đi theo đại quân tiến vào Hắc Huyết Quốc nội địa, nàng đã phát hiện, đồng dạng quy mô thành thị, Hắc Huyết Quốc nhân khẩu số lượng không đến Chu Quốc một nửa, so trước kia sát thiên giam tình báo truyền về còn muốn thảm một số. Trước kia nàng liền nghe nói, Hắc Huyết Quốc ma đạo thế lực hung hăng ngang ngược, động một chút lại bắt sống người đảo thủ các loại ly kỳ cổ quái tu luyện tài liệu, đích thân tới Hắc Huyết Quốc, hỏi qua mấy vị Hắc Huyết Quốc bình dân về sau, Chu Lệ Hoa càng phát ra cảm nhận được ma đạo thế lực các liệt. Hắc Huyết Quốc lập quốc thời gian rất ngắn, thực lực lại bành trướng đến kịch liệt, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn áp dụng quốc sách tương đương cấp tiến. Chu Quốc thống trị căn cơ là bình dân, Chu Hoàng thất sẽ tận lực bảo trì bình dân cơ bản lợi ích. Theo lập quốc bắt đầu, kiên trì sách lược cũng là chèn ép thế gia tông môn, phòng ngừa những thế gia này tông môn phát triển an toàn. Bất quá Chu Quốc hành sự tương đối ôn hòa, tăng thêm có các đời lao tổ cùng truyền quốc ngọc tỷ, thế gia tông môn coi như biết mình không thế nào bị Chu Quốc chào đón, bọn họ cũng sẽ không trắng trợn dơ lên phản cờ. Toàn bộ Nam Vực, tuyệt đại đa số quốc gia đều là làm như vậy. Bởi vì các quốc gia hoàng tộc đều sợ thế gia tông môn phát triển an toàn, chiếm lấy địa vị của bọn hắn, cho nên thì đối bọn hắn nghiêm phòng tử thủ. Mà Hắc Huyết Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Dạ Vân Thiên thân là Nam Vực ma đạo tối cường giả, Tiên Thiên thì đứng tại ma đạo thế lực phía bên kia, lại thêm Hắc Huyết Quốc cảnh nội ma đạo thế lực đều thần phục với hắn, hắn cũng không có chen ép cảnh nội ma đạo thế lực, dù sao biến tướng tiến hành đến nữa. Bởi vì cực kỳ hiếu chiến nguyên nhân, Hắc Huyết Quốc cảnh nội thu thuế cực nặng, là Chu Quốc gấp 3. Rất nhiều giao không lên thuế bình dân sẽ bị thành vệ quân trói lại bán cho mỗi cái ma đạo thế lực, đến thuế. Rất nhiều bình dân muốn đảo vong đến quốc gia khác, nhưng Hắc Huyết Quốc vì dự phòng loại tình huống này phát sinh. Hắc Huyết Quốc thành lập khắc nghiệt hộ tịch chế độ, lấy tiến một bước tăng cường đối bình dân khống chế. Hắc Huyết Quốc quy định bình dân phạm vi hoạt động giới hạn trong hộ tịch ở chỗ đó 5 dặm ở giữa, bất kỳ người nào xa nhà trăm dặm, dù là có chuyện nhất định phải ra ngoài, cũng nhất định phải theo phủ thành chủ chỗ đó nhận lấy lộ dẫn. Nếu không ấn du dân xử trí, du dân một gan bị phát hiện, nặng thì trực tiếp bị giết, nhẹ thì bị bán cho các đại ma đạo thực lực, sinh tử từ mệnh. Nhận lấy lộ dẫn thời điểm, sẽ còn đăng ký trở về ngày, thành vệ quân sẽ muốn cầu xa nhà người hàng xóm tiến hành giám thị, nếu như đối phương quá hạn không về, thì cần muốn bẩm báo lên trên. Hắc Huyết Quốc cảnh nội ma đạo thực lực phát triển, đồng dạng phản hồi cho Hắc Huyết Quốc vô số cao thủ cùng tinh nhuệ binh lính, cũng để Hắc Huyết Quốc từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại tràn đầy xâm lược tính. Bệ hạ, ngươi nhìn Hắc Huyết Quốc cảnh nội những cái kia ma đạo thế lực xử lý như thế nào? Khương Thấm Du hỏi. Chu Lệ Hoa biết rõ, muốn chiếm lĩnh Hắc Huyết Quốc bên trong ma đô thế lực thủy chung là một cái không vòng qua được hàm. Cần từ chối sao? Khương Thấm Du biết Chu Lệ Hoa đối với ma đạo võ giả không thế nào ưa thích. Tạm thời vẫn là từ bỏ. Chu Lệ Hoa rung đầu nói, những cái kia ma đạo thực lực tuy nhiên chấm không sợ, có thể thủ đoạn cực kỳ bị ổi, khó có thể đề phòng. Nàng cũng không sợ những cái kia ma đạo cao thủ, nhưng bọn hắn lại có thể cho Chu Quốc đại quân chế tạo trở ngại. Gần nhất nàng thường xuyên thu đến báo cáo, nói Hắc Huyết Quốc một bộ phận ma đạo thực lực tại nhằm vào Chu Quốc quân đội, rất nhiều binh lính không có hy sinh trên chiến trường, phản mà hành quân trên đường mơ hồ thì mất mạng, cái này tại Chu quốc trong quân đội tạo thành nhất định khủng hoảng. Bất quá may mắn Từ quốc công phản ứng rất nhanh, đối binh lính thực vật, nguồn nước tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, phá thiên cảnh cao thủ ngày đêm không ngừng dò xét quân doanh xung quanh, cái này mới miễn cưỡng đã ngừng lại khủng hoảng lan tràn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Trước cùng bọn hắn nói. Thẩm Du kinh ngạc nói, bệ hạ là muốn cùng một chỗ thu phục ma đạo thế lực. Nếu như chúng ta không nói, bọn họ liền sẽ triệt để đứng ở Hắc Huyết quốc bên kia, cùng chúng ta chết kháng đến cùng. Thời điểm then chốt, châm chỉ là không muốn để cho bọn họ nhảy ra, chế tạo một số ban đầu vốn có thể tránh khỏi phiền phức. Chu Lệ Hoa cười lạnh nói, các loại triệt để chiếm lĩnh Hắc Huyết quốc, lại quay đầu, nhìn tình huống chỗ để ý đến bọn họ. Nô tỳ minh bạch. Nhớ kỹ, đã phải thuộc về phụ chúng ta Chu quốc, điều kiện muốn xách đến Hà Khắc một chút, người trong ma đạo luôn luôn ngứa ra, điều kiện không đề cập tới đến Hà Khắc một chút, bọn họ chung quy hoài nghi chúng ta có ý khác. Khương Thấm Du nhẹ nhàng cười nói, cái kia bệ hạ cảm thấy điều kiện gì tốt? Muốn bọn họ tuân thủ Chu quốc luật pháp, ngoài ra để cho bọn họ đem độc môn công pháp hoặc là kiếm pháp giao ra. Chu Hoàng thất công pháp cất giữ dù sao cũng có hạn, Chu Lệ Hoa không thể không cân nhắc những công pháp khác, kiếm pháp nơi phát ra. Muốn lĩnh ngộ càng nhiều ý cảnh, áo nghĩa, những công pháp này ắt không thể thiếu. Giao ra công pháp, bọn họ sẽ nguyện ý sao? Bọn họ không phải đang thử thăm dò lấy đàm phán sao? Ngươi thái độ tốt đi một chút, muốn cho bọn hắn hy vọng, dù là điều kiện hà khắc, bọn họ cũng cần phải sẽ từ từ nói. Chu Lệ Hoa vừa cười vừa nói, đến sau cùng, ngươi có thể xét làm một số nhượng bộ, trấn phái công pháp không được, tầng thứ một chút thấp một chút, ta cũng không chê. Mà lại, coi như kết quả không được, ngăn chặn tinh lực của bọn hắn, để bọn hắn thiếu cho chúng ta chế tạo phiền phức cũng không tệ a. Cái cỏ đàm phán sự tình, Chu Lệ Hoa không có khả năng ra mặt. Khương Thấm Du có thể lưu tại bên người nàng, ngoại trừ hai người là thân thích, bạn thân quan hệ bên ngoài, nàng chấp hành năng lực cũng để cho Chu Lệ Hoa thưởng thức. Quả thật đúng là không sai, làm Khương Thấm Du đối Hắc Huyết quốc ma đạo thế lực biểu hiện ra một chút thiện ý cùng tôn trọng về sau, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu len lén liên hệ Chu quốc, cho dù là bọn họ bị Khương Thấm Du nói lên điều kiện hà khắc hù đến về sau, bọn họ cũng không hề từ bỏ cùng Chu quốc tiếp xúc. Điều kiện càng là hà khắc, bọn họ càng là cảm thấy Chu quốc là có tiếp nhận bọn họ ý nghĩ. Nếu như Chu nữ hoàng không muốn bất kỳ điều kiện gì, thì hoan nên bọn họ thêm vào Chu quốc, trong lòng bọn họ mới có thể bồn chồn. Chương 371, nhập cẩm phong thành. Dù sao, bọn họ trong tông môn, trên tay lây dính Chu quốc cao thủ máu tươi người cũng không ít. Trong đó còn có người từng đi theo Dạ Vân Thiên xâm nhập Chu quốc kinh thành, chính ở chỗ này đại náo một phen. Không có vượt quá Chu Lệ Hoa dự kiến, tại Khương Thấm Du bắt đầu cùng Chu quốc ma đạo thực lực tiến hành tiếp xúc về sau, ma đạo cao thủ nhóm đối Chu quốc binh lính quấy rối giảm bớt một nửa, lại thêm Từ quốc công nghiêm mật đề phòng, chết yểu Chu quốc binh lính thấp xuống không ít. Nhận được tin tức, Chu Lệ Hoa trên mặt cũng mang theo nụ cười, tứ hầu tại nàng người bên cạnh cơ hồ đều có thể cảm nhận được nàng gần nhất tốt tâm tình. Thấm Du, chúng ta đến đón lấy đi nơi nào? Cẩm Phong Thành. A, nhìn lấy ngoài xe ánh mặt trời sáng rỡ, ven đường trong bụi cỏ dại nở rộ hoa dại, Chu Lệ Hoa buồn bực, muốn xuống xe đi một chút. Toàn bộ đội xe đều ngừng lại, tự cự bảo thành về sau, Chu Lệ Hoa đi theo đội xe thì dán tại Từ quốc công thống lĩnh trung quân về sau. Thị nữ vén rèm lên, Khương Thấm Du trước nhảy xuống ngựa đuổi, hướng Chu Lệ Hoa vươn tay, bệ hạ, cẩn thận một chút, làm đêm vừa đi xuống mưa nhỏ, mặt đất phía trên có chút vũng bùn. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua tay của nàng, vẫn là đem tay của mình dựng đi lên, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta dù sao cũng là phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, không dùng ngươi nâng. Đây là quy củ. Chu Lệ Hoa liếc nàng một cái, quy củ cũng không cần ngươi đến, ta không phải còn có thị nữ sao. Khương Thấm Du khỏe miệng mang theo cười, không nói gì thêm. Hít một hơi thật sâu, để không khí mới mẻ tràn đầy toàn bộ phổi, Chu Lệ Hoa thật nghĩ đưa tay mở ra, duỗi cái lưng mệt mỏi, nàng nhìn thoáng qua dừng lại đội xe, tâm lý có chút phiền chán, để bọn hắn tới trước Cẩm Phong Thành, ta muốn đi một mình đi. Chu Lệ Hoa đi theo đội xe khoảng chừng 20.000 người Hỏa Kỳ Lân quân đoàn binh lính, đây là nàng kiên trì kết quả. Bằng không, Từ quốc công khả năng để 100.000 Hỏa Kỳ Lân quân đoàn đi theo nàng. Hoàng đế ngự giá thân trinh, không có một chút phô trương sao được. Khương Thấm Du gật gật đầu, gọi tới Hỏa Kỳ Lân quân đoàn tướng quân Phong Cách Thanh Tú Quý, nói cho Phong Cách Thanh Tú Quý Chu Lệ Hoa mệnh lệnh. Phong Cách Thanh Tú Quý mặt lộ vẻ khó xử, cái này cùng Từ quốc công mệnh lệnh hoàn toàn không gặp nhau. Đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Thấm Du cường điệu nói, cho dù là Từ quốc công cũng không dám chống lại, lại nói ngự đuổi cũng tùy các ngươi cùng một chỗ, không có người sẽ biết bệ hạ đã không có ở đây. Khương Thấm Du thấp giọng hỏi, ngươi cái kia sẽ không cho là, bệ hạ thật cần muốn các ngươi bảo hộ a? Mặt tướng tuân mệnh. Chu Lệ Hoa nhìn lấy đi theo 20.000 người đội xe chậm rãi rời đi, tựa như nhìn lấy một tòa núi lớn chậm rãi theo trên thân dịch chuyển khỏi. Nàng trực tiếp nhảy hơn 10 mét, đi vào một khỏa một người to trước đại thụ, quay đầu nhìn thoáng qua đưa lưng về phía mình rời đi 20.000 người, nàng đi đến phía sau đại thụ, giang hai tay ra, duỗi cái lưng mệt mỏi. Chu Lệ Hoa trên thân, truyền đến đùng đùng, không dứt, tiếng vang, nàng thoải mái ngẩng đầu lên, cảm thụ được toàn thân xương cốt dây chẳng kéo duỗi, tham lam hít một hơi. Vậy hạ, ừm, ngươi làm sao trốn tới đây rồi? Chu Lệ Hoa cũng không quay đầu lại nói ra, nơi này phong cảnh tốt. Phong cảnh tốt, ta còn thực sự không nhìn ra. Các nàng ngay phía trước, bên phải là hoang vu nông điển, bên trái là mọc đầy rậm rạp cây cối lùng cây, rất phổ thông lùng cây, xanh mơn mởn một mảnh. Đợi không được Chu Lệ Hoa trả lời, Khương Thấm Du thì tự nhủ, Bệ hạ nói phong cảnh tốt, cái kia chính là tốt. Ngươi nha. Chu Lệ Hoa phất phất tay, không muốn lại thảo luận vấn đề này, chúng ta đi thôi. Tốt ta. Hướng về quân đội tiến lên phương hướng, hai nữ dọc theo đường nhỏ chậm rãi nhìn đi về trước. Dẫm lên vũng bùn đường nhỏ, ngẫu nhiên vượt qua mấy đạo cầu khảm, vũng nước, các nàng ngoại trừ mặc lấy đại giả trang một chút hoa lệ, còn lại biểu hiện được đều là cùng thường nhân không khác. Thoát khỏi hộ vệ bên cạnh, Chu Lệ Hoa tâm tình mười phần nhẹ nhõm. Loại này nhẹ nhõm, nàng có thật nhiều năm chưa từng cảm thụ. Nhảy qua một cái vũng bùn, đi hai bước, Chu Lệ Hoa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Khương Thấm Du trôi nổi qua vũng bùn, nhìn lấy nàng một tầng không nhiễm dày thề, lại nhìn xem chính mình tung tóe rất nhiều bùn điểm dày, Chu Lệ Hoa nhếch miệng. Khương Thấm Du đi hai bước, Chu Lệ Hoa liền biết nàng làm sao làm. Nhìn như Khương Thấm Du đang bước đi, kỳ thật lòng bàn chân của nàng căn bản cũng không có đụng tới mặt đất. Bệ hạ, thế nào? Người qua đây. Chu Lệ Hoa vây tay. A. Khương Thấm Du có chút mơ hồ đi đến Chu Lệ Hoa trước mặt. Chu Lệ Hoa hai tay đặt ở trên vai của nàng, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, sau đó hai tay nhẹ nhàng nhấn một cái, Thấm Du thân thể thì hơi hơi trầm xuống. Tốt, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy nữ hoàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Thấm Du cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua dưới chân của mình. Sau đó nâng lên chân phải tại nguyên chỗ lưu lại một cái bùn dấu chân. Vừa mới bắt đầu Chu Lệ Hoa còn cảm thấy cảnh sắc chung quanh có chút mới mẻ, thế nhưng là vẹn vẹn qua nửa canh giờ, mới mẻ sức lực thoáng qua một cái, nàng thì không muốn ở lâu. Sau đó hai người tăng nhanh cước trình, cũng không lâu lắm, các nàng liền đã đến Cẩm Phong Thành, thậm chí so với nàng cái kia 20.000 hộ vệ đội còn muốn trước một bước đổi tới. Cẩm Phong Thành vừa mới bị Chu Quốc chiếm lĩnh, có một đội người mặc Chu Quốc quân phục tinh nhuệ binh sĩ thủ ở cửa thành, bọn họ từng cái khôi ngô cao lớn, ánh mắt sáng ngời có thần, sắc mặt lãnh khốc nghiêm túc, phối hợp cái kia một thân chế thức quân phục, xem ra cực kỳ uy vũ. Một số hắc huyết quốc bình dân giống như đã tiếp nhận Chu Quốc thống trị, bọn họ co rúm lại lấy thân thể, mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ tiến vào thành. Thấm Du, chấm muốn vào xem, không muốn để cho bọn họ nhìn đến. Chu Lệ Hoa từng tại Chu Quốc Thệ Sư Đại sẽ xuất hiện qua, rất nhiều Chu Quốc binh lính hẳn là sẽ không quên nàng dáng dấp ra sao. Minh Bạch. Thấm Du gật gật đầu ôn nhu nói, huyền chi áo nghĩa, ẩn thân. Nhẹ nhàng ảo nghĩa đem hai người bao khỏa, hai người thân thể dần dần biến đến trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ẩn thân, chỉ là thị giác phía trên lừa gạt. Bất quá những thủ đoạn này, dùng tới đối phó một đám phổ thông binh sĩ đầy đủ. Các nàng trực tiếp xuyên qua Chu Quốc thủ thành binh lính phong tỏa, tiến nhập Cẩm Phong Thành. Đi tại Cẩm Phong Thành trên đường cái ngẫu nhiên có Chu Quốc binh lính đội tuần tra thông qua, trên đường phố không có bao nhiêu tranh đấu dấu vết, mặt đất ngẫu nhiên có thể nhìn đến vết máu, bất quá cái kia đều hẳn là rất lâu trước kia lưu lại. Cẩm Phong Thành trên đường cái, không có người bán hàng rong, nguyên một đám cửa hàng cũng đóng chặt lại cửa lớn, ngẫu nhiên có người đi tại trên đường cái, cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Cẩm Phong Thành đổi tân chủ nhân, mặc kệ là người bình thường, còn là võ giả, đều có chút cố kỵ. Đi trong chốc lát, Chu Lệ Hoa tùy ý vượt qua một cái đường tắt, đi qua liên tiếp hàng rách nát phòng ốc lúc, nàng đột nhiên dừng bước, nàng nghe được bên cạnh thấp bé bên trong phòng ốc bên trong mơ hồ có tiếng nói chuyện truyền đến. Tiếng nói chuyện vừa mới xuất hiện, liền tóm lấy lỗ tai của nàng. Đây không phải Chu Lệ Hoa có gì vui vui mừng nghe lén người khác nói chuyện đam mê, hoàn toàn cũng là bởi vì phá thiên cảnh cao thủ thai thính mắt tinh, ngũ giác nhạy cảm, có lúc, có mấy lời, coi như ngươi không muốn nghe, nó đều sẽ truyền tới. Chương 372, sau cùng di vật. Mẫu thân, nghe nói Chu Quốc người đều sống rất tốt, đó là thật sao? Nghe thanh âm, nói chuyện hẳn là một đứa bé trai. Đương nhiên là thật. Nữ nhân thấp giọng nói ra, tại Chu Quốc, mọi người đều có thể ăn no mà cấm. Bọn họ không cần giao thuế sao? Giao, nhưng không có chúng ta giao được nhiều. Cũng này lại bắt người lấy đến thuế. Thật sao? Cái kia Chu Quốc rất mạnh sao? có thể đem những cái kia hắc quần áo người đuổi đi. Hắc huyết quốc ưa thích màu đen, bọn họ thành vệ quân chế phục đều là màu đen. Đúng, Chu quốc rất mạnh, nghe nói Chu quốc nữ hoàng là nam vực mạnh nhất võ giả, hắc huyết quốc căn bản không phải Chu quốc nữ hoàng đối thủ. Nữ người nói, yên tâm đi, về sau những cái kia hắc quần áo, liền sẽ không trở lại nữa. Cái kia phụ thân còn có thể trở về sao? Nữ nhân không nói gì thêm. Ta về sau cũng muốn tập võ, ta muốn trở thành giống nữ hoàng như thế tuyệt thế cường giả. Tập võ sự tình, vẫn là chờ nhất đẳng rồi nói sau. Nữ nhân thấp giọng nói ra. Trong thanh âm của nàng, mang theo không nói ra được mỏi mệt. Thấm Du tại Chu Lệ Hoa bên thai nói ra, tại quân đội tiến công trước đó, chúng ta sát thiên giam liền bắt đầu phát động tất cả hát huyết quốc bên trong không quá quan trọng quân cờ. Tuyên Dương Dạ Vân Thiên bỏ mình, hát huyết quốc chiến bại tin tức, những thành vệ quân kia lòng người bàng hoàng, cơ hồ không có ngăn cản. Chúng ta lấy được hiệu quả rất không tệ, quân đội chúng ta tiến vào Cẩm Phong Thành trước đó, Cẩm Phong Thành thành vệ quân thì tại chỗ giải tán, thành chủ cũng chạy. Ừm, làm rất khá. Chu Lệ Hoa không tiếp tục dừng lại, mà là tiếp tục hướng về phía trước. Giữa ban ngày, coi như rất nhiều người đều trốn ở trong phòng, những người kia cũng không có khả năng ngủ được, cũng không có khả năng lâu dài bảo trì lặng im. Đi tại trong hẻm nhỏ, Chu Lệ Hoa luôn có thể nghe được chung quanh trong phòng truyền đến thấp giọng toái ngữ. Bọn họ có thấp giọng mắng người áo đen chết không yên lành, có người ước mơ Chu quốc chiếm lĩnh Cẩm Phong Thành về sau, sinh hoạt có thể qua được mỹ đỡ một ít. Còn có một nam nhân để Chu Lệ Hoa khắc sâu ấn tượng, hắn thấp giọng hưng phấn giảng thuật Chu quốc binh lính như thế nào bách chiến bách thắng, hắc huyết quốc quân đội đụng một cái liền tan nát, giảng thuật nàng Chu Lệ Hoa như thế nào anh minh thần võ, đem quốc gia chữa trị đến ngay ngắn rõ ràng, như thế nào bách chiến bách thắng, một kiếm bổ ra cự bảo thành, hắc huyết quốc trăm vạn đại quân biến thành cho bụi. Nghe được nàng Chu Lệ Hoa người trong cuộc này đều có chút im lặng. Nam nhân kia ngữ khí, giống như lúc ấy hắn ngay tại chàng tận mắt nhìn thấy giống như, còn đem người nhà hù đến thỉnh thoảng phát ra nhỏ giọng kinh hô. Chu Lệ Hoa trừng Khương Thấm Du liếc một chút hỏi, ngươi đều là làm sao Tuyên Dương chấm chuyện? Còn cần muốn sao? Đương nhiên là làm sao tốt, nói thế nào a? Đi thôi. Nghe được nhiều người như vậy liều mạng khoa trương chính mình, Chu Lệ Hoa trên mặt không có biểu lộ ra cái gì, nhưng tâm lý không khỏi có một loại xấu hổ cảm giác. Bệ hạ, ngươi không biết. Thấm Du cười đắc ý nói, hiện tại rất nhiều hắc huyết quốc người trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng nóng trông chúng ta Chu quốc đại quân trước đi giải cứu bọn họ. Chúng ta sát thiên giam đem chuyện của ngươi như thế một tuyên dương, một số hắc huyết quốc bên trong tình báo đều càng tốt hơn góp nhặt. Lần trước chúng ta sát thiên giam một cái thành viên bị hắc huyết quốc cao thủ phát hiện, ngươi đoán kết quả làm gì? Làm gì? Chẳng lẽ lại trả lại thả? Không chỉ có đem chúng ta người thả, hắn chả muốn gia nhập sát thiên giam. Tóm lại, bệ hạ hiện tại là mục đích chung. Chu Lệ Hoa ngoài miệng nói không muốn quá độ tuyên dương lời nói, bất quá quen thuộc nàng Khương Thấm Du biết, nữ hoàng tâm tình còn là rất không tệ. Mỗi một vị hoàng đế, đều so trên đời này tuyệt đại đa số người muốn yêu quý danh dự, Chu Lệ Hoa cũng không ngoại lệ. Lại nói, Chu Lệ Hoa danh dự tốt, đối với Chu quốc thống nhất đại nghiệp cũng có chỗ tốt cực lớn. Đúng vào lúc này, rất lâu không có lên tiếng, một mực an tĩnh đợi tại Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo nói chuyện, ngươi thật giống như đắm chìm trong loại kia bị ca ngợi, bị mong đợi trong vui sướng, ta nữ hoàng bệ hạ. Thế nào, không được sao? Ta là thật có năng lực giá trị đến bọn hắn chờ mong a. Ta cũng muốn làm một cái anh minh quân chủ. Chu Lệ Hoa nhẹ giọng cười nói, Xích Huyết, ngươi sẽ không phải không giúp ta đi. Giúp, vì cái gì không giúp? Ngươi là kiếm chủ, ta không giúp ngươi, ta giúp ai? Trần Hạo thấp giọng nói ra, ta chỉ là hy vọng ngươi, không nên bị ý nguyện của người khác tả hữu. Có thể ta nguyên bản liền định nhất thống Nam vực nha. Ngươi có chừng mực liền tốt. Yên tâm, bất kể nói thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất. Chu Lệ Hoa an ủi, chờ ta thành Nam vực chi chủ, Xích Huyết Kiếm nhất định có thể đạt được tăng lên cực lớn. Đây là tại họa bánh nướng. Bất quá cái này bánh Trần Hạo hắn nuốt vào. Chu quốc tình thế một mảnh rất tốt. Chỉ cần Chu Lệ Hoa hơi có chút lòng cầu tiến, nàng thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ tăng lên Xích Huyết Kiếm. Trần Hạo cũng là có loại này tự tin. Hắc huyết quốc trong hoàng cung, trong đêm khuya, Dạ Hoành Thao còn không có đi ngủ. Lúc này thời điểm, hầu hạ Dạ Hoành Thao thái giám tiến lên bẩm báo, nói phụ thân hắn bên người người hầu Lao Trung cầu kiến hắn. Lao Trung, Dạ Hoành Thao đối với người này có chút ấn tượng, một vị phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ, một mực đi theo tại Dạ Vân Thiên bên người, tồn tại cảm giác cũng rất thấp, bình thường cực kỳ ít nói, đối Dạ Vân Thiên trung thành tuyệt đối. Lao Trung đối mỗi một vị hoàng tử, đều rất lãnh đạm, dành chỗ cũng không nghiêng không lệch, bảo trì trung lập, cho nên đối với Lao Trung, hắn không nhiều lắm ác cảm. Lao Trung lúc này thời điểm cầu kiến, là có chuyện trọng yếu gì sao? Dạ Hoành Đào thầm nghĩ, để hắn bảo đi. Lao Trung đi đến, vẫn là mặc lấy cái kia một thân có chút phát cho hắc bảo, hắn cúi đầu yên tĩnh đứng đấy, tựa như một cỗ thi thể. Dạ Hoành Đào nhìn hắn một cái, hắn dáng người nhỏ gầy, mặt mũi nhăn nheo, sắc mặt tiểu tụy, ánh mắt đục ngầu, tóc hoa râm, trong thân thể cơ hồ không có bao nhiêu sinh cơ, đây là đại nạn sắp tới dấu hiệu, hắn cũng sống không quá mấy năm. Bệ hạ, Lao Trung đi một cái lễ. Hắn hàm răng đã rơi sạch, nói chuyện có chút hở. Lao Trung là cùng phụ thân hắn cùng thời kỳ người, bất quá thực lực hơi thấp. Ai? Dạ Hoành Thao thở dài một hơi, Trung lão, ngươi có chuyện gì sao? Lao Trung theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái đen nhánh hộp nói ra, đây là chủ nhân trước khi đi giao cho lão nô, nói nếu như hắn có cái gì bất chắc, không có cách nào trở về, Hắc Huyết Quốc gặp phải cái gì khó có thể thay đổi tai nạn, liền để ta chuyển giao cho ngươi. Cái gì? Loại chuyện này ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết? Dạ Hoành Thao lập tức từ trên long ỷ đứng lên, vọt tới Lao Trung bên người, một tay bắt về hộp. Hắn đã đoán được, đây nhất định là phụ thân lưu cho lá bài tẩy của hắn. Phụ thân của hắn đã sớm có hậu thủ chuẩn bị, đây chính là thay đổi thế cục quan trọng. Hắn nhìn kỹ liếc một chút kim loại hộp, kim loại trên cái hộp không có bất kỳ cái gì hoa văn, cũng không có bất kỳ cái gì khe hở. Không có cách nào mở ra. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc phải xem hướng Lao Trung, đã cái này hộp là phụ thân hắn giao cho Lao Trung, Lao Trung cần phải có mở ra biện pháp. Chỉ nghe Lao Trung chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy, hiện tại hẳn là thời điểm giao cho ngươi. Chương 373, Nam Vực Bí Sự. Tốt ta, cũng được, đích thật là thời điểm. Dạ Hoành Thao hít một hơi thật sâu, nắm thật chặt trong tay kim loại hộp hỏi, nói cho ta biết, cái này hộp mở thế nào. Bệ hạ, ngươi điểm nhẹ. Lao Trung chỉ Dạ Hoành Đào tay nói ra, nếu như hộp bị ngoại lực quá lớn, nó sẽ tự hủy, đồ vật bên trong cũng sẽ bị hủy đi. Ách! Dạ Hoành Thao tranh thủ thời gian buông tay ra, thận trọng đem hộp bỏ lên trên bàn thành đống tấu chương phía trên. Hiện tại, ngươi cần phải có thể nói cho chấm đi. Cần bệ hạ huyết. Dạ Hoành Thao cắt ngón tay, đem máu tươi bôi lên đến kim loại trên cái hộp. Máu tươi rất nhanh bị hấp thu, thế mà hộp còn vẫn không có biến hóa. Phải trả tăng thêm cái này. Lao Trung thân thủ xuất ra một cái ngọc cấm bình, mở ra cái nắp, hai giọt máu tươi nhỏ tại kim loại trên cái hộp, đây là chủ nhân huyết. Ừm. Dạ Hoành Thao gật gật đầu, nín thở, nhìn lấy kim loại hộp. Phức tạp như vậy quá trình, xem ra, phụ thân hắn lưu cho hắn đồ vật là phi thường trọng yếu. Hai giọt Dạ Vân Thiên máu tươi bị kim loại hộp sau khi hấp thu, chỉ nghe ba một tiếng bạo hưởng, kim loại hộp trực tiếp nổ tung, Dạ Hoành Thao căng thẳng trong lòng. Bất quá khi nhìn đến bên trong lộ ra một cái hộp nhỏ về sau, hắn thở ra một cái, vừa mới nổ tung, chỉ là ngoại tầng. Chủ nhân đối đồ vật bên trong rất xem trọng, chuyên môn mời chú khí đại sư thiết kế như thế một cái hộp. Lao Trung thấp giọng nhắc nhở, nếu như vừa mới sử dụng bạo lực phá vỡ, hộp sẽ bạo chết đến thì không chỉ là ngoại tầng. Đồ vật bên trong cũng biết cái gì đều không thừa. Ừm. Dạ Hoành Thao luôn cảm thấy, ở trong đó có cái gì ghê gớm bí mật. Trung lão, tiếp xuống đâu? Trực tiếp mở ra chính là. Hắn cầm lấy hộp, hơi hơi dùng lực một chút, hộp thật liền mở ra. Lao Trung thấp giọng nói ra, bệ hạ, chủ nhân phân phó sự tình, ta đã làm xong, ta nên rời đi. Tốt, đa tạ Trung lão, chuyện còn lại, do ta xử lý đi, ta đi xuống. Ừm. Các loại Lao Trung sau khi rời đi, Dạ Vân Thiên không kịp chờ đợi đem vật trong hộp đổ ra. Bên trong là xếp chồng hai tấm giấy, một chương là địa đồ, một cái khác chương thị tin. Tin viết rất đơn giản, rất có phụ thân hắn phong cách, không có ngẩng đầu, không có khách sáo, thẳng vào chính đề. Xem xong thư giấy về sau, Dạ Hoành Thao lại nhìn lấy trên tay một bức bản đồ suy nghĩ xuất thần. Hắn cuối cùng biết, vì sao phụ thân của hắn trịnh trọng như vậy. Địa đồ vẽ phác thảo đến rất đơn giản, liêu liêu đến bút, một đầu đường cong biểu thị con đường. Không qua đêm Hoành Thao vẫn có thể nhận ra địa đồ vị trí, cũng là Hắc Huyết Quốc cảnh nội, lớn nhất phía Nam Lâm Hải chỗ Thiên Mê Sơn Mạch. Thiên Mê Sơn Mạch vẫn luôn là một điều bí ẩn. Cơ hồ không có người quên đi, vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc chi bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, cái kia sớm đã thành hư vô mở mịt truyền thuyết. Cũng là chính là bởi vì năm đó đại chiến, mới tạo thành Nam Tuyệt Sơn Mạch, Nam Vực mới hoàn toàn cùng Trung Vực ngăn cách. Theo Dạ Hoành siêu tập đến vụn vật tư liệu suy đoán đến xem. Rất có thể tại vạn năm trước nhân tộc cùng yêu tộc khai chiến trước, Thiên Mê Sơn Mạch đã tồn tại, bởi vì làm năm lịch sử dài lâu nhất Hắc Tinh Quốc Hoàng thất tàng thư khố bên trong, có một bộ tàn khuyết phá nát trên sử sách từng có dạng này ghi chép, truyền thuyết năm đó không ai bị nổi Nam Vực yêu vương mang theo yêu tộc đại quân lách qua Thiên Mê Sơn Mạch. Thiên Mê Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm, tại toàn bộ Nam Vực tuyệt đối là số 1 số 2 hiểm địa. Hắc Huyết Quốc vô pháp vô thiên ma đạo võ giả nghe được Thiên Mê Sơn Mạch danh hào về sau, đều sẽ không rét mà run. Bởi vì tại Nam Vực trong lịch sử, tiến vào Thiên Mê Sơn Mạch võ giả rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đi ra, năm đó có thần thông cảnh cao thủ phát triển tại Nam Vực thời điểm, tiến vào thần thông cảnh cao thủ đồng dạng cũng giống như nhau tình huống. Thiên Mê Sơn Mạch cũng là tuyệt địa. Không qua đêm Hoành Thao biết, trong lịch sử còn thật có một vị người có thể theo Thiên Mê Sơn Mạch đi tới. Đó chính là hắn phụ thân Dạ Vân Thiên. Phụ thân hắn cuộc đời có thể xưng truyền kỳ. Gia gia của hắn vốn chỉ là một vị phổ thông Hắc Tinh quốc lính đánh thuê, trải qua nói đầu liếm máu sinh hoạt, sữa của hắn sữa cũng là một vị nông gia nữ, không có bất kỳ cái gì gia thế bối cảnh. Phụ thân của hắn Dạ Vân Thiên thở thiếu thời, thiên phú chỉ có thể nói vẫn còn, tại con em bình dân bên trong thuộc về trung thượng trình độ, tại một nhà võ quán tu hành, về sau tại khi 16 tuổi, trở thành một tên lính đánh thuê. Tại trở thành lính đánh thuê 2 năm sau, Dạ Vân Thiên chỗ lính đánh thuê đội ngũ tại Thiên Mê Sơn Mạch phụ cận chấp hành nhiệm vụ, nửa một tháng sau, chỉ có phụ thân của hắn Dạ Vân Thiên một người trở về. Dạ Vân Thiên nói là lính đánh thuê đội ngũ bị tiên thiên cảnh Thanh Phong Lang Vương truy sát, chỉ có hắn một người miễn cưỡng tránh khỏi. Lúc ấy có lính đánh thuê thân nhân không tin, Dạ Vân Thiên còn đem trên đùi bị Thanh Phong Lang cắn xé dấu vết triển lãm cho mọi người nhìn, lấy chứng minh không có lừa gạt người nào. Khi đó, Dạ Vân Thiên còn chỉ có ngưng khí cảnh thực lực, Thanh Phong Lang lại là có tiếng quần cư yêu thú, phổ thông lính đánh thuê đội ngũ đụng phải cũng là đoàn diệt xuống tràng, liền không có người lại hoài nghi hắn theo như lời nói. Về sau Dạ Vân Thiên tiếp tục ngoại trừ sông sáo, thực lực của hắn liền bắt đầu phi tốc tăng vọt, cho đến trở thành Hắc Tinh quốc cảnh nội ma đạo đỉnh phong cao thủ, đạt được huyết sát ma đạo, một người diệt đi Hắc Tinh quốc, thành lập Hắc huyết quốc. Dạ Vân Thiên phát triển thời gian quá gần, rất nhiều chuyện đều không phải là bí mật. Dạ Hoành Thao cũng từng hoài nghi tới phụ thân có kỳ ngộ gì, bất quá thì liền hắn cũng không dám hỏi thăm Dạ Vân Thiên. Xem hết tin, Dạ Hoành Thao rốt cuộc biết, nguyên lai phụ thân của hắn Dạ Vân Thiên tại Thiên Mê Sơn Mạch bên trong có kỳ ngộ. Cùng ngoại giới người đoán khác biệt, Thiên Mê Sơn Mạch không phải cái gì tự nhiên hình thành mê trận, mà chính là hơn 2 vạn năm trước, từ nhân tộc đại năng liên hợp linh tộc trận pháp cao thủ bày ra siêu cấp đại trận. Bên trong có phong ấn một cái ma tộc thông hướng nam vực một đầu tiểu hình không gian thông đạo. Phụ thân của hắn Dạ Vân Thiên thở thiếu thời rơi vào trận pháp bên trong, gặp một cái bị kẹt tại không gian thông đạo cùng trận pháp phong ấn ở giữa ma tộc, theo vị kia ma tộc chỗ đó, Dạ Vân Thiên lừa gạt đến quật khởi tư bản. Không sai. Vị kia ma tộc giống như mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại, đầu não có chút không dùng được, bị Dạ Vân Thiên cho lừa gạt. Lúc ấy song phương nói tốt, Dạ Vân Thiên thực lực đạt tới phá thiên cảnh đỉnh phong liền đi đem vị kia ma tộc phóng xuất, không qua đêm trời cao đạt tới phá thiên cảnh đỉnh phong về sau, thì không còn có từng tiến vào Thiên Mê Sơn Mạch, bởi vì vị kia ma tộc lúc ấy đã có chính mình phá vỡ phong ấn dấu hiệu, hắn có thể sử dụng một cái ngón trỏ móng tay ngắn ngủi mở ra phong ấn. Đối với ma tộc, Dạ Vân Thiên vô cùng kiêng kỵ. Có thể lừa qua một lần, không có nghĩa là hắn còn có thể lại lừa gạt một lần. Dạ Hoành Thao lý giải phụ thân, nếu như khả năng, ai sẽ thả ra một cái ma tộc. Dù là cho tới bây giờ, yêu tộc cùng nhân tộc vạn năm trước đại chiến cơ hồ không có người biết, có thể liên quan tới ma tộc cố sự như cũ tại Nam vực lưu truyền, bọn họ cơ hồ cũng là cường đại, khát máu, kinh khủng đại danh tử. Dạ Vân Thiên đem địa đồ giao cho hắn lý do cũng rất đơn giản, nếu như hắn thật cùng đường mặt lộ, lại không nguyện ý rời đi Nam vực. Có thể đi Thiên Mê Sơn Mạch thử một lần. Thiên Mê Sơn Mạch bên trong không chỉ có ma tộc thông đạo, cần phải còn có thật nhiều vạn năm trước cao thủ di vật, nhất là tại hạch tâm khu vực. Chỉ cần có thể đạt được một số, vận khí hơi tốt, thì có tuyệt địa lật bản khả năng. Đến mức kết quả sống hay chết, liền muốn nhìn bản lãnh của hắn. Phá thiên cảnh cao thủ, là không thể nào phá hư siêu cấp phong ấn đại trận, thần thông cảnh cao thủ đoán chừng cũng không có khả năng. Đồng thời Dạ Vân Thiên ở trong thư cường điệu, vị kia sống sót ma tộc thật không đơn giản, có thể không thả ra đến, thì tuyệt đối không muốn phóng xuất. Đem hắn phóng xuất, liền muốn chuẩn bị làm tốt ma tộc tiến vào cái thế giới này chuẩn bị. Chương 374, kế thừa di chí. Đi sao? Dạ Hoành Thao chỉ là một chút suy nghĩ một chút thì hạ quyết tâm. Đương nhiên muốn đi thử một lần. Dạ Hoành Thao võ đạo thiên phú tại Dạ Vân Thiên năm con trai bên trong, xem như đỉnh phong, thế nhưng là cùng Chu Lệ Hoa so ra, hắn còn kém một cái cấp bậc. Bất quá bởi vì Dạ Hoành Thao tu luyện là ma đạo công pháp, thực lực cảnh giới xem ra thì cùng Chu Lệ Hoa không sai biệt lắm. Phụ thân hắn có thể theo Thiên Mê Sơn Mạch bên trong thu hoạch được kỳ ngộ, hắn hẳn là cũng có thể. Mà lại, ngồi phía trên những năm này, nếm đến quyền lực tư vị, Dạ Hoành Thao thật không nỡ cái này hoàng vị. Đến mức rời đi Nam Vực. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn chả không muốn đi nếm thử. Nam Tuyệt bên trong dãy núi, còn sót lại lấy rất nhiều cường hãn yêu thú. Cho dù là thần thông cảnh muốn vượt qua Nam Tuyệt Sơn Mạch đến Trung Vực, đó cũng là cửu tử nhất sinh. Số ít đỉnh phong thế gia tông môn có thể biết, Nam Vực Nam Tuyệt ngoài dãy núi vây trong di tích, có một chỗ tàn khuyết, có thể sử dụng truyền tống đại trận. Vấn đề là nó chỉ có thể đơn hướng truyền tống, cụ thể truyền tống đến Trung Châu chỗ nào, không có người biết, có lẽ sẽ thể tại vết nứt không gian bên trong cũng khó nói. Qua nhiều năm như vậy, rời đi Nam Vực võ giả thì chưa hề quay về qua. Rời đi Nam Vực, cái kia chính là một đầu không biết kết quả lạc đường. Thì liên phụ thân của hắn đều không muốn đi Trung Châu, không phải vạn bất đắc dĩ, Dạ Hoành Thao cũng không muốn đi nếm thử. Thiên Mê Sơn Mạch bên trong siêu cấp đại trận chỉ có một cái cửa vào, mà lại cái này cửa vào chỉ có tại mỗi tháng 16 ngày mới sẽ mở ra, lúc khác, chỉ cần dám vào nhập Thiên Mê Sơn Mạch, kết quả chính là chết. Dù là thời gian đối với, nhưng không hiểu trận pháp võ giả tiến vào bên trong, một khi đi nhầm phương vị, đồng dạng sẽ vạn chặn không còn. Dạ Vân Thiên lần thứ nhất tiến vào Thiên Mê Sơn Mạch thời điểm, đánh bậy đánh bạ tiến nhập trận pháp vòng trong, có thể an toàn tiến vào trận pháp vòng trong, cũng là khí vận phi phàm. Muốn đi vào hạch tâm vị trí, đó là đương nhiên không có khả năng. Có thể khi đó, phụ thân của hắn Dạ Vân Thiên nghe được bên thai có người đang nói chuyện, dưới tuyệt cảnh Dạ Vân Thiên dựa theo người thần bí chỉ dẫn, tiến nhập trận pháp hạch tâm vị trí. Đến hạch tâm vị trí thời điểm, Dạ Vân Thiên tài biết, chỉ dẫn hắn tiến vào chính là vị kêu bất hạnh bị kẹp ở trận pháp cùng phong bế không gian thông đạo ở giữa ma tộc. Dạ Vân Thiên khi lấy được chỗ tốt, hứa hẹn cũng có ngày nhất định thả vị kia sau khi đi ra, liền thu được ra vào Thiên Mê Sơn mạch năng lực. Một cái ma tộc, có thể sống tới trên vạn năm, còn có thể theo siêu cấp đại trận bên trong tìm tới ra vào con đường, cho nên Dạ Vân Thiên nhận định hắn thật không đơn giản, tuyệt đối không phải cái gì phổ thông ma tộc. Một người đứng tại Thiên Mê Sơn mạch cửa vào, Dạ Hoành Thao ngẩng đầu nhìn liếc một chút ánh trăng, sau đó tìm đúng phương vị bước vào trong sương mù. Vừa tiến vào trong sương mù, Dạ Hoành Thao liền phát hiện hắn phá thiên cảnh thần thức hoàn toàn khuyết tán không xuất thân thể, bị mê vụ ảnh hưởng, hắn cũng vẹn vẹn có thể nhìn đến chung quanh 7m trong vòng hoàn cảnh. Thói quen làm dùng thần thức, hiện tại loại cảm giác này, để hắn có loại khó chịu không nói ra được, tựa như thành người mù mở dạng. Dạ Hoành Thao đứng tại chỗ, một chút tĩnh lặng bực bội tâm tư, lại thận trọng dựa theo phụ thân lưu lại địa đồ, cùng trong thư trên chỉ thị đường. Một đường lên, hắn ngẫu nhiên gặp phải hai cỗ yêu thú cùng nhân loại giật mình xương, bất quá bọn hắn trên thân không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, rất có thể trước kia là trong lúc vô tình xâm nhập Thiên Mê Sơn mạch, mất phương hướng tại mênh mông trong sương mù khói trắng. Càng đi vào trong, mê vụ càng là nồng hậu dày đặc, vừa mới bắt đầu Dạ Hoành Đảo còn có thể nhìn đến chung quanh 7m tình huống, có thể về sau tầm mắt cũng chậm chậm bị áp xúc đến chung quanh 2-3m. Đi 2 canh giờ, trước mắt xuất hiện một đầu giống như là bị đao kiếm bổ ra lớn lên khe, Dạ Hoành Thao trực tiếp nhảy tới, vững vàng giống tại một khối cao hơn 2m điều hình trên tấm bia đá. Hắn không người, nhìn một dạng điều hình trên tấm bia đá, chỉnh chỉnh tề tề điêu khắc cổ quái đường vân. Cẩn thận nhìn một cái những đường vân này lại như là một loại nào đó thần bí văn tự. Có ý tứ gì? Dạ Hoành Thao tâm lý vừa nghĩ, đột nhiên trong đầu cũng là đau đớn một hồi, liền giống bị người dùng cái búa nện vào não tủy, thân thể trực tiếp chung điều hình trên tấm bia đá cắm xuống tới. Kém chút. Dạ Hoành Thao ôm chặt lấy bia đá, một thân mồ hôi lạnh, chân của hắn kém chút lại đụng phải mặt đất. Vị trí kia không đúng. Không dám nhìn nữa những cái kia cổ quái văn tự, Dạ Hoành Thao nhắm hai mắt bò lên trên bia đá. Thở ra một hơi. Bước vào Thiên Mê Sơn mạch, Dạ Hoành Thao thì đánh cược tánh mạng. Có thể có lúc, không đánh cược một lần, hắn lại không cam tâm. Đến vòng trong, Dạ Hoành Thao đột nhiên phát hiện, dọc đường bạch cốt càng nhiều. Vòng trong, nghe phụ thân của hắn Dạ Vân Thiên nói muốn so trận pháp bên ngoài an toàn hơn một số, phạm vi hoạt động cũng lớn hơn, trên bản đồ khoanh một vòng tròn, bốn phía có rõ ràng đánh dấu. Dạ Vân Thiên năm đó đạt được chỗ tốt sau liền trực tiếp chạy, không có nghiêm túc tìm kiếm qua vòng trong. Dạ Hoành Thao chăm chú đo đạc phụ cận có thể hoạt động phạm vi, đi vài bước, liền phát hiện nhân loại bạch cốt, còn có yêu thú to lớn khung xương, còn có một số kỳ kỳ quái quái, trên đầu mọc ra góc cạnh, hư hư thực thực ma tộc khung xương, những thứ này xương cốt cơ hồ không có một chút tác dụng nào, nhẹ nhàng vừa gõ, liền biến thành bột phấn, thời gian vạn năm, đã đem những cường giả này xương cốt sói mòn đến không sai biệt lắm. Dạ Hoành Thao ngẫu nhiên cũng tìm được một số năm đó nhân loại cường giả sử dụng binh khí, bất quá đồng dạng không có bao nhiêu dùng. Binh khí vết gì loang lổ, linh tính đã mất, căn bản cũng không có thể lại dùng. Thời gian, có thể xóa bỏ hết thảy. Có mạnh đến đâu sinh vật, tại thời gian trường hà bên trong cũng sẽ dần dần bị ma diệt. Trong truyền thuyết, có vĩnh hằng bất diệt cường giả, nhưng Dạ Hoành Thao chưa từng nhìn thấy, cũng không dám tưởng tượng, sẽ có như thế tồn tại. Đem chọn trong đó vây tất cả có thể hoạt động phạm vi tìm tòi một lần, Dạ Hoành Thao không thể không đối mặt hiện thực, chung quanh không có thứ mà hắn cần. Muốn không nên tiến vào hạch tâm vị trí. Dạ Hoành Thao có chút do dự. Người đang tìm cái gì? Thanh âm này nghe rất gần, giống như thì ở bên cạnh hắn. Nghe được câu này, Dạ Hoành Thao tâm lý giật mình. Hắn biết, hắn là bị cái kia ma tộc người để mắt tới. Thiên Mê Sơn mạch bên trong, đụng tới người sống tỷ lệ cơ hồ không có. muốn rời khỏi sao? Vẫn là ma tộc tiền bối sao? Dạ Hoành Đào cao giọng hỏi. Hả, ngươi biết ta? Ta nghe phụ thân đề cập tới tiền bối. Phụ thân ngươi cũng là cái kia Bạch Đại Địa. Cái kia ma tộc thanh âm của người nhất thời sắc nhọn lên, giống như vô cùng tức giận. Bạch Đại Địa. Dạ Hoành Thao tâm lý không khỏi một mồ hôi. Danh tự, còn thật không giống phụ thân hắn phong cách. Đúng, ta chính là Bạch Đại Địa nhi tử, ta gọi Bạch Bằng Hoa. Phụ thân ngươi Bạch Đại Địa đâu? Hắn làm sao không có tới? Hắn chết. Chết rồi. Thanh âm kia nhất thời gầm hết lên, vậy mà chết rồi, thật là một cái phế vật. Lời này, Dạ Hoành Đào còn thật không tốt tiếp. Mắng một trận, thanh âm kia nghi ngờ nói, vậy là ngươi làm sao biết tiến vào Thiên Mê Sơn mạch đường? Là phụ thân ta trước khi lâm chung phân phó, hắn đời này đều không có quên tiền bối đối với hắn đại ân đại đức, khắc khổ tu luyện, một lòng muốn đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong trở lại giải cứu tiền bối. Dạ Hoành Thao khóc kể lể, thế nhưng là phụ thân ta thời vận không đủ, trở thành phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả về sau, thì thủy chung không thể lần nữa đột phá, một mực kẹt tại phá thiên cảnh hậu kỳ, trước đó không lâu, hắn tao ngộ kẻ thù tập kích liền chết, trước khi chết, hắn nói hắn thật xin lỗi tiền bối vung chồng, còn dặn dò ta, để hướng tiền bối xin lỗi, để cho ta kế thừa hắn di chí, tiếp tục vì tiền bối hiệu lực. Chương 375, Linh tộc bí văn. Như vậy Bạch Đại Địa nhiều năm như vậy, vì cái gì cũng không đến gặp ta. Phụ thân ta tâm lý hổ thẹn, hắn cảm thấy mình cô phụ tiền bối hy vọng, hắn hy vọng thành công đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong về sau, lại đến gặp tiền bối. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội kia. Nói xong câu đó về sau, Dạ Hoành Thao chờ đợi đối phương trả lời. Hắn cũng không sợ Hoang Nôn bị vạch trần, Thiên Mê Sơn mạch cơ hồ cùng ngoại giới ngăn cách, vị kia bị vây ở trong phong ấn ma tộc người không có đạo lý biết chuyện ngoại giới. Ma tộc người có thể sẽ hoài nghi, nhưng hắn không có khả năng trực tiếp giết mình. Nếu là hắn chết rồi, liền không có người có thể tiến vào Thiên Mê Sơn mạch. Ngươi vừa mới đang tìm cái gì bà bối? Dạ Hoành Thao có chút khẩn trương cười nói, ta nghe phụ thân nói, nơi này là cổ chiến trường, có thể có chút đồ tốt, liền muốn tìm một chút. Đồ tốt? Bên ngoài có thể có vật gì tốt? Thanh âm kia khinh thường nói, ngươi vào đi. Ngươi hẳn phải biết đường. Biết. Không cần khẩn trương, ta không ăn thịt người. Khẩn trương, đương nhiên là Dạ Hoành Thao trang. Nửa khắc đồng hồ về sau, Dạ Hoành Thao tiến vào một cái sơn động cửa vào nhỏ hẹp, bất quá mê vụ đã tan hết, thần thức tuy nhiên vẫn là bị áp chế, nhưng không có có ảnh hưởng hắn ánh mắt. Theo sơn động tiến hành hơn 200 mét, Dạ Hoành Thao rốt cục thấy được nơi xa hơi sáng quang. Một chân bước vào, hắn liếc mắt liền thấy được 50m có hơn, tản ra thánh khiết bạch quang to lớn trận pháp. Bạch quang rất nhu, cũng không chướng mắt, nhưng kích thích Dạ Hoành Thao thể nội chân nguyên sôi trào. Nhìn kỹ, hắn liền nhìn đến thánh khiết màu trắng bình chướng đằng sau, có một cái sinh vật đầu lâu. Cái đầu kia rất lớn, có trâu đầu lớn như vậy, còn có một cùng góc cạnh, nó trên mặt da thịt đen như mực, như là bị dội cho mặc, có một đôi bích mắt to màu xanh lam con ngươi, sau lưng của nó, Dạ Hoành Thao loáng thoáng có thể nhìn đến một đôi không có lông vũ nhục xí. Ngươi, nhìn đến ta sao? Dạ Hoành Thao nhìn đến cái đầu kia miệng mở ra, lộ ra một miệng ố vàng hàm răng, răng nanh 10 phần dữ tợn. Thấy được, tiền bối. Phá thiên cảnh trung kỳ. Ngươi thực lực không tệ, so phụ thân ngươi đến thời điểm mạnh hơn nhiều. Ta thiên phú rất tốt. Dạ Hoành trời vội vàng nói. Chỉ là so phụ thân ngươi tốt mà thôi. Ma tộc người cười lấy hỏi, thời gian nhoáng một cái, cũng nhanh 200 năm. 200 năm trước ta thức tỉnh về sau, thì lại cũng chưa từng nhìn thấy người sống. Gần nhất 200 năm, ta vẫn luôn có chút hối hận, thì không nên thả phụ thân ngươi rời đi, làm cho cực kỳ tịch mịch, liền bồi ta người nói chuyện đều không có. Dạ Hoành Thao cười cười xấu hổ. Vị này ma tộc người sẽ không phải muốn cho hắn lưu tại nơi này a? Hắn trộm nhìn thoáng qua chỉnh trong sơn động không gian rất lớn, cơ hồ có thể giả bộ phía dưới một tòa cung điện, như là bên ngoài một dạng, mặt đất chất đầy các loại cốt cách, nhẹ nhàng giẫm mạnh liền có thể giẫm nát. Bất quá tại trong góc tối, lại có một đống hiện ra ánh sáng màu lam đồ vật. Dạ Hoành Thao cẩn thận nhìn một cái, lại là một đống màu xanh lam sinh vật cốt cách, xương sọ hết sức rõ ràng, so với nhân loại đầu lâu còn tốt đẹp hơn lâu một chút. Trong góc còn có một cặp hàng dệt tơ, giống như là quần áo. Linh tộc. Dạ Hoành Thao không khỏi nghĩ đến phụ thân nâng lên linh tộc. Ma tộc cười nói, hắc hắc, ngươi là đang nhìn đống kia màu xanh lam xương cốt sao? Đúng, ta chính là hiếu kỳ. Ma tộc nói ra, cái kia chính là năm đó phong ấn không gian thông đạo này linh tộc trận pháp đại sư, vô cùng lợi hại. Nàng không hay là chết sao? Đúng, kiệt lực mà chết. May mắn nàng chết rồi, bằng không ta cũng không có khả năng theo ngươi giao lưu. Ma tộc nhìn thoáng qua đống kia hài cốt, rũa ra thật dài đầu lưỡi, liếm môi một cái nói ra, bất quá đáng tiếc, linh tộc tư vị, đây chính là rất mỹ diệu a. Nếu như ngươi ở bên ngoài gặp phải linh tộc, có thể tuyệt đối không nên buông tha, đại bổ, đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đánh được, khác bị người phát hiện. Đại bổ. Dạ Hoành Thao cao mày, có chút ghét bỏ. Khác làm ra vẻ mặt như thế, ta thật không lừa ngươi. Ma tộc người nói, ngươi nhìn kỹ một chút cái kia linh tộc xương cốt phía trên có cái gì. Cái gì? Dạ Hoành Thao mấy bước đi lên nhìn một chút, linh tộc xương cốt cơ bản đều là nát, xếp thành một đống nhỏ, xương đầu mặt trên còn có. Dấu răng. Đích thật là dấu răng. Mà lại không phải yêu thú dấu răng, dấu vết rất phẳng, giống là nhân loại. Thấy được chưa? Cái kia linh tộc trận pháp đại sư thi thể là bị các ngươi nhân tộc cắn hết. Ma tộc người có chút đáng tiếc nói ra, lúc ấy ta ngay ở chỗ này giả chết, sợ bị phát hiện. Tại sao muốn ăn linh tộc? Là không ăn sao? Hắn có thể không có quên phụ thân lời nói, là nhân tộc cao thủ cùng linh tộc đại sư liên hợp phong ấn ma tộc thông hướng nam vực thông đạo. Ngươi biết cái gì? Ma tộc người khinh thường nói, linh tộc thân thể rất chân quý, ăn bọn họ, chỉ cần có thể hoàn chỉnh hấp thu, không chỉ có thể tăng cường thân thể đối với linh khí thân hòa độ, còn có thể tăng cường thần thức, còn có một chút đối với các ngươi nhân tộc khả năng phi thường trọng yếu, cái kia chính là ăn linh tộc náo tủy, có thể để các ngươi nhân tộc thu hoạch được một lần ngộ hiểu cơ hội, bất luận thực lực cùng ngộ tính cao thấp đều có thể. Chúng ta ma tộc trước kia cũng không biết linh tộc người thi thể còn có cái này công hiệu, nếu như không phải người kia để một câu lời nói. Bất quá đây đối với chúng ta tới nói, không hiệu quả gì, chúng ta không cần đốn ngộ. Dạ Hoành Thao hít một hơi lãnh khí, thì không trách được rồi. Nếu như là hắn, hắn đều nguyện ý đi nếm thử một phen. Đáng tiếc, ta tại Nam vực từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh tộc. Chưa thấy qua. Ma tộc người nghi ngờ gãi gãi đầu, bọn họ không phải cùng các ngươi nhân tộc quan hệ rất thân sao. Nghe nói bọn họ còn dạy cho các ngươi không ít đồ tốt. Từ khi vạn năm trước cùng yêu tộc đại chiến về sau, một bộ phận yêu tộc cao thủ thối lui đến Nam Tuyệt Sơn Mạch, triệt để đem Nam vực cùng Trung vực đường phá hỏng. U. Ma tộc người hơi sững sờ. Hơi có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, các ngươi còn cùng trên phiến đại lục này yêu thú nhất tộc trở mặt rồi. Lời này Dạ Hoành Thao không biết nên làm sao tiếp, vạn năm trước lịch sử đã sớm thất truyền, hắn chỗ tìm tới tin tức, đều rất tàn khuyết. Các ngươi người nào thắng? Không đợi Dạ Hoành Thao trả lời, ma tộc người liền nói, xem ra, chí ít các ngươi nhân tộc không có bại. Có lẽ vậy. Nhìn xem hiện tại Nam vực đối lập bình tĩnh dáng vẻ, Hắc Huyết Quốc ngẫu nhiên xuất hiện lại bị tiêu diệt thú triều. Dạ Hoành Thao cũng có thể phỏng đoán được đi ra. Không đối. Ta nhớ đến trên phiến đại lục này, yêu thú nhất tộc muốn so với nhân tộc muốn mạnh hơn không ít. Ma tộc người có chút buồn bực, giống như đang tự hỏi, nửa ngày sau, hắn mới lên tiếng, à đúng, ta nhớ ra rồi, yêu thú nhất tộc tại chúng ta xâm lấn trên phiến đại lục này thời điểm, mỗi lần đều hướng phía trước, khẳng định thương vong thảm trọng, lúc này mới bị các ngươi phiến đại lục nhân tộc nhặt được một cái tiện nghi. Không thể không nói, các ngươi vận khí thật là tốt. Ma tộc người thật giống như thật lâu không có nói chuyện, đụng một cái phía trên có thể trao đổi sinh vật thì vô cùng hưng phấn, thì cùng nói nhiều đồng dạng, vừa mới bắt đầu, hắn cũng vui vẻ biết được một số vạn năm trước bí văn, kiên nhẫn bồi hắn nói chuyện. Về sau, hắn lại bắt đầu hỏi thăm Dạ Hoành Thao Nam vực tình huống, Dạ Hoành Thao cũng kiếm một số không tin tức trọng yếu giảng, có thể về sau, vị này cao thủ ma tộc cơ hồ đã không tìm được đề tài, đều không ngừng cùng Dạ Hoành Thao nói chút nói nhảm. Nhoáng một cái cũng là 10 ngày, 10 ngày sau Dạ Hoành Thao rốt cục nhịn không được, hắn quỳ gối ma tộc người trước mặt hỏi, tiền bối, gia phụ chết không nhắm mắt, ngươi có thể giao cho ta báo thủ lực lượng sao? Chương 376, hạ lệnh cấm khẩu. À ngươi muốn lực lượng. Ma tộc người dùng bích con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm Dạ Hoành Thao, từ chối cho ý kiến mà hỏi. Đúng, thân là con, gia phụ thù ta không thể không báo. Nói đến phụ thân, Dạ Hoành Thao một đại nam nhân, nhịn không được lệ rơi đầy mặt, còn xin tiền bối thành toàn, đợi báo thù về sau. Ta chắc chắn cứu tiền bối thoát khốn. Xem ở phụ thân đã mất của ngươi phân thượng, ta có thể đáp ứng ngươi. Còn không đợi Dạ Hoành Thao cao hứng trở lại, ma tộc người còn nói thêm, bất quá ngươi cần thể, ta nhớ được, các ngươi nhân tộc giống như có một loại lời thể, gọi là võ đạo lời thể, vẫn là tâm ma thể nói tới. Nghe nói như thế, Dạ Hoành Thao tâm lý cũng là lạnh lẽo. Lấy tâm ma của ngươi thể đi. Dạ Hoành Thao do dự, tâm ma thể nói, không phải nói phát thì phát, một khi phát ra lời thể, thì không nhất định phải muốn dựa theo lời thề làm việc, như làm trái lưng, phát hạ tâm ma thể nói võ giả chắc chắn tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phụ thân của hắn năm đó cũng không có phát hạ tâm ma thể nói. Gặp Dạ Hoành Thao không nói lời nào, ma tộc sắc mặt người âm trầm hỏi, thế nào, ngươi không nguyện ý? Nghĩ đến tràn ngập nguy hiểm Hắc Huyết Quốc, nghĩ đến đáng giận Chu Lệ Hoa, Dạ Hoành Thao giơ tay lên thề nói, ta lấy tâm ma thể, như tiền bối có thể giao giết chết cho ta kẻ thù biện pháp, đợi ta trở thành phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả về sau, chắc chắn đến đây cứu tiền bối thoát khốn. Từ nơi sâu xa, Dạ Hoành Thao loáng thoáng cảm nhận được một tia trên tinh thần không thoải mái. Có điều rất nhanh, loại này không thoải mái thì rất nhanh tiêu tán. Tốt, vậy ta liền giúp ngươi. Ma tộc người vừa ý gật đầu hỏi, ngươi thủ kia nhà, lợi hại sao? Nàng phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, trên tay có một thanh thần binh lợi khí, trên thân còn có một cái hộ thân ngọc bội, chí ít có thể lấy ngăn cản thần thông cảnh hậu kỳ võ giả công kích. Ừm, còn thật lợi hại, trách không được phụ thân của ngươi sẽ chết trên tay nàng. Ma tộc người duỗi ra một cái tay, trên tay của hắn tràn đầy sắc nhọn móng tay, hắn dùng ngón tay trỏ móng tay điểm tại trước mặt phong ấn bình chướng trước, hung ác rất vừa dùng lực, móng tay trực tiếp đột phá bình chướng. Dọa Dạ Hoành Thao nhảy một cái, còn tưởng rằng hắn muốn chạy ra đến. Ma tộc người cấp tốc đem một khỏa viên thủy tinh kích cỡ tương đương màu đen viên cầu theo trong lỗ thủng nhét đi ra, màu đen viên châu rơi xuống tại bạch cốt âm u bên trong. Đem viên châu gạt ra về sau, ma tộc người thật giống như hư thoát đồng dạng dựa vào tại không gian thông đạo lối vào ra. Sau lưng của hắn, hiện lộ ra vô số ma tộc người bạch cốt. Tiền bối, đây là... Cái này là đồ tốt, ăn vào hắn, nó có thể tăng lên ngươi võ đạo tiềm lực. Ma tộc người cười nói, phụ thân ngươi năm đó thì dùng qua. Dạ Hoành Thao cẩn thận chu đáo một chút hạt châu kia, cùng phụ thân hắn so như không khác nhau chút nào. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vị kia ma tộc người, phát hiện vị kia ma tộc người cũng nhìn lấy hắn. Tạ tạ tiền bối. Dạ Hoành Thao cắn răng một cái, ăn vào hạt châu kia, hạt châu nuốt vào hắn trong bụng về sau, cũng không có lập tức bị tiêu hóa, mà chính là chậm rãi hòa tan ra năng lượng chậm rãi tư dưỡng thân thể của hắn. Loại này tầm bổ, sẽ kéo dài dài đến 2 năm dài đằng đẵng. Cùng Dạ Vân Thiên hình dung một dạng, đầu óc của hắn thanh minh rất nhiều. Đích thật là khó gặp trọng bảo. Ma tộc người cười cười, vừa chỉ cách đó không xa một khối cùng loại cự khuyển hoàn hảo xương sọ nói ra, đi đem cái kia cho dưới đầu mặt đồ vật móc ra, chỗ đó có thể giúp ngươi báo thù đồ vật. Tốt. Dạ Hoành Thao đi qua, đẩy ra cự khuyển xương sọ, liền phát hiện cự khuyển xương sọ phía trên đâm một cái màu đen tên nỏ. Rút ra cái kia màu đen tên nỏ bắt tay rất lạnh, chịu nặng, ước chừng dài 6 thước. Đầu mũi tên phía trên hiện ra hàn quang, để Dạ Hoành Thao nhìn đều trái tim băng giá. Tiếp tục đào, đó là tên nỏ, phía dưới cần phải còn có một thanh nỏ. Được rồi, tiền bối. Không lâu sau đó, Dạ Hoành Thao quả nhiên phát hiện một thanh tạo hình tinh mỹ màu xanh lam cung nỏ cùng tên nỏ không sai biệt lắm lớn lên, mặt trên còn có cơ quan, hắn thử một chút, vừa tốt có thể đeo lên trên cánh tay mình, dùng trường bào một che đậy, căn bản không có người có thể phát hiện nó tồn tại. Ma tộc người nói, ngươi đừng nhìn nó thường thường không có gì lạ, có thể nó lợi hại đâu. Trung quanh đây, vũ khí lợi hại nhất, cũng là nó. Nó gọi toái tinh nỏ, chỉ có linh tộc tông sư cấp bậc đoán tạo sư mới có thể chế tạo, cũng chỉ có linh tộc nhân vật trọng yếu mới có tư cách phối dùng. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy thời gian, nhưng nó y nguyên có thể sử dụng, cũng là uy lực giảm xuống không ít. Ngươi không có thực lực, sử dụng trước đó, cần bổ sung năng lượng, có thể muốn tiêu hao 200,000 hạ phẩm linh thạch. Ngươi có linh thạch A? Có. Vậy là tốt rồi, lĩnh vực cấp cao thủ trở xuống, bên trong toái tinh nỏ người hẳn phải chết, nó cần phải đủ để giúp ngươi báo thủ. Dạ Hoành Thao biết lĩnh vực cấp, cũng là thần thông cảnh phía trên cảnh giới. Truyền quốc ngọc tỷ cực hạn, hắn đồng dạng vô cùng rõ ràng. Truyền quốc ngọc tỷ khẳng định ngăn không được toái tinh nỏ. Dạ Hoành Thao hỏi do, tiền bối, cái này toái tinh nỏ có thể giúp ngươi thoát khốn sao? Ta muốn là một cái phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả giúp ta. A, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể đem ta phóng xuất, ta hứa hẹn, có thể đưa ngươi chuyển hóa làm ma tộc. Ma tộc người dụ dỗ nói, chúng ta ma tộc, tại chư thiên bách tộc, thế nhưng là chủng tộc mạnh nhất. Tạ tiền bối đối ta đại ân đại đức, tiểu nhân suốt đời khó quên. Dạ Hoành Thao trở lại hoàng cung về sau, lại lấy được tiền tuyến chiến báo. Đương nhiên không thể nào là cái gì đại thắng. Có chú Lệ Hoa tòa chấn, hắn nghĩ không ra hắn thủ hạ quân đội làm sao thắng. Mà lại cho đến tận này. Chu quốc đại quân còn không có dừng lại dấu hiệu, thật giống như bọn họ dự định muốn đem Hắc Huyết quốc một lần hành động chiếm đoạt một dạng. Nói thế nào, Hắc Huyết quốc đều là cùng Chu quốc không xê xích bao nhiêu quốc gia, cũng không sợ cho ăn bể bụng. Dạ Hoành Thao cắn răng thầm nghĩ, cái này Chu Lệ Hoa khẩu vị, lớn đến không biên giới. Hắn biết, mình tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Chỉ có giết Chu Lệ Hoa, cướp xích huyết kiếm, Hắc Huyết quốc mới có thể bảo toàn xuống tới. Huyết sát ma đao tại phía xa Chu quốc, hắn Dạ Hoành Thao là không trông cậy vào. Bất quá xích huyết kiếm nhất định muốn đạt được. Đến mức phát hạ tâm ma lời thề, Dạ Hoành Thao lúc ấy không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Có thể giết chết Chu Lệ Hoa, đoạt đến xích huyết kiếm, như vậy Hắc Huyết quốc tạm thời tính toán bảo vệ, thực sự đem hắn ép, cùng lắm thì, hắn thì tìm đến phía ma tộc. Một buổi sáng sớm, Chu Quốc trong đại quân trong quân, Từ Thịnh Từ Quốc công thì nhận được tin tức, làm muộn trong vòng một đêm, nhiều đến hơn 3.000 tên Chu Quốc binh lính trong giấc ngộng chết đi, chết đến vô thanh vô tức, thậm chí ngay cả phụ trách trắng đêm tuần tra phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ không có phát giác. Đây là Cự Bảo Thành đánh một trận xong, Chu Quốc binh lính tổn thất số người nhiều nhất một lần. Hắn biết, rất có thể là Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ xuất thủ, có thể làm được vô thanh vô tức giết chết hơn 3.000 người cao thủ cũng không nhiều. Từ Thịnh thậm chí có thể tưởng tượng ra được, nữ hoàng bệ hạ sau khi biết được tin tức này sẽ như thế nào nổi giận. Mang ta tự mình đi xem một chút. Tốt. Từ Thịnh một bên chạy tới hiện trường, một bên hạ đạt lệnh cấm khẩu, tạm thời không cho phép đem tin tức truyền đi, người vi phạm quân pháp xử trí. Chương 377, 3 ngày gác đêm. Đến hiện trường thời điểm, Từ Thịnh gặp được Tương Hảo Kỳ cùng Mễ Bằng Minh. Hai người cho Từ Thịnh sau khi hành lễ, Từ Thịnh gật gật đầu, xốc lên bên cạnh lều vải. Trong lều vải chuyến lấy 6 vị Chu Quốc tuổi trẻ binh lính, bọn họ đã không có âm thanh, chăn mền của bọn hắn bị xốc lên, trên thân cơ hồ đều có một đạo nhàn nhạt vết thương, miệng vết thương còn chảy màu đen nung huyết, trong trướng đồng tràn ngập một cỗ hôi thối. Từ Thịnh nhìn một dạng bên cạnh tướng lãnh trong tay mang máu đen trường đao hỏi, là chúng độc sao? Khởi bẩm nguyên soái, bọn họ toàn bộ đều là chúng độc mà chết. Các ngươi biết là ai hạ thủ sao? Từ Thịnh có trăm năm không có mang binh xuất chiến, đối với Hắc Huyết Quốc rất nhiều cao thủ đặc điểm còn chỉ dừng lại ở trên tình báo. Tiêu Hào Kỳ hồi bẩm nói, nguyên soái, hẳn là Hắc Huyết Quốc độc ma tông cao thủ. Đúng, tuyệt đối là độc ma tông người hạ thủ. Mễ Bằng Minh cũng đồng ý nói, đây là đoạt hồn tán, trước kia chúng ta trên chiến trường gặp được, độc ma tông độc môn độc dược không có bất kỳ cái gì mùi vị, đêm qua có gió đông nam, độc ma tông cao thủ có thể đem bọn họ dọi vào trong gió. Kỳ thật chúng ta người đã có phòng bị, bất quá đối phương thực lực rất mạnh. Ta hiểu được. Tối nay tăng cường phòng thủ, tuyệt đối không thể lại để cho đám kia tặc tử đạt được. Từ Thịnh suy nghĩ một chút nói ra, gần nhất 2 ngày, các ngươi may mắn chút, các ngươi thay phiên phụ trách trực đêm. Mặt tướng tuân mệnh. Bất quá để Từ Thịnh không có nghĩ tới là, sáng ngày thứ 2, hắn lại nhận được tin tức, đêm qua lại có hơn 2.000 tên Chu Quốc binh lính bỏ mình, một vị phá thiên cảnh cao thủ bỏ mình, 3 vị phá thiên cảnh trong cao thủ độc hôn mê bất tỉnh, bao quát đại tướng quân Mễ Bằng Minh. Từ Thịnh nhìn thấy Mễ Bằng Minh thời điểm, hắn chính nằm ở trên giường, đã hồi tỉnh lại, cũng là mặt rất đỏ, tựa như soát một tầng sân hồng. Thật xin lỗi, Từ Nguyên Soái, ta không có bắt đến đối phương, để hắn trốn thoát. Thân thể ngươi thế nào? Từ Thịnh không có quái tội Mễ Bằng Minh, mà chính là hỏi thăm về thân thể của hắn tình huống. Không nhiều lắm vấn đề, ta đã sớm chuẩn bị, chúng độc không sâu, đã bị áp chế lại, tùy thời đều có thể trên chiến trường giết người. Mễ Bằng Minh tức giận nói ra, tối nay ta còn có thể thủ đêm, chỉ cần hắn dám đến. Ta thì nhất định có thể bắt lấy hắn. Tốt, ngươi trước thật tốt tu dưỡng một phen, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Để chúng độc Mễ Bằng Minh đi gác đêm, Từ Thịnh tự hỏi còn không làm được loại chuyện này. Đi ra Mễ Bằng Minh doanh trướng, Tiêu Hào Kỳ vừa tốt tới. Bẩm nguyên soái, ta đã phong tỏa tối hôm qua tin tức, thi thể đều phái người ra xử lý, toàn bộ đốt cháy. Xử lý rất tốt. Tiêu Hào Kỳ do dự một chút hỏi, Từ Quốc Công, sự kiện này muốn hay không bẩm báo bệ hạ? Mễ tướng quân đều thụ thương, vẫn là bẩm báo đi. Theo lý thuyết, Chu Lệ Hoa ngự giá thân trinh, trong quân sự vụ cần phải mỗi ngày hướng nàng bẩm báo một lần. Chuyện ngày hôm qua, Từ Thịnh cho là mình có thể xử lý tốt, không nghĩ tới thực lực đối phương mạnh như vậy. Được rồi, việc này ta tự mình đi nói. Từ Thịnh nhanh chóng tìm tới Chu Lệ Hoa, đem sự tình giản phải bẩm báo nàng về sau. Hắn nói ra, là mạt tướng vô năng, còn mời bệ hạ trách phạt. Phạt ngươi 1 năm đồng lộc, loại chuyện này, ngươi cần phải bẩm báo ta. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ bệ hạ long ân. Đối với Từ Thịnh dạng này lão bài cường giả tới nói, 1 năm đồng lộc không coi là nhiều. Buổi tối hôm nay, châm tự mình đi một chuyến, ta ngược lại muốn nhìn xem, ai dám đối các tướng sĩ dùng những thứ này âm độc thủ đoạn. Sau đó vào lúc ban đêm, Chu Lệ Hoa phía trước trong quân trông chỉnh một chút một đêm, độc ma tông võ giả từ đầu đến cuối không có xuất hiện, trời sắp sáng thời điểm, Chu Lệ Hoa trên mặt đều kết xương, tức giận. Quay đầu nhìn Khương Thấm Du liếc một chút, Thấm Du, chấm nhìn ngươi thế nào tâm tình tốt giống cũng không tệ lắm dáng vẻ. Có sao? Không có chứ. Có, rõ ràng viết lên mặt. Ừm, ta coi như bệ hạ bồi ta ngắm sao rồi. Thấm Du cười nói, còn nhìn suốt cả đêm, cái này còn là lần đầu tiên a. Chu Lệ Hoa lại tại tiền quân trông 3 đêm, trước 1 ngày còn có thể nhìn ngắm sao ánh trăng, ngày thứ 2, đều 3 ngày nhưng đều là trời âm u, một mảnh đen như mực. Bên thai càng không có cái gì con ít gọi côn trùng kêu vang, đều là thô lỗ quân hán nhóm tiếng lẩm bẩm, nghiến răng âm thanh, gió thổi lên thời điểm, nàng sẽ còn nghe thấy được một cỗ hôi chua vị. Bệ hạ, có thể là tặc tử đã nhận ra nguy hiểm. Tư Thịnh nhìn đến Chu Lệ Hoa trên mặt kết một tầng sương lạnh, thấp giọng nói ra, muốn không ngươi đi nghỉ ngơi, do ta nhóm tiếp tục phòng thủ. Người nào phòng thủ? Mặt tướng cần phải có thể. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua Từ Thịnh Hoa dâm tóc, gật gật đầu nói, tốt, còn lại thời gian, từ ngươi phòng thủ. Thẩm Du, nô tỳ tại. Đi đem đất đồ lấy ra, nói cho ta biết Độc Ma Tông vị trí ở nơi nào. Nô tỳ minh bạch. Chu Lệ Hoa ấm giọng đối Từ Thịnh nói ra, Từ Quốc Công, bên này thì nhờ ngươi, bất quá cơn giận này, chấm giúp ngươi ra. Từ Thịnh suy nghĩ một chút nói ra, bệ hạ phải cẩn thận, mặt tướng luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Yên tâm, toàn bộ Nam Vực, có thể lưu lại chấm người, cần phải còn không có. Hắc Huyết Quốc ma đạo thực lực cường thịnh, cơ hồ mỗi cái ma đạo thế lực đều có trụ sở, không có bao nhiêu che giấu. Theo Hắc Huyết Quốc quật khởi bắt đầu, Chu Quốc liền đã chú ý tới quốc gia này, đối Hắc Huyết Quốc tình báo sưu tập công tác một mực so sánh coi trọng. Khương Thấm Du rất nhanh liền tại trên địa đồ điểm ra Độc Ma Tông vị trí. Độc Ma Tông vị trí cũng không xa, lấy Chu Lệ Hoa bản sự, 3 ngày 3 đêm hẳn là có thể đổi tới. Từ Quốc Công, trẫm không có ở đây thời gian, trong quân sự vụ từ ngươi tự mình xử lý, đương nhiên là có chuyện trọng yếu gì, ngươi cần cùng Thấm Du nói một tiếng, nàng phải biết. Mặt tướng minh bạch. Thấm Du, ngươi thì giả trang làm bộ dáng của ta, cùng Từ Quốc Công bọn họ tiếp tục gác đêm đi. Thấm Du giả trang Chu Lệ Hoa bản sự mạnh phi thường, đủ để lấy giả làm thật, năm đó thì liền nàng phụ hoàng đều không phân rõ đến cùng ai là con gái nàng. Nô tỳ minh bạch. Còn có, ngươi đem tướng mạo của ta cũng đổi một chút, giúp ta giả trang thành bộ dáng của ngươi. Nàng cũng không muốn, nàng rời đi quân đội sự tình bị Hắc Huyết Quốc phát giác, đi Độc Ma Tông phốc một cái hư không. Phân phó xong chuyện còn lại, Chu Lệ Hoa một chút chỉnh sửa lại một chút hành trang, thì thoát ly quân đội. 3 ngày 3 đêm, đi cả ngày lẫn đêm, Chu Lệ Hoa rốt cục chạy tới Độc Ma Tông phụ cận. Độc Ma Tông phụ cận đều là núi non trung điệp, khí độc tràn ngập, có thật nhiều độc trùng ẩn hiện, còn thiết lập có thật nhiều cơ quan trận pháp bấy giờ, xem như một chỗ hiểm địa, bất quá đối với Chu Lệ Hoa uy hiếp cũng không lớn. Nhìn trước mắt màu xám khí độc, Chu Lệ Hoa nhíu mày, cái mùi này cũng không tốt ngửi, có một cỗ hư thối thi thể vị đạo. Có điều nàng cũng không nhiều do dự, vọt thẳng vào khí độc bên trong. Trên người nàng xuất hiện một đạo kim sắc bình chướng, đem tất cả khí độc đều ngăn cách bình chướng bên ngoài. Xa xa, nàng liền thấy một chỗ cao sơn, trên núi cao thảm thực vật rậm rạp, mơ hồ có thể thấy được trên núi vô số lỗ thủng. Hẳn là Độc Ma Sơn, Độc Ma Quật. Độc Ma Tông những con chuột thì ở hai nơi này chút trong sơn động. Nàng không rên một tiếng, rút ra Xích Huyết Kiếm, nhẹ giọng quát nói, Kim Chi Áo Nghĩa, Sắt Lục Áo Nghĩa, Phong Chi Áo Nghĩa, Huyết Nguyên Kim Trảm. Chương 378, Diệt Độc Ma Tông. Một kiếm vung ra, vàng rực lập lòe kiếm mang, mang theo say lòng người vết bầm máu, hướng Độc Ma Quật tịch bắn đi. Kiếm mang đang phi xạ quá trình bên trong không ngừng kéo duôi, sau đó lôi cuốn lấy cự lực va chạm ở trên ngọn núi. Ầm ầm. Độc Ma Sơn trên ngọn núi xuất hiện phạm vi lớn vết nứt, rất nhiều khu vực không tốt sơn động trực tiếp đổ sụp, bên trong Độc Ma Tông đệ tử mơ hồ thì bị chôn sống. Ai dám đến chúng ta Độc Ma Tông dương oai? Chu Lệ Hoa ngay cả lời đều không đáp, trực tiếp thả người nhảy lên Độc Ma Sơn đỉnh núi. Ma sát khí chàng đột nhiên bạo phát, đỏ như máu vũ khí từ trên xuống dưới, cơ hồ đem trọn tòa Độc Ma Sơn đều bao bọc ở trong đó. Chu Quốc Nữ Hoàng. Chu Lệ Hoa tay cầm Xích Huyết Kiếm, đứng trên đỉnh núi, ngự khí chăm chú đối trước mắt phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ nói ra, ngươi cần phải tăng thêm bệ hạ 2 chữ. Đối với Độc Ma Tông có phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, Chu Lệ Hoa cũng không kinh hãi. Một cái phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, còn không bị nàng để ở trong mắt. Độc Ma Tông phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ nói ra, ta chính là Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng Lão Bành Thần. Không biết nữ hoàng bệ hạ đến chúng ta Độc Ma Tông không biết có chuyện gì. Châm tới giết người. Nói, Chu Lệ Hoa thì nâng kiếm xông tới. Nàng không có nói nhảm nhiều, mục tiêu rất rõ ràng. Không biết ta Độc Ma Tông có địa phương nào đắc tội bệ hạ, chúng ta Độc Ma Tông có thể cho bệ hạ hài lòng bồi thường. Chu Lệ Hoa không biết đối phương là thật không biết, hay là giả không biết, bất quá cũng không quan hệ. Chu Lệ Hoa không thèm để ý. Kịch độc áo nghĩa, âm sát. Bành Thần vung tay lên, sương mù màu đen bay thẳng hướng Chu Lệ Hoa. Bất quá Chu Lệ Hoa đã sớm chuẩn bị, kim sắc bình chướng 1 lít, đoàn kia vũ khí trùng kích tại kim sắc bình chướng phía trên, phát ra xì xì tiếng hủ thực, bất quá kim sắc bình chướng không nhúc nhích tí nào. Vì cái gì Dạ Vân Thiên cùng Chu Trấn Hải là Nam vực 2 đại đỉnh phong cao thủ? Trừ bọn họ thực lực mạnh mẽ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn phân biệt có huyết sát ma đao cùng truyền quốc ngọc tỷ. Nhìn thấy loại tình huống này, Bành Thần sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn nhìn lướt qua Độc Ma Sơn bên trong không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lại liếc mắt nhìn bên người Độc Ma Tông ba vị phá thiên cảnh cao thủ, cùng mấy vị phản ứng kịp thời tiên thiên cao thủ, thấp giọng thở dài, đây là Chu Quốc nữ hoàng, chúng ta không phải là đối thủ. Độc Ma Tông đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người rút lui, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Độc Ma Tông còn lại cao thủ nghe xong Thái Thượng trưởng lão mệnh lệnh, không cần suy nghĩ, trực tiếp chạy tứ tán. Chu Lệ Hoa nghiêm nghị quát nói, các ngươi toàn diện không cho phép đi. Đúng, bọn họ cũng không thể đi. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo phụ hòa nói. Đối mặt chạy tứ tán Độc Ma Tông những cao thủ, Chu Lệ Hoa cũng không có biện pháp gì tốt, đánh chết hai vị phá thiên cảnh cao thủ, cùng sáu vị tiên thiên cao thủ, nàng lại hướng Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Bảnh Thần bóng lưng đuổi theo. Đã đuổi không kịp tất cả mọi người, cái kia Độc Ma Tông vị này Thái Thượng trưởng lão nàng liền không khả năng buông tha. Đây là một con cá lớn. Phong chi áo nghĩa, huyền phong bộ. Tốc độ của nàng đột nhiên nhấc lên, nửa khắc đồng hồ sau rốt cục đuổi kịp vị này Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng lão. Chu Lệ Hoa, ngươi có thể không nên quá phận. Bành Thần nhìn đến sau lưng Chu Lệ Hoa tức hổn hển giống to. Để châm đâm một kiếm, châm thì không so đo với các ngươi. Ngươi làm lão phu là ngu ngốc sao? Đáng tiếc, Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng lão thân pháp không tệ, nhưng tốc độ vẫn là không có Chu Lệ Hoa nhanh. Kim quang liệt nhật trảm. Hào quang màu vàng nóng chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, sau lưng mãnh liệt uy hiếp cảm giác đánh tới, Bành Thần không thể không quay người chống cự. Kịch độc cáo nghĩa, ăn mòn chi độc. Bành Thần vung tay lên, vô số chất lỏng màu xanh biết sóng hướng Chu Lệ Hoa kiếm mang. Xì xì vẩy tiếng hủ thực bên trong, kiếm mang bị ăn mòn hầu như không còn, kim quang tiêu tán, không chung một mảnh khói xanh. Nếu như là phổ thông phá thiên cảnh cao thủ đối mặt cái này một mảnh khói xanh, khẳng định tâm sinh kiêng kỵ, có thể Chu Lệ Hoa cái gì đều mặc kệ, chống lên kim sắc bình chướng vọt thẳng nhập khói xanh, thẳng thẳng hướng Bành Thần. Bành Thần mặt đều xanh. Đúng vào lúc này, Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo bén nhảy phát giác được có phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ lén lút tới gần. Hắn ý thức đến có chút không đúng. Lén lút, chứng minh đối mới biết, Bành Thần cùng Chu Lệ Hoa đều là hắn không chọc nổi người. Vậy tại sao muốn tới gần, chẳng lẽ Bành Thần trung thành tuyệt đối thủ hạ, muốn tới đây cứu chủ, hoặc là đi ngang qua phá thiên cảnh cao thủ, ôm lấy lương bại câu thương, kiếm tiện nghi tâm lý tới. Ẩn tàng khí tức năng lực cũng không tệ. Bất quá đối phương đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản a. Chu Lệ Hoa làm sao có thể thua? Kiếm chủ ngay tại nghiêm túc chiến đấu, Trần Hạo thật không có lập tức nhắc nhở. Hắn tính toán đợi Chu Lệ Hoa giết Bành Thần về sau nhắc lại, phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ dù sao cũng là một miếng thịt mà. Bành Thần đối mặt Chu Lệ Hoa, cơ hồ đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, hắn căn bản cầm Chu Lệ Hoa không có bất kỳ biện pháp nào, hắn tất cả chiêu số đều bị Truyền Quốc Ngọc tỷ triệt để ngăn lại. Một kiếm đâm xuyên Bành Thần bụng dưới, Bành Thần rốt cục luống cuống, Chu Lệ Hoa cường hãn vượt qua hắn tưởng tượng. Dạ Hoành Thao, ngươi còn đang chờ cái gì? Lại không ra tay, lão phu nhất định phải chết. Nếu như Dạ Vân Thiên tại thế, Bành Thần khả năng sẽ còn cho Dạ Hoành Thao một số mặt mũi, nhưng bây giờ hắn đều phải chết. Dạ Hoành Thao. Nghe được cái tên này, Chu Lệ Hoa lập tức một kiếm bức lui Bành Thần, ngừng lại. Dù là nàng lại tự đại, nghe được Dạ Hoành Thao tên, nàng cũng sẽ không buông lỏng cảnh giác. Làm hoàng đế Dạ Hoành Thao lúc này thời điểm dám tự mình đứng ra, như vậy hắn khẳng định là có hoàn toàn chắc chắn. Thậm chí Chu Quốc trong quân náo động, cũng là hắn một tay bày kế, mục đích cũng là dẫn nàng tới nơi này. Trong nháy mắt, thần thức quét qua, nàng tìm được Dạ Hoành Thao, nàng thấy rõ ràng Dạ Hoành Thao dùng vũ khí gì nhắm ngay nàng, trước người kim sắc bình chướng lại nồng hậu dày đặc mấy phần. Cùng lúc đó, Dạ Hoành Thao chờ đợi cơ hội cũng tới. Phái tinh nỏ chỉ có một chi, hắn chỉ có một cơ hội, không phải do hắn không cẩn thận. Phái tinh nỏ là linh tộc trận pháp đại sư dùng để ứng phó cận thân địch nhân. Đương nhiên là cách Chu Lệ Hoa càng gần càng tốt. Ba dặm khoảng cách xa, cũng đủ rồi, hiện tại đã là cực hạn khoảng cách. Hắn không nghĩ tới Bành Thần vậy mà như vậy không trải qua đánh, mà lại Chu Lệ Hoa tốc độ quá nhanh, giữa hai người vị trí không ngừng biến hóa, hắn có chút cầm không vững, không qua. Hiện tại là lúc này rồi. Nhắm chuẩn Chu Lệ Hoa ở ngực, bóp cò, kết một tiếng vang nhỏ, tựa như có người dùng ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn thanh âm, toái tinh nỏ lặng yên không tiếng động rời đi cung nỏ, biến mất tại Dạ Hoành Thao trước mắt. Ngay tại Dạ Hoành Thao bóp cò trong nháy mắt, Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo cảm nhận được một cỗ to lớn mà đè nén năng lượng, một loại để hắn đều tim đập nhanh năng lượng. Trước này chưa có cường, liền hắn đều cảm thấy sợ hãi. Ngăn không được. Trần Hạo nhịn không được bật thốt lên. Bất quá lúc này thời điểm, Trần Hạo mới đột nhiên phát hiện, không biết cái gì thời điểm, Chu Lệ Hoa lại đem Xích Huyết Kiếm đặt nằm ngang ở ngực. Tao ít ngươi bố khỉ. Xích Huyết Kiếm trong nháy mắt bành trướng. Chu Lệ Hoa ánh mắt rất tốt. Biết Dạ Hoành Thao vũ khí trong tay là hướng ngực nàng bắn. Truyền Quốc Ngọc tỷ phòng ngự bình chướng trong nháy mắt bị xuyên thủng, toái tinh nỏ đụng vào Xích Huyết Kiếm trên thân kiếm. Một cú cự lực đánh tới, Chu Lệ Hoa nhịn không được bị mang theo nện vào trong rừng rậm. Chương 379, có tiểu sinh mệnh. Để Hắc Huyết Quốc vô số cao thủ thúc thủ vô sách phòng ngự bình chướng cứ như vậy bị xuyên thủng. Phải chết ta. Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng Lão Bành Thần nhẹ giọng hỏi. Hắn cũng là được chứng kiến toái tinh nỏ uy lực, mới chịu đáp ứng Dạ Hoành Thao giúp chuyện này. Bằng không, hắn làm sao lại dám đi treo chọc Chu Quốc Nữ Hoàng. Thực sự toái tinh nỏ đủ mạnh, Dạ Hoành Thao trả ra đại giới đủ lớn. Khẳng định là chết. Dạ Hoành Thao từ đằng xa bay tới, vô cùng lòng tin mười phần nói, toái tinh nỏ dưới, thần thông cảnh cao thủ đều muốn nuốt hận, Truyền Quốc Ngọc Tỷ phòng ngự tuy mạnh, nhưng không phòng được toái tinh nỏ. Truyền Quốc Ngọc Tỷ, Xích Huyết Kiếm. Nghĩ đến cái này, Bành Thần thì dùng khóe mắt liếc qua nhìn Dạ Hoành Thao liếc một chút, Dạ Hoành Thao trên tay toái tinh nỏ lại xếp vào một mũi tên, đầu mũi tên chính đối hắn. Hắn vội vàng tránh ra, bệ hạ, ngươi cái kia nỏ, cũng đừng đối với ta. Bành trưởng lão yên tâm, ta Dạ Hoành Thao không phải loại kia qua sông đoạn cầu tiểu nhân, đáp ứng ngươi sự tình, chấm nhất định làm được. Bất quá toái tinh nỏ y nguyên đối với Bành Thần, Bành Thần cố nặn ra vẻ tươi cười nói, ta tin tưởng bệ hạ làm người. Hắn biết, Xích Huyết Kiếm, hắn là đừng nghĩ nhung chàm. Dạ Hoành Thao nhìn về phía cái kia bị Chu Lệ Hoa đập ra tới cửa động cười gần nói, hiện tại, Xích Huyết Kiếm, Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đều là chấm, toàn bộ Nam Vực, chính là thiên hạ của chấm. Truyền Quốc Ngọc Tỷ, hắn không có trông cậy vào trường khống, có thể Xích Huyết Kiếm, nhất định là hắn. Dù là Chu Quốc còn có huyết sát ma đào thì sao? Xích Huyết Kiếm thế nhưng là làm cho kiếm chủ nhanh chóng đột phá thần kiếm. Nhìn xem Chu Lệ Hoa, đạt được Xích Huyết Kiếm về sau, trong thời gian thật ngắn, thực lực trực tiếp theo phá thiên cảnh trung kỳ tăng lên đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Nghe nói Xích Huyết Kiếm bên trong, còn có dấu tấn thăng thần thông cảnh huyền bí, huyết sát ma đao có tính là gì? Thần thức quét qua, Dạ Hoành Thao đang muốn xác định Chu Lệ Hoa vị trí, có thể trên mặt biểu lộ lại cứng đờ. Âm ầm một tiếng bạo hưởng, một nói bóng người màu vàng nóng theo trong động lóe ra. Bành Thân phản ứng cực nhanh, thân hình vội vàng thối lui, có thể Dạ Hoành Thao chấm đi, hoặc là nói, bóng người màu vàng nóng mục tiêu cũng là Dạ Hoành Thao. Một vị phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ đánh lén phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ, Dạ Hoành Thao xuống chàng có thể nghĩ. Dạ Hoành Thao nhìn lấy hung miệng cự kiếm, theo cự kiếm nhìn đến tới gần chỗ chui kiếm trên thân kiếm, cắm một cái màu đen tên nỏ, hắn trong nháy mắt minh bạch. Chu Lệ Hoa, ngươi. Cự kiếm tại Dạ Hoành Thao ở ngực một quái, hắn trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Ngươi còn im miệng tốt. Chu Lệ Hoa không hứng thú nghe đối phương muốn nói điều gì, dù sao không phải là cái gì tốt lời nói. Nàng xoay người, nhìn giống Bành Thần vừa mới vị trí, chỗ đó một đoàn khói xanh, liền thần thức đều thấu bất quá, khói xanh rất nhanh tiêu tán, nhưng không thấy Bành Thần cái bóng. Thần thức quét qua, Độc Ma Tông Thái Thượng trưởng lão đã chạy đến thật xa. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút, che ở ngực không khô huyết lỗ thủng, không tiếp tục đuổi theo. Toái tinh nỏ lực xuyên thấu quá mạnh, lĩnh vực cảnh trở xuống cao thủ, bên trong chi hẳn phải chết, căn bản phòng ngự không ngừng. Có thể Chu Lệ Hoa khác biệt, nàng không chỉ có Truyền Quốc Ngọc Tỷ, còn có Xích Huyết Kiếm. Thời điểm then chốt, Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Xích Huyết Kiếm miễn cưỡng giúp nàng chặn một kích này. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Xích Huyết Kiếm, toái tinh nỏ tuyệt đại bộ phận uy năng cũng là Xích Huyết Kiếm ngăn lại. Có thể coi như thế, Chu Lệ Hoa cũng bị trọng thương. Cái kia bộ cung tên trực tiếp đâm xuyên Xích Huyết Kiếm, lại bởi vì Xích Huyết Kiếm ngăn cản, chệ hướng góc độ, tuy nhiên tên nỏ có một nửa chui vào Chu Lệ Hoa thể nội, nhưng không có đâm trúng trái tim của nàng. Đánh xuyên Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Xích Huyết Kiếm về sau, tên nỏ còn lại năng lượng cơ hồ không có, cũng không có tại Chu Lệ Hoa thể nội buộc phát ra lần thứ hai thương tổn. Lúc ấy, Xích Huyết Kiếm liền bị cái kia mũi tên đính tại ngực nàng. Giật ra cổ áo, đắp lên tốt nhất dược mạng, xé nát một kiện váy, trói chặt vết thương thì không sai biệt lắm không có chảy máu, Chu Lệ Hoa lại ăn vào 3 viên đan dược chữa thương, sắc mặt tái nhợt tốt lên rất nhiều. Nàng lúc này mới nhìn về phía Xích Huyết Kiếm. Xích Huyết Kiếm lên, còn ghim một chi kia màu đen tên nỏ. Xích Huyết Kiếm lấy cái kia mũi tên làm trung tâm, xuất hiện một vảy cá hình dáng khuyết tán thức vết nứt một mực lan tràn đến kiếm nhận, giống như chỉ cần hơi hơi dùng lực một chút, Xích Huyết Kiếm thì sẽ lập tức đứt gãy. Bất quá, Chu Lệ Hoa không phải rất lo lắng, Xích Huyết Kiếm là có thể tự động chữa trị. Xích Huyết, ngươi có khỏe không? Tao ít ngươi bố khỉ. Ngươi là đang mắng ta. Tuy nhiên không hiểu lời này có ý tứ gì, bất quá theo Xích Huyết bất thiện trong giọng nói Chu Lệ Hoa nghe được, đây không phải cái gì tốt lời nói. Đúng thế. Chu Lệ Hoa cười cười, cũng không để ý, Xích Huyết Kiếm nếu là không sinh khí, đó mới kỳ quái. Nàng nửa ngồi xuất ra một thanh hoa lệ cái ghế, trực tiếp ngồi xuống trên ghế dài đối Xích Huyết Kiếm nói ra, Xích Huyết, 50.000 tinh nhuệ, thế nào, có thể ngồi giận sao? Trần Hạo giống to, 50.000, ngươi đánh ra ăn mày sao? ta muốn 500 ngàn. Tốt, thành giao. Chu Lệ Hoa sảng khoái lưu loát nói ra. Cái này khiến Trần Hạo có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không chào giá ít. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không tính thua thiệt. Cái kia mũi tên, lực xuyên thấu cực mạnh. Sinh huyết kiếm chân chính vết nứt, vẹn vẹn cực hạn tại tên nỏ biên giới. Còn lại 9 phần 10 vết nứt cũng chỉ là tầng ngoài nứt ra, mà lại đều là Trần Hạo chính mình làm ra, chỉ là xem ra đáng sợ. Đây không phải lừa gạt, đây chỉ là khoa trương. Đau. Nhất định muốn kêu đi ra. Làm cho càng lớn tiếng càng tốt. Mà lại, thời đại này, sinh hoạt không dễ, muốn đi ra kiếm miếng cơm ăn, tổng muốn nắm giữ một số kỹ năng mới có thể. Chu Lệ Hoa lục soát khắp dạ hoành thao toàn thân, tìm không gian giới chỉ cùng cái kia thanh toái tinh nỏ, không gian giới chỉ nàng không để ý, trước thu lại, nàng cẩn thận vuốt vuốt toái tinh nỏ, nhíu mày. Nàng biết thanh này lợi hại trình độ vượt qua huyết sát ma đạo nỏ khẳng định là dạ hoành thao gần nhất đạt được, có thể đến cùng là từ đâu lấy được. Nhìn lướt qua dạ hoành thao thi thể, Chu Lệ Hoa một chân đem hắn đá qua một bên. Nhìn lấy trứng mắt. Ngay tại Chu Lệ Hoa ngồi tại chỗ lúc nghỉ ngơi, nàng không biết, dạ hoành thao trong thi thể, một viên hạt châu màu đen chậm rãi nứt ra, một cái màu đen, giống dòi đồng dạng lớn nhỏ côn trùng bò lên đi ra. Sau đó tiểu trùng tử ngay tại chỗ xoay hai vòng, trực tiếp chui vào dạ hoành thao huyết nhục bên trong, điên cuồng gặm ăn những cái kia mỹ vị huyết nhục, hình thể của nó cũng tại điên cuồng bành trướng. Chu Lệ Hoa bắt lấy cắm ở xích huyết kiếm lên tên nỏ, ra sức nổ một cái, sáng loáng một tiếng, tên nỏ bị rút ra. Nhìn lấy xích huyết kiếm lên lỗ nhỏ, Chu Lệ Hoa híp một con mắt, thông qua lỗ hư không nhìn một chút, sau đó nàng còn dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đâm cắm, đầu ngón tay tại lỗ bên trong xoay tròn vài vòng, móc móc. Trần Hạo tức giận hỏi, có ý tứ sao? Chu Lệ Hoa vội vàng đem lấy tay về liền vội vàng lắc đầu, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Chúng ta đi thôi. Cái kia mũi tên là ta. Trần Hạo cường điệu nói, nó là lớn lên trên người ta, nhớ đến trả ta. Ta biết, nó là ngươi. Dù là lại không nguyện ý, Chu Lệ Hoa cũng chỉ có thể thừa nhận cái kia mũi tên thuộc về xích huyết. Trần Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Huyết Quốc đương nhiệm hoàng đế dạ hoành thao thi thể, hắn không nghĩ tới dạ hoành thao đơn giản như vậy liền chết. Chúng ta đi. Cất kỹ cái ghế, Chu Lệ Hoa nhấc lên xích huyết liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, Trần Hạo gọi lại nàng. Còn có chuyện gì? Cái kia dạ hoành thao giống như mang thai. Cái gì? Chu Lệ Hoa kinh ngạc nói, hắn là nam A. Ý tứ của ta đó là, trong bụng của hắn giống như có cái. Tiểu sinh mệnh. Chính là như vậy. Chương 380, Hắc Long tọa kỵ. Trần Hạo cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Trần Hạo trước kia cũng chú ý tới phụ nữ có thai, trong bụng có hài tử loại kia. Dạ hoành thao loại tình huống này thật cùng phụ nữ có thai không có gì khác biệt. Ê! Không thể nào. Chu Lệ Hoa chậm rãi đi ra phía trước, kim sắc bình chướng lần nữa dâng lên, còn thuận tiện đem xích huyết kiếm bỏ vào ở ngực. Vừa mới đi qua một trận đại chiến, nàng còn kém chút mất mạng, không phải do nàng không cẩn thận. Nàng không dám khẳng định, đối phương có thể hay không tại chính mình trên thi thể làm văn chương. Ưa thích tại chính mình trên thi thể làm tay chân ma đạo võ giả không nhiều, nhưng vẫn phải có. Nàng thân thức quét qua, lại không hề phát hiện thứ gì, bao quát xích huyết kiếm nâng lên tiểu sinh mệnh. Có điều nàng tin tưởng, xích huyết sẽ không nói bậy. Tại cách dạ hoành thao hơn 20 mét khoảng cách xa, Chu Lệ Hoa ngừng lại, một kiếm vung ra, kiếm mang trong nháy mắt đem dạ hoành thao thi thể chém thành hai đoạn. Một cái giống chuột một dạng lớn tiểu đồ vật theo dạ hoành thao trong thi thể nhảy ra, sau đó liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Ồ, đây là vật gì? Chu Lệ Hoa nhẹ nhõm đuổi theo, sau đó một chân giẫm tại cái kia sinh vật trên thân. Đại trùng tử liều mạng ưỡn mèo thân thể, có thể nó làm thế nào cũng dây rủa mà không thoát, nó thay đổi thân thể mập mạp muốn cắn Chu Lệ Hoa chân. Bất quá nó chỉ có thể cắn lấy truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự bình chứng lên. Chu Lệ Hoa nhìn kỹ vật kia, là một cái phì phì màu đen côn trùng, tựa như một cái phóng đại bản nhục trùng con, trên thân trắng nó nả, lây dính dạ hoành thao huyết dịch. Ê! Chu Lệ Hoa gương mặt xinh đẹp nhăn đến cùng một chỗ. Thật buồn nôn. Đây là nàng phản ứng đầu tiên. Sau đó cũng là hung hăng một chân đạp đi xuống. Bẹp! Hắc trùng con bị trực tiếp một chân dẫm dẹp. Còn chưa có chết. Phi phi côn trùng sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, phòng ngự lực cực kỳ cường hãn, dù là bị Chu Lệ Hoa hung hăng đạp một cước, y nguyên còn tại dãy rủa. Nó đem giống một cái bị đè ép đến sắp nổ tung khí cầu, có thể từ đầu đến cuối không có nổ tung. Ầm, ầm, ầm. Chu Lệ Hoa cắn răng, một chân tiếp lấy một chân hung hăng giẫm xuống dưới, tối thiểu giẫm 30 mấy chân, cái kia con côn trùng rốt cục chịu đựng không nổi, ba một tiếng nổ tung, màu đen chất nhảy văng khắp nơi ra. Chất nhảy bắn tung tóe đến kim sắc bình chứng lên, phát ra một trận xì xì âm thanh, còn khói đen bốc lên. Màu đen chất nhảy tính ăn mòn cực mạnh, Chu Lệ Hoa dịch chuyển khỏi chân thời điểm, côn trùng chết đi vị trí, đã bị ăn mòn ra một cái hố to. Đây là cái gì? Cổ trùng. Chu Lệ Hoa nhíu lại mặt, liên tiếp căm ghét nói. Trần Hạo còn thật không rõ ràng, không biết. Thật buồn nôn. Có chút. Chu Lệ Hoa nói, liền muốn dùng kiếm nhọn đi gãy côn trùng thi thể. Trần Hạo lập tức quát bảo ngưng lại nói, chậm rãi, ngươi nếu để cho nó đụng phải ta, chúng ta tuyển giao. Xích huyết, ngươi là kiếm A. Nhưng ta đồng dạng không thích loại này côn trùng. Tốt A. Chu Lệ Hoa theo trong không gian giới chỉ cầm lấy một thanh bỏ túi tiểu thiết xúc, dùng tiểu thiết xúc đem côn trùng thi thể xúc đi lên bỏ vào ngọc hạp tử bên trong, hộp ngọc không có bị ăn mòn. Nàng có chút đau lòng nhìn lấy bị ăn mòn đến không sai biệt lắm tiểu thiết xúc, cũng không có ném đi nó, mà chính là cùng một chỗ đưa nó để vào trong không gian giới chỉ. Trần Hạo tò mò hỏi, ngươi trong không gian giới chỉ trang đều là thứ gì? Làm sao liền cái này đều có? Trần Hạo gặp qua hướng trong không gian giới chỉ đựng long ỷ, cái bàn, gặp qua đựng ga giường đệm chăn, đổi giặt quần áo, đựng bỏ túi tiểu thiết xúc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dùng để trồng trọt đều chê nó nhỏ. Có thể Chu Lệ Hoa sẽ đi trồng trọt sao? Đó là ta khi còn bé dùng. Đồ chơi. Chu Lệ Hoa biểu lộ chăm chú cải chính, là công cụ. Cái này có khác nhau sao? Đương nhiên. Ha ha. Chu Lệ Hoa không biết ha ha là có ý gì, có điều nàng cũng không thèm để ý. Nàng đến thời điểm truy phong cản nguyệt, bay cực nhanh. Lúc trở về, tựa như một cái hại ôn gà rừng, đi đoạn đường, nghỉ đoạn đường. Chu Lệ Hoa lại chuyển ra nàng long ỷ, ngồi lên ở phía trên nghỉ ngơi sau một lúc, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi, xích huyết, ngươi không phải có thể bay sao? Đúng thế, cái kia có thế nào? Hóa thân hắc long, vậy khẳng định rất uy vũ a. Trần Hạo bằng trực giác liền có thể ngửi được một tia âm mưu, ngươi muốn làm gì? Lần trước xích huyết kiếm thăng cấp đến đỉnh cấp linh khí, thật sự là hắn đạt được một cái hóa thân hắc long kỹ năng. Cái này kỹ năng vô cùng gà mờ, kiếm linh hóa thân thành hình thể to lớn hắc long, chiến đấu lực tại phá thiên cảnh hậu kỳ, bất quá theo huyết sát khí chàng tăng cường, ảo nghĩa, thần thông nắm giữ số lượng tăng nhiều, hắc long thực lực đã đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ. Nhưng nó còn một cái gà mờ kỹ năng. Lần trước Chu Trấn Hải sử dụng sau cùng bài ca phung điếu, bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân, thực lực của hắn vẹn vẹn theo phá thiên cảnh đỉnh phong tăng lên tới thần thông cảnh hậu kỳ. Cái này khiến xích huyết kiếm nắm giữ siêu việt thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ chân nguyên dự trữ. Thần thông cảnh sơ kỳ linh thể hắc long. Chiến đấu lực còn thật không đáng chú ý. Chu Lệ Hoa giả trang ra một bộ làm bộ đáng thương biểu lộ cầu khẩn nói, có thể hay không tiễn ta về đi. Lão nữ nhân, thu hồi ngươi cái kia một bộ hư giả biểu lộ đi. Lão nữ nhân. Chu Lệ Hoa trực tiếp đứng lên, ngươi là nói ta sao? 50 tuổi, không phải lão nữ nhân là cái gì? Đừng nhìn cái này Chu Lệ Hoa dài đến cùng 20 tuổi đại cô nương một dạng tuổi trẻ, kỳ thật gia hỏa này cũng là công lực cao cường, được bảo dưỡng làm mà thôi. Thật muốn truy đến cùng tuổi của nàng, tuyệt đối thuộc về lao nữ nhân cấp bậc. Nhìn lấy meo mắt lại, toàn thân tản ra khí tức nguy hiểm, giống như là muốn sủ lông Chu Lệ Hoa, Trần Hạo hỏi, ngươi muốn như thế nào? Trần Hạo không phải đầu sắt, mà chính là toàn thân trên dưới đều là sắt. Không, hắn so phổ thông sắt thép còn cứng rắn. Ta thụ thương. Muốn cho ngươi dẫn ta trở về, lấy tốc độ của ta, không có 10 ngày sẽ không đi. Chu Lệ Hoa nói ra, ta là Chu Quốc Hoàng đế, ta sợ bọn họ sẽ lo lắng. Đầu tiên nói trước, ta sẽ không làm thú cưới. Chu Lệ Hoa triển khai một bàn tay, 50.000 tinh nhuệ. Ta xích huyết làm việc là có nguyên tắc, ta thủy chung kiên trì nguyên tắc của ta, vô luận kiếm chủ là ai, đều khó có khả năng phá lệ. Xích huyết, ngươi có thể không nên quá phận. Chu Lệ Hoa cắn răng nói ra, 100.000 tinh nhuệ. 100.000 tinh nhuệ, ta đưa ngươi trở về. Thật là thơm. Đây chính là bị đại lao dùng tiền đập cảm giác sao. Chu Lệ Hoa khoanh tay, cười tủm tỉm nhìn lấy đằng không mà lên xích huyết kiếm, một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Không có người nào, là không thể được thu mua. Chỉ là nhìn ngươi trả ra đại giới có đủ hay không lớn. Nương theo lấy một tiếng rít gào trầm trầm, vô số phi trùng điểu thú điên cuồng trốn nhảy lên. Xích huyết kiếm dâng trào ra nồng đậm màu đen sắc khí. Phủ cận trong 10 dặm nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ xuống, ngay sau đó, sát khí nhanh chóng tạo thành một cái thân dài siêu 100m giữ tợn màu đen cự long. Chu Lệ Hoa sắc mặt nghiêm túc nhìn lên trước mặt đầu này khủng bố hắc long. Nàng đã nhìn ra, xích huyết kiếm huyện hóa ra hắc long thực lực tuyệt đối đạt đến thần thông cảnh. So hắc huyết quốc hắc long quân đoàn hắc long quân hồn cường hãn nhiều lắm. Tại đầu này hắc long khí thế trước mặt, nàng cơ hồ sinh không ra bất kỳ ý phản kháng. Thực sự quá mạnh. Không qua. Nàng thế nhưng là Chu Quốc nữ hoàng, xích huyết kiếm chủ nhân. Nàng cắn răng, bay thẳng hướng hắc long lưng. đó mới là vị trí của nàng. Nàng muốn ngồi lên. Nhưng vào lúc này, Hắc Long thân thể cao lớn ở giữa không trung linh hoạt lóe lên. Ngay sau đó, một cái to lớn màu đen long chảo trực tiếp đắp đến Chu Lệ Hoa trên đầu. Chương 381, điều kiện hà khắc. Một phát bắt được Chu Lệ Hoa, Hắc Long thẳng phóng hướng thiên hư không, chui vào trên tầng mây. Xích huyết, ngươi làm gì? Trần Hạo nghe được Chu Lệ Hoa hơi có chút thanh âm tức giận, hắn đem móng vuốt vươn đến trước mắt, đang muốn nói chuyện với nàng, lúc này mới phát hiện, lọt vào trong tầm mắt trôi chỉ có hai đầu không ngừng dây rủa đôi chân dài. Hắn có chút lúng túng đem Chu Lệ Hoa ném ra, sau đó lại ở giữa không trung bắt lấy thân thể của nàng, để đầu của nàng lộ ra. Chu Lệ Hoa nguyên bản xinh đẹp tóc dài bị chơi đùa rối bời, trên mặt cũng mang theo tức giận. Trần Hạo thấp giọng hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Chu Lệ Hoa ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn ở giữa không trung cùng Trần Hạo đáng sợ trong mặt dọc giao hội, trên mặt nàng tức giận đột nhiên thì biến mất không thấy. Xích huyết, ngươi dạng này ta rất không thoải mái, ta cảm thấy ta vẫn là ngồi trên lưng ngươi tương đối tốt. Không được. Trần Hạo nói ra, ta nói qua, ta sẽ không làm thú cưới, mà lại ta chỉ đáp ứng ngươi đưa ngươi trở về, không có đáp ứng làm tọa kỵ của ngươi. Hừ. Chu Lệ Hoa lạnh hừ một tiếng. Cái này giọng điệu. Nàng nhịn. Trên tay nắm lấy Chu Lệ Hoa, Trần Hạo suy nghĩ tung bay đến rất xa, hắn phát hiện mình rất giống rất lời nói trong truyền thuyết bắt cóc công chúa Ác Long. Lúc này thời điểm, sẽ có hay không có dũng giả xuất hiện, cho hắn tìm chút việc vui. Bất quá Trần Hạo nhất định tiếc nuối, thẳng đến hắn đem Chu Lệ Hoa đưa đến mục đích, cũng không có dũng giả đứng ra. Một lần nữa đem xích huyết kiếm cầm trong tay, Chu Lệ Hoa về tới ngự đuổi qua. Nàng thụ thương sự tình, không có che giấu Khương Thấm Du, cái này lại đưa tới Thấm Du đau lòng âm thanh. Dạ Hoành Thao thật là đáng chết, vậy mà đã thương bệ hạ. Hắn đã chết. Bệ hạ, muốn không ta đem tin tức truyền đi. Có thể. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, sau đó nói, còn có, ngươi cùng Từ Quốc Công nói một tiếng. Chu Lệ Hoa lại tốn 5 ngày, thương thế mới dần dần khỏi hẳn. Đương nhiên, nàng cũng không có quên đối xích huyết kiếm hứa hẹn, để đã từng cùng Trần Bằng Phi cộng sự trận pháp sư Lưu Tử Vân xuất thủ bố trí ma sát luyện khí trận, huyết kiếm trên thân kiếm vết rách cùng lỗ thủng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không sang sổ vẫn là không có còn xong, Trần Hạo cũng không nóng lòng, Chu Lệ Hoa hẳn là không dám quy nợ. Dạ Hoành Thao bị Chu Lệ Hoa đánh chết tin tức, bị sát thiên giam người tuyên dương ra ngoài, trong lúc nhất thời toàn bộ Nam vực đều sôi trào. Bọn họ đối với Dạ Hoành Thao chết, các đại thế lực vẫn ôm lấy hoài nghi. Dạ Hoành Thao dù sao cũng là Hắc Huyết Quốc quốc quân, cái này làm sao có thể cứ như vậy không lý do liền chết đâu. Tất cả thế lực đều đưa mắt nhìn sang Hắc Huyết Quốc, bọn họ đều chờ đợi Hắc Huyết Quốc đứng ra làm sáng tỏ tin tức. Thế nhưng là bọn họ đợi một ngày, hai ngày, 10 ngày, Dạ Hoành Thao vẫn không có đứng ra. Khi bọn hắn biết được, Hắc Huyết Quốc hoàng tộc người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, vô số người được tiếng gió cung nữ thái giám bắt đầu trộm cắp Hắc Huyết Quốc trong hoàng cung vật siêu tầm trốn thoát về sau, toàn bộ Nam vực đều trầm mặc. Bọn họ cơ hồ đều tin tưởng Dạ Hoành Thao đã chết tin tức. Hắc Huyết Quốc hỏng mất. Hắc Huyết Quốc ngay tại tập kết đại quân trong nửa tháng sụp đổ, vô số đem hoặc lĩnh ngân nhà mang miệng mai danh nhận tích, hoặc từ quan về đến gia tộc tông môn. Hắc Huyết Quốc cảnh nội, vô số ma đạo thế lực tích cực cùng Chu Quốc liên hệ, chủ động dựa vào hướng Chu Quốc. Bất quá muốn đầu nhập vào Chu Quốc, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bọn họ nhất định phải qua Chu Hoàng, hoặc là Khương Thấm Du một cửa ải kia. Vốn là Khương Thấm Du đều dự định đang cùng ma đạo thế lực lúc đàm phán, lui nhường một bước, chỉ yêu cầu bọn họ tuân thủ Chu Quốc luật pháp, giao ra không phải trấn phái công pháp, kiếm pháp, nhưng tại Dạ Hoành Thao liên hợp độc ma tông, đánh lén Chu Lệ Hoa, kém chút giết Chu Lệ Hoa về sau, Khương Thấm Du đối đám này ma đạo thế lực thái độ cường ngạnh vô cùng, không thấy mảy may lui bước dấu hiệu. Hắc Huyết Quốc liền quân đội đều hỏng mất, thân là hoàng tộc Dạ gia người cũng chạy trốn, không có người nào có thể ngăn cản Chu Quốc mấy chục vạn đại quân, thì liền Chu Quốc tiền tuyến tiểu binh đều biết, hoàn toàn chiếm lĩnh Hắc Huyết Quốc, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, những cái kia Hắc Huyết Quốc ma đạo thế lực hiện tại ngược lại thành Chu Quốc cái đinh trong mắt. Bọn họ không chỉ là Chu Lệ Hoa, Khương Thấm Du cái đinh trong mắt, đồng dạng cũng là Chu Quốc các tướng sĩ, phụ thuộc vào Chu Hoàng Thất, tích cực tham dự cuộc chiến tranh này thế ra tông môn cái đinh trong mắt. Chỉ có những thứ này Hắc Huyết Quốc bản thổ ma đạo thế lực bị diệt trừ, đến từ Chu Quốc bản thổ các đại gia tộc tông môn mới thuận tiện phát triển thế lực phạm vi. Đối mặt hát vang tiến mạnh Chu Quốc quân đội, đối mặt Khương Thấm Du nói lên hà khắc yêu cầu, có gần một nửa Hắc Huyết Quốc cảnh nội đỉnh tiêm thế lực lựa chọn khuất phục, bất quá càng nhiều ma đạo thế lực cũng không cam lòng. Trấn phái công pháp, cơ hồ là một cái thế gia tông môn của quý, là bọn họ truyền thừa căn cơ. Vì phòng ngừa trọng yếu công pháp ngoại truyền, ngàn vạn năm đến, cơ hồ mỗi cái thế lực đều có một bộ phòng ngừa công pháp truyền ra ngoài chế độ hệ thống. Một khi gia tộc tông môn bên trong trọng yếu công pháp ngoại truyền tiết lộ, bọn họ cơ hồ đều sẽ dốc hết toàn lực đem công pháp đuổi trở về. Có thể Chu Quốc lại muốn bọn họ giao ra những thứ này trọng yếu công pháp điển tịch, những thứ này kiệt ngạo bất tuần ma đạo thế lực như thế nào lại nguyện ý. Chu Lệ Hoa nửa nằm ở trên giường, lật xem từng quyển đến từ ma đạo đỉnh tiêm thế lực chân quý công pháp, hài lòng gật đầu. Có những thứ này, cần phải có thể kiên trì một đoạn thời gian. Bệ hạ, những cái kia không nguyện ý quy thuận ma đạo thế lực làm sao bây giờ? Tính toán thời gian, còn có hơn 2 tháng, chúng ta nên có thể đánh đến Hắc Huyết Quốc thủ đô đi. Đúng. Vậy được, lấy 2 tháng làm hạn định, không quy phụ chúng ta Chu Quốc, phái quân đội toàn bộ tiêu diệt. Chu Lệ Hoa thản nhiên nói, trong lúc đó có cho quân đội chúng ta tìm phiền toái, cũng toàn bộ tiêu diệt. Vừa tốt chấm còn thiếu xích huyết một chút đồ vật. Chu Lệ Hoa hiện tại có tư cách nói lời này. Thế nhưng là bệ hạ, những cái kia ma đạo thế lực đỉnh phong cao thủ nhóm, vẫn là sẽ cho chúng ta mang đến phiền phức. Gần nhất trong nước không phải có rất nhiều thế gia tông môn cao thủ mãnh liệt yêu cầu thêm vào trong quân, đền đáp quốc gia sao? Đúng. Những thế gia này tông môn bình thường tự giác cao cao tại thượng, đều không thế nào chim chu hoàng thất, bất quá từ khi Hắc Huyết Quốc hiển lộ vẻ bại về sau, bọn họ liền bắt đầu ngồi không yên. Nhất là tại Cự Bảo Thành chiến dịch về sau, cùng Dạ Hoành Thao sau khi chết, bọn họ tựa như một cái người được mùi máu tươi cá mập, từng bầy muốn nhào lên. Đều muốn gia nhập vào phân mỗi lần bị canh. Dù sao tiền tài quá mức mê người. Rất nhiều tiền kỳ thêm vào Chu Quốc phản công Hắc Huyết Quốc thế gia tông môn nhóm đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Mỗi chiếm lĩnh một tòa thành trì, trong thành trì thế gia, các bang phái đều sẽ gặp phải một lần cướp sạch, mỗi đi ngang qua một cái tông phái, những cái này tông phái chỉ cần không phải quá mạnh, cũng rất có thể sẽ bị tai họa ngập đầu. Những thứ này Chu Lệ Hoa đều biết, nhưng nàng không sẽ quản, thậm chí còn có ý phóng túng, bởi vì mặc kệ bọn hắn cướp được cái gì, trong đó có tầng 6, đều là thuộc về nàng. Theo xe linh thạch, bí tịch, dược liệu quý giá, kim loại hiếm, tiền tài bị vận tống về nước bên trong, những cái kia một mực trung lập thế gia đại tộc có thể ngồi được vững mới là lạ. Một chút buông lỏng một chút xét duyệt tiêu chuẩn, thả bọn họ tiến đến, đem thực lực mạnh phóng tới phân tán đến các quân bên trong, phòng bị những cái kia ma đạo thế lực quấy rối. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói ra, mặt khác, nói cho bọn hắn, bọn họ đoạt đến đồ vật, nhất định phải lên giao 7 tầng, còn có nói cho một bên người, chấm cần rất nhiều quý giá đúc kiếm tài liệu, giúp chấm thu thập nhiều một số. Nô tỳ minh bạch. Chương 382, Ma đạo liên hợp. Bệ hạ, có chuyện ta cần phải bẩm báo một chút. Chuyện gì, nói đi. Hắc Huyết Quốc Ma Linh Tông đã quy thuận chúng ta Chu Quốc, mà lại cũng giao ra trấn phái tông công pháp. Ma Linh Tông người vẫn luôn là Hắc Huyết Quốc tình báo hệ thống trụ cột vững vàng, điều tra tình báo năng lực mạnh phi thường, cho nên ta muốn đem Ma Linh Tông người hợp nhất nhập Sát Thiên Giam bên trong, còn mời bệ hạ cho phép. Sát Thiên Giam, có tuần tra thiên hạ chi ý. Chu Quốc lập quốc mới bắt đầu, liền đã tồn tại, lúc ấy Sát Thiên Giam năng lực tình báo có 102 nam vực. Bất quá tại 300 năm trước, Sát Thiên Giam bành trướng đến trình độ nhất định, thậm chí còn nhúng tay hoàng vị tranh đoạt, bị tân đăng nền Chu Hoàng đế kiêng kỵ, bị tai họa ngập đầu. Từ đó về sau, Sát Thiên Giam không gượng dậy nổi. Cũng là tại Chu Lệ Hoa kế vị về sau, Chu Quốc bị Hắc Huyết Quốc uy hiếp, Sát Thiên Giam lúc này mới có thể trọng kiến. Hắc Huyết Quốc cực kỳ hiếu chiến, đối với mạng lưới tình báo kiến thiết tương đương coi trọng, Hắc Huyết Quốc tình báo hệ thống tổng thể năng lực còn tại hiện tại Sát Thiên Giam phía trên. Hắc Huyết Quốc Ma Linh Tông, Chu Lệ Hoa đồng dạng có nghe thấy. Nếu như có thể Sát Thiên Giam có thể hấp thu Ma Linh Tông thêm vào trong đó, hoàn toàn chính xác có thể thật to tăng cường hắn năng lực tình báo. Chấm đồng ý, bất quá ngươi phải thật tốt nhìn chằm chằm Ma Linh Tông người. Nô tỳ minh bạch. 2 tháng sau, Chu Quốc đại quân thuận lợi chiếm lĩnh Hắc Huyết Quốc thủ đô. Đây cơ hồ tiêu chí lấy Hắc Huyết Quốc triệt để diệt vong, cái này nam vực duy nhất có thể cùng Chu Quốc địa vị ngang nhau quốc gia triệt để diệt vong. Tại Dạ gia người mất tích về sau, cung nữ, thái giám, bọn thị vệ cuốn mang theo trong cung đáng tiền tài vật thoát đi, còn lại thủ đô bên trong thế gia, lưu manh du côn, bình dân cũng không có buông tha loại này cướp bóc hoàng cung cơ hội. Kim ngân, chân bảo, các loại tinh mỹ vật phẩm trang sức, hàng mỹ nghệ tự không cần nhiều lời, cái gì màn cửa, cái bàn, bình phong, vạc nước, toàn diện cũng không có. Cho nên, làm Chu Quốc đại quân đến về sau, Chu Lệ Hoa lấy chinh phục giả tư thái, mang tràn đầy kích động kiêu ngạo tự hào tâm tình, cái thứ nhất bước vào Hắc Huyết Quốc hoàng cung thời điểm, nhìn đến tình cảnh liền nàng đều ngây ngẩn cả người. Hắc Huyết Quốc hoàng cung, Chu Lệ Hoa đập vào mắt chỗ gạch lát sàn đều biến mất không thấy, màu nâu đen bùn đất trực tiếp bại lộ bề ngoài. Quay đầu, vừa hay nhìn thấy một cái nghịch ngợm hài đồng cởi quần dẫn theo súng bắn nước đối với Hắc Huyết Quốc hoàng cung thành tường suy suyệt, còn vẽ lên một bức không tệ sơn thủy vẩy mực đồ. Cái đứa bé kia vừa nhìn thấy Chu Lệ Hoa cùng nàng thị vệ bên người, bị giật nảy mình, nước tiểu đều dọa đến nín trở về. Nhà kia hài tử không hiểu quy củ như vậy, tin hay không chấm đem ngươi cái kia cái đuôi nhỏ cắt uống rượu. Hai tử liền vội cúi đầu, sau đó liền quần cũng không kịp sách, thì muốn chạy trốn, kết quả bị quần mất tự do một cái, té lăn trên đất. Hai tử hoa hoa khóc, kéo quần lên điên cuồng chạy hướng hoàng cung chỗ sâu. Hắc huyết quốc hoàng cung, đương nhiên không chỉ là một cái cổng thành. Thấm Du thấp giọng cười nói, bệ hạ, ngươi để người ta dọa đến kẻ ra quần bên trong. Loại này hùng hài tử nên bị trừng phạt. Chu Lệ Hoa nói ra, bất quá hắc huyết quốc hoàng cung giống như thật có chút rách nát ta. Ngươi đã nói với ta, rất nhiều người tiến vào hoàng cung trộm cắp, bất quá chấm không nghĩ tới, lại bị trộm được loại trình độ này. Gạch lát sàn đều đi nơi nào? Có thể là bị lấy về trải đất xây tường đi. Tư Thịnh nói ra, mặt tướng cái này phái người đem hoàng cung quét dọn một lần. Tốt. Chu Lệ Hoa gật gật đầu nói, Thấm Du, chúng ta trước vào xem một chút đi. Một đường lên bạch ngọc lan can cơ hồ chỉ còn lại có mảnh vỡ, tiến vào hắc huyết quốc đại điện, trong đại điện gạch lát sàn ngược lại là bảo tồn hoàn hảo, bất quá toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có 4 cái dùng hắc tinh điêu khắc đá có khắc hắc long đồ án cây cột, 4 cây cột rất miễn cưỡng chống đỡ lấy to lớn đại điện, còn lại 16 cây cột hết thể không thấy. Chu Lệ Hoa ngẩng đầu nhìn về phía nóc phòng, không biết đại điện này có kết hay không thực, có thể hay không trực tiếp sập. Gạch lát sàn có thể nảy ra trở về xây tường trải đất, có thể cái này cây cột chuyển về đi làm gì. Chu Lệ Hoa không hiểu nhiều. Trong đại điện, không có một cái ghế. Bao quát chính giữa trên cao nhất, vốn phải là hoàng đế cần phải chỗ ngồi. Chu Lệ Hoa đi đến ban đầu cái kia có long ỷ vị trí, xuất ra một thanh long ỷ, trực tiếp thả đi lên. Nàng là một cái ưa thích mang theo trong người long ỷ hoàng đế. Nàng ngồi đến trên long ỷ, ngồi tại Dạ Vân Thiên đã từng ngồi qua vị trí. Liên đại điện đều tổn hại thành dạng này, địa phương khác, chỉ sợ cũng sẽ không tốt ở đâu đi. Chu Lệ Hoa nói ra, bất quá còn tốt, nội tình vẫn còn, một chút tu sửa một chút, vẫn có thể xem như hành cung sử dụng. Đem hắc huyết quốc cung điện coi như hành cung, là Chu Lệ Hoa sớm có dự định. Đúng rồi, từ quốc công, chúng ta còn có bao nhiêu tù binh? Không có, bệ hạ. Từ quốc công thấp giọng nói ra, chúng ta tất cả tù binh đều giao cho ngài. Ít như vậy. Chúng ta một đường lên thì không sao cả tác chiến, thì liền hắc huyết quốc dự định tập kết đại quân cũng tại Dạ Hoành Thao tin chết sau khi truyền ra giải tán. Chấm minh bạch. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, gần nhất ra tốc chiếm lĩnh hắc huyết quốc toàn cảnh đi. Bệ hạ, tốc độ đã không thể mau hơn nữa. Từ quốc công trả lời, hiện tại đã là tốc độ lớn nhất, mỗi chiếm lĩnh một tòa thành trì, chúng ta đều cần bổ nhiệm thành chủ, cũng lưu lại chí ít 1.000 binh lực đóng giữ. Sợ rằng chúng ta liên tục không ngừng theo trong nước rút mất binh lính tới, cũng không đuổi kịp chúng ta tiền quân chiếm lĩnh tốc độ, binh lực có chút giật gấu va vai, trừ phi chúng ta bắt đầu chiêu mộ bản địa võ giả thêm vào. Chiêu mộ đi. Chu Lệ Hoa phất phất tay nói, ưu tiên chiêu mộ những cái kia không có thế gia môn phái bối cảnh bình dân võ giả, thành chủ chức vị toàn bộ từ trong quân đội có công lao tướng sĩ bên trong chọn lựa. Đa tạ bệ hạ. Cơ hồ mỗi tòa Chu quốc chiếm lĩnh thành trì, bên trong thành gia tộc bang phái đều bị cực lớn đả kích. Một khi Chu quốc tướng sĩ gánh đảm nhiệm thành chủ, chỉ cần đứng vững gót chân, có lẽ trăm năm về sau, lại là một cái mới gia tộc. Cái này đích xác là một loại hậu đãi ban thưởng. Dù sao hắc huyết quốc, tại Chu quốc, mỗi một thành chủ bổ nhiệm, đều liên quan đến nhiều phe thế lực chiến đấu, không có bối cảnh bình dân rất khó có tư cách gánh đảm nhiệm thành chủ khả năng. Có thể hắc huyết quốc không giống nhau, đây chính là một mảnh từ quân đội mới mở đất ai, hết thể từ quân đội định đoạt. Đi xuống đi. Đợi từ quốc công sau khi rời đi, Chu Lệ Hoa có chút khổ não vuốt vuốt huyệt thái dương, bởi vì xích huyết kiếm kiếm linh tại nàng đầu góc bên trong điên cuồng kêu gào. Trần Hạo nói ra, cần phải thì kém một chút, xích huyết kiếm liền có khả năng lần nữa tăng lên một phẩm cấp. Ta sẽ để ngươi hài lòng. Chu Lệ Hoa nhìn về phía Khương Thấm Du, Thấm Du, trước mắt còn không có quy thuận chúng ta Chu quốc đỉnh phong ma đạo thế lực còn có nào. Chu quốc quân đội tuy nhiên tiêu diệt rất nhiều gia tộc môn phái, nhưng đều là chút tiểu gia tộc, tiểu tông môn. Đỉnh tiêm thế lực không phải dễ dàng như vậy tiêu diệt, Chu quốc tạm thời còn không có động đến bọn hắn. Thấm Du đưa lên một phần bảng danh sách, Chu Lệ Hoa xem qua liếc một chút cười nói, không sợ chết môn phái vẫn là thật nhiều. Bệ hạ, Ma Linh Tông bên kia truyền đến tin tức, gần nhất những cái kia ma đạo thế lực giống như có liên hợp khuynh hướng. Ma Linh Tông bên kia tin tức truyền đến. Đúng. Thấm Du gật gật đầu, Ma Linh Tông tại Hắc Huyết quốc cảnh nội mạng lưới tình báo so với chúng ta Chu quốc còn muốn lợi hại hơn. Chương 383 nhằm vào ma đạo. Nếu như bọn họ thật liên hợp lại, chấm vẫn là sẽ đau đầu a. Chu Lệ Hoa cau mày nói ra, như thế chuyện trọng đại chắc hẳn bọn họ cũng sẽ rất thận trọng đi. Sát Thiên Giam toàn lực dò xét gần nhất ma đạo thế lực động tĩnh, dò xét tra rõ ràng những cái kia đỉnh phong ma đạo thế lực có hay không gặp mặt, nếu như giữa bọn hắn thật sự có gặp mặt, thời gian, địa điểm cho chấm tra rõ ràng. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ đã phân phó. Vậy là tốt rồi. Chu Lệ Hoa hài lòng gật đầu, những cái kia ma đạo thế lực một khi tụ tập lại, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng, đủ để phá vỡ trừ Chu Quốc bên ngoài, tùy ý một tiểu quốc, không thể không phòng. Gần 2 tháng bên trong, Chu Quốc quân đội cơ hồ đem máu đen toàn cảnh chiếm lĩnh, nhưng các đại ma đạo thế lực lại vẫn không có động tĩnh. Chu Lệ Hoa biết, đây chỉ là trước bao táp tiến tĩnh. Hắc huyết quốc ma đạo thế lực liên hợp lại, cố nhiên không làm gì được nàng Chu Lệ Hoa, nhưng Chu Lệ Hoa cũng không phải người cô đơn. Theo Chu Quốc đại quân dần dần chiếm lĩnh Hắc huyết quốc toàn cảnh, quản chi nàng theo Chu Quốc lại điều tập gần 1 triệu phổ thông quân đội, nhưng cái này hơn 1 triệu đại quân y nguyên rất nhanh liền bị Hắc huyết quốc rộng lớn quốc thổ cho pha loãng. Cái này sẽ cho ma đạo thế lực thừa dịp cơ hội. Dù là Chu Quốc có vô số gia tộc, tông môn cao thủ tiến vào Hắc huyết quốc, Chu Quốc tại Hắc huyết quốc cao thủ số lượng vẫn là so ra kém Hắc huyết quốc, mà lại bọn họ còn phân tán tại các đại trong quân đội. Đến mức nhượng bộ, Chu Lệ Hoa là không có nghĩ qua. Làm một vị người thống trị, nàng trời sinh không thích những cái kia đỉnh cấp gia tộc cùng tông môn, nàng càng không thích những cái kia ưa thích làm sằng làm bậy ma đạo thế lực. Phổ thông đỉnh cấp thế gia tông môn thế lực, chí ít còn có điểm mấu chốt, dù là làm sằng làm bậy, liều mạng nghiền ép bình dân, nhưng bọn hắn cũng sẽ không quá mức phận. Có thể ma đạo thế lực khác biệt, ma đạo trong thế lực đại đa số đều là chút vô pháp vô thiên chi đồ. Lại thêm những cái kia tà ác máu tanh ma đạo công pháp, bọn họ cũng sẽ không quá cầm bình dân mệnh làm nhân mạng. Chu Quốc cũng không có khả năng giống Hắc huyết quốc như thế, bán cho bọn hắn đại lượng tiêu hao dùng nhân khẩu. Chu Lệ Hoa không muốn 3 ngày 2 đầu thu đến báo cáo, nói cái nào tòa thôn bị diệt rồi, chỗ nào thường xuyên nhân khẩu mất tích nhiều lắm, cái nào tòa thành lại bị cái nào ma đạo cao thủ tiêu diệt. Còn không bằng thì thừa dịp hiện trên tay quân đội chiến lực không tầm thường, các tướng sĩ sĩ khí tràn đầy, lại quất đến xuất thủ đến, duy nhất một lần đem những thứ này không phục quản giáo ma đạo thế lực tiêu diệt. Mà lại, Xích huyết kiếm còn cần một chút đồ ăn tiến hóa đâu. Trong thời gian ngắn, Chu Lệ Hoa tìm không thấy thích hợp hơn mục tiêu. Chu Lệ Hoa sâu kín thở dài, hy vọng Thấm Du bên kia có thể được đến tin tức tốt đi. Không khỏi hiển nhiên, Thấm Du lần này cô phụ Chu Lệ Hoa hy vọng. Những cái kia ma đạo thế lực cao cấp cao thủ xác thực tại gặp mặt, thương lượng đối phó Chu Quốc sự tình, bất quá sát thiên giam không thể dò xét đến bọn họ thời gian nào, địa điểm nào gặp mặt. Mà lại, những cái kia tham dự mưu đồ bí mật ma đạo thế lực đã đem tất cả tìm đến phía Chu Quốc ma đạo thế lực cho loại bỏ ra ngoài, Ma Linh Tông xếp vào tại cái khác ma đạo tông môn người cũng không có đạt được cái gì tin tức có giá trị. Tham dự lần này bí mưu đỉnh cấp tông môn đều có ai? Lấy Huyết Hải Tông, Đàng Sa phái, Độc Ma Tông, Thần Cổ môn, Luyện Thi Tông 5 đại tông phái cầm đầu, còn lại trung tiểu hình ma đạo tông môn vô số kể. Đem cái kia ma đạo 5 đại tông phái địa điểm nói cho chấm đi. Bệ hạ, ngươi lại muốn đích thân xuất thủ? Thấm Du lo lắng nói, muốn không, hay là chờ chúng ta ra tay a? Không còn kịp rồi. Chu Lệ Hoa lắc lắc đầu nói, những thứ này ma đạo thế lực thực lực rất mạnh, mà lại vô cùng giàu hoạt, chấm tin tưởng, bọn họ thì tuyệt đối không có đảm lượng tìm đến chấm, cùng Chu Quốc đại quân tác chiến, bọn họ cũng khẳng định không dám, như vậy mục tiêu của bọn hắn rất có thể chính là chúng ta phía sau, những cái kia khu chiếm lĩnh thành trì. Những cái kia thành trì, đều lưu có chúng ta người, một vị thành chủ, hơn 1000 thành vệ. Rất nhiều tiểu hình thành trì, liền cái ra dáng cao thủ đều không có, nếu như bọn hắn đem mục tiêu liếc về phía những cái kia thành trì, chúng ta thì không được an ổn. Nhìn xem lúc trước Thiệu Hồng Nhạn liền biết, một cái tiên thiên cao thủ đủ để giết sạch chúng ta một tòa thành trì bên trong thành vệ cùng thành chủ, chính diện tác chiến, chấm cũng không sợ, nhưng địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Chu Lệ Hoa nói ra, đây là Hắc huyết quốc, không phải Chu Quốc, ma đạo thế lực thâm căn cố đế, những cái kia bản địa thế lực cũng xem chúng ta Chu Quốc vì hồng thủy manh thú. Chu Lệ Hoa nhìn thoáng qua địa đồ, cái này 5 đại tông phái nào thực lực mạnh nhất? Huyết Hải Tông môn nhân đệ tử vô số, cao thủ cũng lược vượt qua những tông môn khác, thuộc về mạnh nhất. Thấm Du hỏi, bệ hạ là dự định chọn trước mạnh ra tay? Không, không phải ý tứ này. Chu Lệ Hoa lắc đầu phủ nhận nói, mấy ngày nay, ngươi trước phái người cùng Huyết Hải Tông tiếp xúc một chút, không cần gióng trống thua chiêng, cũng không muốn quá lén lút. Thấm Du trừng mắt nhìn, giống như minh bạch ý của bệ hạ, bí ẩn một số, lại để cho hắn ma đạo tông môn biết được. Đúng. Chu Lệ Hoa vui vẻ nói ra, vậy cứ như vậy đi, mấy ngày nay ngươi giúp chấm che giấu một chút, chấm chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cái kia bệ hạ cũng phải cẩn thận một chút, cũng không muốn như lần trước như thế. Chấm minh bạch, chấm có Xích huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ đâu. Chu Lệ Hoa có chút cao hứng nói. Vụng trộm rời đi Hắc huyết quốc hoàng đô, Chu Lệ Hoa dựa theo địa đồ chỉ dẫn, lại bay nửa ngày, tìm một cái rừng núi hoang vắng trốn không người, nàng mở miệng đối Xích huyết nói ra, Xích huyết, nhanh biến long. Không muốn. Ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Ngươi có tay có chân, vì cái gì không tự mình đi. toàn bộ Nam vực, tốc độ của ngươi tuyệt đối số 1. Chu Lệ Hoa chuyện đương nhiên nói ra, nếu như đi chậm, tin tức tiết lộ, hoặc là có người mật báo, thứ ngươi muốn có thể toàn chạy. Cái này, còn thật không thể để cho bọn họ chạy. Rất nhanh, một cái dữ tợn màu đen cự long chiếm cứ tại chỉnh tòa núi lớn phía trên. Lần này, dù là lần này Chu Lệ Hoa có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị xích huyết hắc long hình thái thân thể khổng lồ cùng khí thế cường đại cho ảnh hưởng đến. Nàng nhẹ nhàng đi đến đen long trước mặt, có chút mê luyến sờ lên hắc long vảy giáp màu đen, chụp chụp hắc long móng vuốt, trong ánh mắt hiện ra không hiểu quan mang. Nàng không khỏi cảm thán nói, thật xinh đẹp. Xinh đẹp cũng không nên sờ loạn, nữ nhân. Chu Lệ Hoa không có để ý xích huyết không cao hứng ngữ khí, nàng quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt hắc long, rõ ràng phát hiện, trước mắt cái này màu đen cự long cùng lần trước so sánh, có biến hóa rõ ràng. Tứ chi càng thêm trắng kiện, đầu rồng càng thêm dữ tợn, trên người vảy cá hình dáng lân giáp càng thêm rõ ràng, người cao thon cực kỳ mỹ cảm, còn nhiều thêm một đôi giống lông vũ một dạng màu đen đại cánh, xem ra so với lần trước càng thêm uy vũ bá khí. Ngoại hình của ngươi giống như cải biến. Trần Hạo đáp lại nói, ừm, ta sửa một chút. Đây là cái gì long? Ứng long. Ta tốt giống chưa nghe nói qua. Một loại thượng cổ thần long. Trần Hạo thuận miệng nói ra. Những thế giới này có hay không ứng long, Trần Hạo không biết, nhưng ở hắn nhà, ứng long là tồn tại ở trong truyền thuyết. Chương 384, Huyết Hải Quy Tâm. Hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Rất phù hợp chấm thân phận, nếu như ngươi có thể biến thành kim sắc, vậy thì càng tốt nhìn. Kim sắc. Trần Hạo lật ra một cái lườm uýt. Chúng ta đi thôi, không muốn trì hoãn thời gian. Nói, Trần Hạo thì nhất chảo con năm tới. Chờ một chút. Chu Lệ Hoa vội vàng giơ hai tay lên tổ chức nói. Thì thế nào? Chu Lệ Hoa theo trong không gian giới chỉ móc ra một thanh long ỷ phóng tới mặt đất, sau đó trực tiếp ngồi đến phía trên, chỉ long ỷ nói ra, ngươi bắt được cái này là được rồi. Trần Hạo móng vuốt đánh bay long ỷ liền mang theo Chu Lệ Hoa, ở giữa không trung đem nàng móng vuốt, huy động cánh khổng lồ, nhấc lên vô số bụi mù bay về phía không trung. Nữ nhân này, cái gì tốt, cũng là phiền phức. Chu Lệ Hoa chạm thứ nhất, cũng là đằng xà phái. Đằng xà phái là hắc huyết quốc truyền thừa ngàn năm đỉnh cấp môn phái lấy đằng xà quyết nổi tiếng Nam vực. Bất quá những thứ này đều không phải là trọng điểm thì, cái này truyền thừa ngàn năm môn phái thì muốn tiêu diệt. Hắc Long hình thái vốn là có thần thông cảnh sơ kỳ thực lực, lại thêm Trần Hạo nắm giữ cấp độ nhập môn nhanh chi ảo nghĩa, tốc độ phi hành của hắn kinh người, vẹn vẹn 3 ngày, một người một rồng thì bay đến đằng xà phái trụ sở phụ cận. Trần Hạo một lần nữa hóa thành trường kiếm, bị Chu Lệ Hoa nắm trong tay, Chu Lệ Hoa nhìn lấy chung quanh khắp nơi có thể thấy được, xanh xanh đỏ đỏ độc xà, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Vẫn là giữa ban ngày, Chu Lệ Hoa liền trực tiếp phóng tới đằng xà phái trụ sở. Đằng xà phái trụ sở khiếu đằng xà cốc, đằng xà trong cốc có vô số xà loại sinh tồn, quả thực cũng là các loại xà loại thiên đường. Trần Hạo còn phát hiện mấy chục cái thực lực không tệ xà loại yêu thú lăn lộn ở trong đó, đoán chừng là đằng xà phái môn nhân có ý thuần dưỡng. Xích huyết kiếm mỗi một đời kiếm chủ đều yêu thú tiếp xúc tương đối ít, cho nên Trần Hạo không cách nào biết được những thứ này yêu thú tên, hắn lại không tốt hỏi Chu Lệ Hoa, như thế chẳng phải là ra vẻ mình rất vô tri. Khi nhìn thấy dày đặc kiến trúc thời điểm, Chu Lệ Hoa thần thức quét qua, phát hiện có vô số võ giả về sau, nàng xác định mục tiêu, cơ hồ không có đánh bất luận cái gì bắt chuyện, xương máu trực tiếp tại đằng xà cốc trên không nhảy lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. To lớn tiếng vang tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Chu Lệ Hoa cơ hồ một kiếm đem đằng xà phái trụ sở chia làm hai nửa. Ai dám tại đằng xà cốc làm càn? Quát chói hai âm thanh truyền đến, đằng xà cốc tiên thiên cảnh cao thủ, phá thiên cảnh cao thủ cơ hồ xâm tổ mà ra. Cầm đầu là một vị râu dài mặt trắng lao giả, hắn mặc lấy một gian hắc bào phía trên thêu lên màu đỏ sậm xà văn. Đáp lại hắn, là vô số kiếm khí màu vàng nóng. Phá thiên cảnh trở xuống cao thủ cơ hồ bị Chu Lệ Hoa một kiếm quét sạch sẽ. Dâu dài lão giả chặn Chu Lệ Hoa một kiếm về sau, kinh ngạc nói, ngươi là Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa mặt âm trầm nói ra, châm tục danh, cũng là người kêu. Nữ hoàng đại nhân, chúng ta đằng xà phái dù sao cũng là đỉnh cấp môn phái, đằng xà phái luôn luôn cùng Chu quốc nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn đến chúng ta đằng xà phái gây sự. Lão giả nghiêm nghị quát nói, ngươi thật làm chúng ta đằng xà phái dễ khi dễ, thật làm chúng ta hắc huyết quốc ma đạo thế lực dễ khi dễ sao. Hừ. Chu Lệ Hoa lạnh hừ một tiếng nói, ngươi thật sự cho rằng chấm không biết, các ngươi đằng xà phái cùng với những cái khác mấy cái đại ma đạo thực lực, liên hợp đông đảo ma đạo thế lực dự định đối phó Chu quốc sự tình. Lão giả sắc mặt tâm trầm, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ha ha. Chu Lệ Hoa cười, cười đến vô cùng châm trọng, ngươi thật sự cho rằng, các ngươi ma đạo mấy cái đại thế lực cao cấp mưu đồ bí mật có thể không chê vào đâu được. Các ngươi mưu đồ bí mật sự tình, Huyết Hải Tông tông chủ đã đầu đuôi nói cho chấm. Chấm hôm nay cũng là đến tiêu diệt toàn bộ các ngươi những thứ này loạn đảng. Không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Chu Lệ Hoa khẽ cười nói, chấm đã đáp ứng Huyết Hải Tông tông chủ, các loại tiêu diệt các ngươi những thứ này thứ không biết chết sống về sau, Chu Quốc thì chính thức tiếp nhận bọn họ. Bọn họ Huyết Hải Tông Huyết Hải mật điển không cần lên giao, bọn họ Huyết Hải Tông môn nhân đệ tử có thể thêm vào Chu Quốc quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, đồng thời tại tiêu diệt các ngươi đám này loạn đảng về sau, chấm sẽ đối bọn hắn luận công hành thưởng. Làm sao có thể? Chu Lệ Hoa khẽ cười nói, mục tiêu của các ngươi không phải liền là các đại thành trì thành chủ, thành vệ quân sao? Trong nháy mắt, lão giả cúi đầu, nắm chặt trong tay hình rắn trường kiếm. Phía sau hắn hai vị đằng xà phái phá thiên cảnh cao thủ liền không có tốt như vậy dưỡng khí công phu, hai người tức giận đến xanh mặt. Chu Lệ Hoa biết, nàng suy đoán không sai. Chấm phải nói các ngươi quá ngây thơ, vẫn là phải nói các ngươi ngốc đến đáng yêu đâu. Đối mặt đằng xà cử đi vạn thành viên, Chu Lệ Hoa trần trụi cười nhạo nói, Chu Quốc đại địch Hắc Huyết Quốc đã diệt vong, toàn bộ Nam Vực, ta Đại Chu cũng là tối cường quốc. Chấm thực lực, tại Nam Vực không có bất kỳ cái gì địch thủ, các ngươi vậy mà không biết sống chết muốn chống cự Đại Chu. Chống cự chấm. Đang xa phái người cơ hồ bị Chu Lệ Hoa khí thế ép tới không ngẩng đầu được lên. Người thông minh, đều biết đứng tại người thắng lợi bên này. Huyết Hải Tông tông chủ cũng là một người thông minh. Chu Lệ Hoa đứng giữa không trung, nhìn xuống đằng xa phái mọi người, ánh mắt tựa như đang nhìn con kiến hôi, đến cho các ngươi những thứ này ngu xuẩn, không cần sống tiếp nữa, toàn diện cho chấm đi chết đi. Xương máu bao phủ toàn bộ đằng xa cốc, truyền thừa ngàn năm đằng xa cốc như vậy tan thành mây khói. Có một ít đằng xà cốc môn nhân đệ tử đào thoát lên trời, bất quá Chu Lệ Hoa cũng không thèm để ý. Hoặc là nói, có người chạy đi, đó mới là nàng muốn xem đến. Nhanh chóng thu thập đằng xà tông cao thủ không gian giới chỉ, Chu Lệ Hoa lại đến đằng xà phái tàng thư các bên trong cướp sạch một phen, sau đó liền bị Hắc Long hình thái xích huyết dùng móng vuốt nắm lấy bay về phía mục tiêu kế tiếp. Trừ phi có ai tốc độ so xích huyết kiếm hóa thành Hắc Long tốc độ càng nhanh, nếu không Chu Lệ Hoa mục tiêu kế tiếp là không thể nào tại bọn họ đến trước đó nhận được tin tức. Không đến thời gian nửa tháng bên trong, Chu Lệ Hoa liên tiếp tiêu diệt Hắc Huyết Quốc ba đại đỉnh tiêm ma đạo thế lực. Trong đó Luyện Thi Tông lại không sai đã có chuyển di tông môn, tiến vào chỗ tối dự định, bất quá bọn hắn không nghĩ tới Chu Lệ Hoa tới nhanh như vậy, vẫn là chậm một bước, làm Chu Lệ Hoa chạy đến thời điểm, bọn họ chỉnh tại di chuyển. Đã đuổi kịp, Chu Lệ Hoa đương nhiên không có buông tha đạo lý. Nàng đồng dạng không thích loại này khắp nơi khai quật khinh nhờn cao thủ thi thể tông môn. Độc Ma Tông lần trước hiệp trợ Dạ Hoành Thao mai phục Chu Lệ Hoa, thực lực đại tổn, nếu như không có bọn họ Thái Thượng trưởng lão Bành Thần giữ thể diện, chỉ sợ đều không có tư cách xưng là đỉnh tiêm thế lực. Chu Lệ Hoa còn không có chạy trở về, toàn bộ Hắc Huyết Quốc đại đa số ma đạo thế lực đều sôi trào. Chu Lệ Hoa diệt đằng xà phái, thần cổ môn, Luyện Thi Tông thời điểm, nàng có thể không có quên tại cái này tam đại môn phái môn nhân đệ tử trước mặt, hung hăng phúng đâm bọn họ ngu xuẩn. Ngu ngốc, không biết thời thế. Cũng tương tự không có quên tại trước mặt bọn hắn, hung hăng khích lệ Huyết Hải Tông biết đại thể, không có quên khích lệ Huyết Hải Tông tố giác công lao. Chu Lệ Hoa sau khi trở về, chuyện thứ nhất cũng là định ra thánh chỉ, nàng muốn cho Huyết Hải Tông một khoản phong phú khen thưởng. Chương 385, gặp lại Khinh Nhan. Hắc Huyết Quốc ma đạo võ giả nhiều không kể xiết, Chu Lệ Hoa không có khả năng đem bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phong trộm. Nếu như những thứ này ma đạo thế lực thật muốn tìm Chu Quốc phiền phức, luôn có thừa dịp cơ hội. Cho nên Chu Lệ Hoa liền dứt khoát cho bọn hắn cây một cái bia ngắm, tìm một cái địch nhân. Huyết Hải Tông thế lực cường hãn, thì thích hợp làm như vậy một cái bia ngắm. Đối với phản đồ căm hận, đó là không phân ma đạo chính đạo. Không đợi Chu Lệ Hoa nghĩ kỹ làm sao định ra thánh chỉ, Khương Thấm Du thì lại xuất hiện, sau lưng của nàng, còn theo một vị dài đến cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương. Chu Lệ Hoa rất là tò mò nhìn nàng một cái, trước mắt nhất thời thì sáng lên. Cái kia đích thật là một vị hiếm thấy mỹ nhân bại hoại. Vẹn vẹn luận mỹ mạo, Chu Lệ Hoa đều không thể không phục. Khương Thấm Du thấp giọng nói ra, bệ hạ, Huyết Hải Tông tông chủ đến đây cần gặp. Há, không nghĩ tới hắn đổ chủ động tới, chấm ngược lại không vội gặp hắn, lành lạnh hắn cũng tốt. Chu Lệ Hoa cười cười, chỉ sau lưng nàng tiểu cô nương hỏi, Thấm Du, đây là ngươi tiểu tùy tùng. Tiểu cô nương liền vội vàng hành lễ nói, gặp qua bệ hạ. Nàng gọi Diệp Khinh Nhan. Là đương đại ma linh tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Thấm Du giới thiệu nói, ta cảm thấy nha đầu này rất có linh tính, võ đạo thiên phú tương đương không tầm thường, liền đem nàng mang theo bên người. Chu Lệ Hoa biết, Thấm Du đem Diệp Khinh Nhan mang theo trên người, khả năng không vẹn vẹn chỉ có lý do này. Diệp Khinh Nhan, về sau thật tốt theo Thấm Du, nàng có thể dạy ngươi rất nhiều thứ. Biết, bệ hạ, ta sẽ thật tốt nghe Thấm Du tỷ tỷ lời nói. Thật là một cái làm người khác ưa thích tiểu gia hỏa. Thấm Du cười cười, Chu Lệ Hoa nhìn ra, cái này gọi Khinh Nhan tiểu nha đầu rất được Thấm Du yêu thích. Có điều nàng cũng không nói gì. Nàng lại không có tính toán đối phó Ma Linh Tông. Đầu tiên Ma Linh Tông hành sự luôn luôn tương đối là ít nổi danh, tại Hắc Huyết Quốc tất cả ma đạo trong thế lực, Ma Linh Tông xem như ít có, không thích gây phiền toái, cũng sẽ không tùy ý giết người. Sau đó Ma Linh Tông là trước hết một nhóm đầu nhập vào Chu Quốc, đồng thời còn ngoan ngoãn phụng chiếm hữu nàng nhóm tuyệt học. Sau cùng cũng là Ma Linh Tông thật có rất nhiều tác dụng, tại tình báo siêu tập phương diện, đám kia nữ nhân có được trời ưu ái ưu thế, có thể rất tốt tăng cường sát thiên giam tình báo thu hoạch được lực lượng. Thấm Du đem Ma Linh Tông đệ tử thân truyền của tông chủ mang theo trên người, cần phải không chỉ là bởi vì ưa thích tiểu cô nương kia, tiểu cô nương này còn có thể trở thành một cái mối quan hệ, để Ma Linh Tông người tốt hơn dung nhập sát thiên giam. Đối với Huyết Hải Tông tông chủ cầu kiến chấm một chuyện, Thấm Du ngươi thấy thế nào? Huyết Hải Tông hẳn là muốn thỏa hiệp đi. Thấm Du nói ra, hiện tại Huyết Hải Tông thời gian sống rất khổ, toàn bộ Hắc Huyết Quốc ma đạo thế lực đều biết bọn họ phản bội Hắc Đạo Liên Minh. Tuy nhiên còn lại tứ đại môn phái đều bị bệ hạ đánh không sai biệt lắm, có thể còn lại ma đạo thế lực vẫn là không thể khinh thường. Ta gần nhất nhận được tin tức, Huyết Hải Tông rất nhiều thành viên ngoại gia lúc bị ma đạo võ giả đánh lén chí tử, trong đó còn bao gồm Huyết Hải Tông một tên trưởng lão cùng một tên đệ tử thân truyền. Không hề nghi ngờ, Huyết Hải Tông phản đồ danh tiếng, ngoại trừ Chu Lệ Hoa có ý tuyên dương ngoài ý muốn, Sát Thiên Giam cùng mới gia nhập Ma Linh Tông đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Có lẽ, không chỉ là ma đạo võ giả đang đánh lén Huyết Hải Tông ra ngoài đệ tử, Sát Thiên Giam khả năng cũng gia nhập trong đó, trợ giúp. Khả năng số ít người sẽ đối với Huyết Hải Tông phản bội sinh ra nghi hoặc. Có điều không sao cả, chỉ cần đại đa số người tin tưởng, như vậy là đủ rồi. Mà lại, tứ đại môn phái còn xuất lại, lòng mang oán hận môn nhân đệ tử, sẽ đứng ra xác nhận Huyết Hải Tông, Chu Quốc cũng sẽ tích cực làm cho tất cả mọi người tin tưởng Huyết Hải Tông là thật phản bội. Chỉ cần phát một đạo thánh chỉ, thật tốt ban thưởng Huyết Hải Tông một phen. Đến lúc đó, Huyết Hải Tông thì làm sao cũng giải thích không rõ. Ma đạo thế lực càng hận hơn người nào? Là Chu Quốc? Vẫn là làm là phản đồ Huyết Hải Tông? Vậy liền rõ ràng, Chu Lệ Hoa cùng Khương Thấm Du đều không có tránh đi Diệp Khinh Nhan. Khinh Nhan nghe hai người nói chuyện với nhau, ánh mắt len lén nhìn thoáng qua Chu Lệ Hoa bên người Xích Huyết Kiếm. Vẹn vẹn cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Bất quá cái nhìn này, lại làm cho Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo rất để ý. Trần Hạo cùng Khinh Nhan xem như người quen cũ, hắn mười phần hoài nghi, nha đầu này tiếp cận Khương Thấm Du mục đích cũng không đơn thuần. Nàng sẽ không phải đối Xích Huyết Kiếm có ý nghĩ gì chứ? Khinh Nhan, ngươi thật giống như đối Xích Huyết Kiếm cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, có thể Chu Lệ Hoa vẫn là mẫn cảm đã nhận ra tiểu nha đầu ánh mắt. Đúng, bệ hạ. Khinh Nhan rất sáng suốt không có lựa chọn nói láo, nàng túi đầu nói ra, ta trước kia gặp qua Xích Huyết Kiếm. Gặp qua Xích Huyết. Thấm Du ở bên cạnh nói ra, Khinh Nhan trước kia tại Trần Bằng Phi bên người đợi qua một đoạn thời gian. Đã đem Khinh Nhan mang theo trên người, Khương Thấm Du đương nhiên không có quên điều tra Khinh Nhan thân thế bối cảnh. Khinh Nhan xuất thân Nam Vân Quốc, đã từng là Trần Bằng Phi thị nữ sự tình nàng đương nhiên cũng biết. Bất quá Nam Vân Quốc cho tới nay đều là Chu Quốc minh hiếu, mà Chu Quốc cùng Trần Bằng Phi ở giữa cũng làm không liên quan. Khinh Nhan bối cảnh coi như trong sạch, so Ma Linh Tông đại đa số người đều muốn trong sạch. A Trần Bằng Phi ngược lại là tốt ánh mắt. Chu Lệ Hoa kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Nhan liếc một chút lời, lập tức khẽ cười nói, có điều, ta đoán ngươi vẫn là cái chim non A. A. Khinh Nhan ngẩng đầu ngây ngốc nhìn lấy Chu Lệ Hoa. Cái đứa bé kia, là khúc gỗ, trong mắt chỉ có Lam Ngạn Lâm, rốt cuộc dung không được người khác. Vậy hả, ngươi biết Trần Tướng Quân? Nhận biết, đương nhiên nhận biết, chấm còn cùng hắn rất quen. Chu Lệ Hoa cười nói, trong nội tâm rất ôn nhu một nam hải tử. Cũng là quá mức đơn thuần, có lúc, chấm đều hâm mộ Lam Ngạn Lâm. Đối với Trần Bằng Phi, toàn bộ nam vực đối với hắn người quen thuộc nhất, chỉ sợ chỉ có Chu Lệ Hoa. Tại Xích Huyết Kiếm trong truyền thừa, làm nàng ấn tượng là khắc sâu nhất, vẫn là tính cách có chút mâu thuẫn Trần Bằng Phi. Dù sao Chu Lệ Hoa cũng là một nữ nhân, mà lại Trần Bằng Phi tướng mạo khí chất thì rất phù hợp nàng thẩm mỹ. Vậy ta làm sao không biết hắn nhận biết bệ hạ? Thấm Du hướng Khinh Nhan nháy mắt, ra hiệu nàng không muốn lại hỏi. Bất quá kích động Khinh Nhan không có chú ý tới, Khinh Nhan cảm giác Chu Lệ Hoa đích thật là hiểu rõ Trần Tướng Quân. Lại nói, thân là nam vực đệ nhất cao thủ Chu Quốc nữ hoàng, Chu Lệ Hoa không có đạo lý nói láo lừa nàng. Có một số việc, hắn không thể nói cho ngươi. Xích Huyết Kiếm sự tình, nàng vẫn là lựa chọn giữ bí mật. Cái kia Trần Tướng Quân có đề cập với ngươi đến ta sao? Nhìn lấy Khinh Nhan cặp kia đôi mắt to xinh đẹp, Chu Lệ Hoa sửng sốt một chút, sau đó giống như minh bạch thứ gì, ôn nhu cười nói, đề cập tới, hắn nói ngươi là một cái hiểu chuyện thông minh nữ hài. Khinh Nhan nước mắt tràn mi mà ra. Thẩm Du thấp giọng ra lệnh, Khinh Nhan, ngươi đi xuống đi. Ừm. Khinh Nhan gật gật đầu, cho Chu Lệ Hoa làm một cái lễ, rời đi. Bệ hạ, chớ cùng một tiểu nha đầu tính toán. Khương Thẩm Du nói ra, nàng còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chấm làm sao có thể cùng với nàng tính toán. Chu Lệ Hoa không thèm để ý cười cười nói, chấm chẳng qua là cảm thấy nàng rất đáng thương mà thôi. Trong nhà có một số việc, tâm tình không tốt, hôm nay một trường, ngày mai cho mọi người bổ sung. Chương 386, Nguyền Rủa Truyền Thuyết. Lấy Chu Lệ Hoa thân phận, thật không có khả năng cùng Diệp Khinh Nhan tính toán. Nàng cũng là thật cảm thấy, Diệp Khinh Nhan có chút đáng thương. Chu Lệ Hoa có thể theo trong ánh mắt của nàng, thấy được nàng đối Trần Bằng Phi cảm tình. Đáng tiếc, nàng đích xác đạt được một bộ phận Trần Bằng Phi, hoặc là Lam Thập Thất ký ức mảnh vỡ. Nhưng những ký ức kia toái phiến bên trong căn bản không có Diệp Khinh Nhan cái bóng, Lam Ngạn Lâm ngược lại là xuất hiện qua mấy lần. Nói cách khác, nàng lừa Diệp Khinh Nhan. Thẩm Du gật gật đầu, có chút muốn nói lại thôi. Chu Lệ Hoa ngẩng đầu hỏi, còn có chuyện gì, nói đi. Bệ hạ, ta nói, ngươi cũng không nên tức giận, cũng không nên làm khó Khinh Nhan. Nói đi, chấm là người, ngươi còn không rõ ràng lắm. Thẩm Du nhìn thoáng qua Xích Huyết Kiếm nói ra, bệ hạ, ta nghe Khinh Nhan nói, Xích Huyết Kiếm phía trên mang theo nguyền rủa. Chu Lệ Hoa nhàn nhạt nhìn Thẩm Du liếc một chút, biểu lộ không có gì thay đổi. Có thể Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo lại kém chút nhảy dựng lên. Diệp Khinh Nhan là sao lại biết? Hắn có loại nội tình bị người lật ra đến cảm giác. Không phải do hắn không khẩn trương. Nguyền rủa là Xích Huyết Kiếm bí mật lớn nhất. Hắn một mực kiệt lực lén gạt đi bí mật này. Dù sao, hắn mặc dù là một thanh cá ướp muối ma kiếm, nhưng y nguyên còn nghĩ đến tại kiếm chủ trợ giúp dưới, không ngừng tăng lên phẩm cấp, hắn y nguyên có hóa thành nhân hình khát vọng. Một khi nguyền rủa bị phơi bày ra, như vậy, còn có mấy người nguyện ý sử dụng Xích Huyết đâu? Cái gì nguyền rủa? Nam Vân Quốc nữ hoàng Lam Ngạn Lâm phát hạ nguyền rủa. Chu Lệ Hoa khẽ cười nói, nếu như không có đem Lam Ngạn Lâm cùng Trần Bằng Phi hợp táng, kiếm chủ chết không yên lành cái kia. Nàng rõ ràng không có đem cái này nguyền rủa để ở trong lòng. Đúng, nô tỳ phái người đi Nam Vân Quốc Vân Đô dò xét qua, Lam Ngạn Lâm sau khi chết, cơ hồ lực chú ý của mọi người đều bị Xích Huyết Kiếm hấp dẫn, không có người chú ý tới Lam Ngạn Lâm cùng Trần Bằng Phi thi thể. Các loại Xích Huyết Kiếm tranh đoạt hạ màn kết thúc về sau, thi thể của bọn hắn đã biến mất không thấy. Có người nói thi thể của bọn hắn bị dã thú ngậm đi, có người nói thi thể của bọn hắn bị Hắc Huyết Quốc cao thủ mang đi. Thẩm Du, ngươi còn phái người đi điều tra qua. Nô tỳ là tại quan tâm bệ hạ, ta cũng muốn đem thi thể của bọn hắn tìm ra, hợp táng. Thẩm Du có chút kích động nói, mà lại Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, tại Lam Ngạn Lâm về sau, hoàn toàn chính xác đều chết oan chết uổng, bao quát Ngô Tư Vũ, Thiệu Hồng Nhạn, Mạnh Quân Bồi, còn có Chu Tiền Bối. Chấm là Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, chấm rõ ràng nhất, vậy cũng là lời nói vô căn cứ. Chu Lệ Hoa nhíu mày hỏi, những thứ này đều là Diệp Khinh Nhan nói cho ngươi? Đúng, thuộc hạ còn phái người đi dò xét qua, loại này nói chuyện tại Lam Ngạn Lâm sau khi chết thì xuất hiện, ngược lại không phải là Khinh Nhan biên tạo nên. Những thứ này dân gian truyền thuyết, không thể coi là thật, ngươi không nên tin. Chu Lệ Hoa giải thích nói, Xích Huyết Kiếm vừa chính vừa tà, hoàn toàn chính xác khó có thể khống chế, bất quá ngươi muốn đối chấm có lòng tin. Có một số việc chấm không thể theo ngươi giải thích cặn kẽ rõ ràng, bất quá Thẩm Du, ngươi cần phải hiểu rõ chấm, chấm đã là nam vực đệ nhất cao thủ, sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Nghe được Chu Lệ Hoa, Trần Hạo thở ra một cái. Chu Lệ Hoa vẫn là sáng suốt, biết Lam Ngạn Lâm nữ nhân kia không có khả năng có dưới thực lực nguyền rủa. Bệ hạ có chừng mực liền tốt. Thẩm Du biết mình không thể lại nói cái gì. Nàng chỉ là hy vọng cho Chu Lệ Hoa đề tỉnh một câu. Xích Huyết Kiếm thực sự có chút quỷ dị. Trong thời gian thật ngắn, Chu Lệ Hoa thực lực đã đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong, cái này cho tới nay đều là Khương Thẩm Du một cái tâm bệnh. Tốt, mang Huyết Hải Tông Tông chủ tới gặp chấm đi. Xa xa, Chu Lệ Hoa thì ngửi được một cỗ ngai ngái vị. Huyết Ngọc Đào dáng người hơi gầy, tướng mạo không tầm thường, đi bộ long hành hổ bộ, khí thế có chút bất phàm, sắc mặt tái nhợt phối hợp hắn một thân trường bào màu đỏ như máu lộ ra hơn người. Có điều hắn sắc mặt tiểu tụy, xem ra gần nhất qua được cũng không thế nào tốt. Huyết Hải Tông Tông chủ Huyết Ngọc Đào gặp qua bệ hạ. Huyết Hải Tông Tông chủ Huyết Ngọc Đào hành lễ nói. Chu Lệ Hoa khẽ gật đầu một cái, không biết Huyết Tông chủ tới gặp chấm, không biết có chuyện gì à. Bệ hạ chẳng lẽ không biết? Không biết. Chu Lệ Hoa cười nói, bất quá chấm rất coi trọng Huyết Hải Tông, tại ngươi trước khi đến, chấm chính cùng Thẩm Du thương lượng, muốn cho các ngươi Huyết Hải Tông cái gì ban thưởng, nếu như ngươi tới được chậm một chút nữa, Trâm Thánh chỉ sợ cũng phát đến các ngươi Huyết Hải Tông. Trâm nghĩ, các ngươi Huyết Hải Tông hẳn là sẽ không cự tuyệt chấm đối Huyết Hải Tông ban thưởng a. Huyết Ngọc Đào nhìn thật sâu Chu Lệ Hoa liếc một chút, xem như tự mình cảm nhận được vị này Chu Quốc nữ hoàng thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn thấp giọng nói ra, Huyết Hải Tông đương nhiên sẽ không cự tuyệt bệ hạ ban thưởng, đây là chúng ta Huyết Hải Tông vinh hạnh. Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn khuất phục. Ngoan ngoãn đem phản đồ hai chữ khắc vào Huyết Hải Tông bảng hiệu bên trên. Trước khi đến, Huyết Ngọc Đào thì trải qua nghị sâu tính kỹ. Dù là hắn cũng không tình nguyện hướng Chu Quốc túi đầu, nhưng sự tình đã không phải do hắn. Chu Lệ Hoa liên diệt bốn đại ma đạo tông phái, đã cho thấy nàng nam vực đệ nhất cao thủ thực lực. Mà Huyết Hải Tông thì bị nàng dồn đến vách núi. Bốn đại ma đạo tông phái bị diệt về sau, toàn bộ Hắc Huyết Quốc ma đạo thế lực quần long vô thủ, mà bọn họ trước tiên cũng không phải tề tâm hiệp lực đối kháng Chu Quốc, mà chính là lựa chọn xem chừng, có lẽ trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Huyết Hải Tông. Mặc kệ là thế lực nào, đều dung không được phản đồ. Mà lại, mặc kệ bọn hắn Huyết Hải Tông có nguyện ý hay không, Chu Quốc đều có thực lực để Huyết Hải Tông phản đồ danh tiếng ngồi vững. Cũng tỉ như đạo thánh chỉ này, thì coi như bọn họ Huyết Hải Tông người cự tuyệt, ban thưởng bọn họ Huyết Hải Tông thánh chỉ liền sẽ không ban bố sao? Không có khả năng. Chu Quốc nói không chừng không chỉ có sẽ tuyên bố, sẽ còn chiêu cáo toàn bộ Nam vực, làm cho cả Nam vực đều biết Huyết Hải Tông phản bội sự thật. Còn lại ma đạo thế lực đã tại bài xích, hoặc là tại ám sát Huyết Hải Tông môn nhân, Huyết Hải Tông không có khả năng gánh vác được Chu Quốc áp lực. Trừ phi hắn nguyện ý trơ mắt nhìn lấy truyền thừa ngàn năm Huyết Hải Tông trong tay hắn biến thành cho bụi. Ừm, rất tốt. Chu Lệ Hoa hài lòng gật đầu, yên tâm, chỉ muốn các ngươi Huyết Hải Tông thực tình vì Chu Quốc hiệu lực, Huyết Hải Tông thì không có việc gì, nhiều lắm là cần phải thừa nhận một số áp lực. Bất quá cái này không phải là các ngươi ma đạo tông môn nữa thích sao? Thích hợp chiến đấu, có trợ giúp tăng lên võ đạo thực lực. Chỉ muốn các ngươi làm tốt, chấm đem hướng các ngươi nghiêng về một số tư nguyên, còn có một số đã ném rửa vào chúng ta Chu Quốc ma đạo môn phái cũng tương tự sẽ cùng các ngươi kể vai chiến đấu. Đa tạ bệ hạ. Thấm Du, đem danh sách kia giao cho Huyết Tông chủ. Tốt. Khương Thấm Du đem một phần bảng danh sách giao cho Huyết Ngọc Đào. Huyết Ngọc Đào thấy một lần, liền phát hiện phía trên liệt kê mấy cái tới gần Huyết Hải Tông ma đạo thế lực, những thế lực này cũng không tính là cường. Đây là, nghe Thấm Du nói, những thứ này ma đạo thế lực thực lực không được tốt lắm, nhưng rất phát triển. Chu Lệ Hoa nhìn lấy Huyết Ngọc Đào nói ra, ngươi đi vì chấm đem bọn hắn tiêu diệt đi. Tại hạ minh bạch. Huyết Hải Tông cảm giác trên tay bảng danh sách rất nặng rất nặng. Chỉ phải hoàn thành trên danh sách nhiệm vụ, bọn họ Huyết Hải Tông thì triệt để ngồi vững phản đồ danh hào, đến lúc đó, toàn bộ ma đạo thế lực hận nhất đem không phải là Chu Quốc, mà chính là bọn họ Huyết Hải Tông. Thế nhưng là hắn không có lựa chọn tốt hơn. Đi thôi. Chương 387, lần nữa thăng cấp. Nhìn lấy Huyết Ngọc Đào rời đi, Chu Lệ Hoa sắc mặt nổi lên nụ cười. Hắc Huyết Quốc vừa mới bình đẳng, Chu Quốc còn cần thời gian đến ổn định Hắc Huyết Quốc cục thế, tạm thời còn nhảy không xuất thủ tới đối phó những thứ này ma đạo thế lực. Làm sao đối phó đám này vô pháp vô thiên ma đạo thế lực? Đương nhiên tốt nhất theo bọn họ nội bộ ra tay. Huyết Hải Tông cùng còn lại mấy cái đầu nhập vào Chu Quốc ma đạo thế lực cũng là một cái không tệ hấp dẫn hỏa lực điểm ngắm. Đương nhiên, nàng thật không có cảm thấy thua thiệt bọn họ. Có Chu Quốc chống đỡ, bọn họ đồng dạng sẽ phát triển càng tốt hơn. Mọi người đôi bên cùng có lợi, theo như nhu cầu. Xích huyết, nguyên rủa sự tình, là thật sao? Đương nhiên là giả, Lam Ngạn Lâm còn thật không có thực lực kia tại xích huyết kiếm phía trên lưu hạ cái gì nguyên rủa. Ừm. Chu Lệ Hoa gật gật đầu. Không chỉ có Lam Ngạn Lâm không có năng lực lưu hạ cái gì nguyên rủa, nàng Chu Lệ Hoa cũng không được a. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị tốt thăng cấp sao? Chuẩn bị xong. Xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác có thể tấn cấp, bất quá một mực bị Trần Hạo áp chế. Bởi vì lần này tấn thăng khả năng cần thời gian nhất định, không giống mấy lần trước nhanh chóng như vậy. Theo linh khí tấn thăng đến đạo khí, đó là một cái biến chất. Tấn thăng đạo khí, xích huyết kiếm nên có năng lực thôn phệ hết huyết sát ma đao. Trần Hạo đều không nghĩ tới. Tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm bên trong, xích huyết kiếm vậy mà sau cơ hội lần nữa thăng cấp. Chỉ có thể nói, Chu Lệ Hoa đối xích huyết kiếm trợ giúp hoàn toàn chính xác rất lớn. Không chỉ có đem Chu Quốc trong quốc khố góp nhặt ngàn năm chân quý đúc kiếm tài liệu giao cho hắn thôn phệ, còn dùng xích huyết kiếm đánh chết vô số võ đạo cường giả, thôn phệ vô số cường giả tinh huyết, cứ thế mà lần nữa đem xích huyết kiếm đẩy đến tiến hóa biên giới. Thấm Du, chấm muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian, xích huyết kiếm muốn tiến hóa, chuyện bên này ngươi thay chấm xử lý. Nô tỳ minh bạch. Phi hành ước chừng hơn nửa canh giờ, tìm tới một cái rậm rạp sơn lâm, Chu Lệ Hoa ngừng lại, nàng dùng thần thức quét một vòng, phát hiện chung quanh không có người. Xích huyết, ngay ở chỗ này đi. Ngược lại không phải là Chu Lệ Hoa sợ có người cướp đoạt xích huyết kiếm. Vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy, xích huyết kiếm sự tình, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đem ta thả tảng đá kia lên đi. Thạch đầu. Chu Lệ Hoa nhìn lấy bên cạnh cái kia nhanh mọc đầy thanh sắc rêu cự thạch, nhíu mày, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một trương khảm viên vàng, điêu khắc có mỹ lệ hoa văn bằng dài, đem xích huyết kiếm thả ở bên trên, vẫn là trên mặt bàn đi. Cái này đều có thể. Trần Hạo nói ra, ngươi lui xa một chút, miễn cho ảnh hưởng đến ngươi. Tốt. Xích huyết kiếm nhẹ nhàng theo vỏ kiếm bên trong bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Trên thân kiếm huyết văn hiện ra chướng mắt hồng quang, xương máu phóng lên tận trời, nhuộm đỏ sắc toàn bộ bầu trời. Chu Lệ Hoa nơi cực xa, nhìn đến dưới chân xương máu rất màu đem phương viên hơn 30 dặm bên trong đỉnh núi toàn bộ bao phủ, nhìn đến vô số yêu thú, dã thú, phi điểu chạy trốn từ phía. Không có trốn qua, cơ hồ đều tại mảnh máu này trong xương mù điên cuồng chém giết. Chu Lệ Hoa có chút chờ mong lần này xích huyết kiếm tiến hóa về sau, nó lại đem cầm giữ có dạng gì năng lực. Dù là Chu Lệ Hoa không có đứng tại xích huyết kiếm xương máu phạm vi bên trong, nàng y nguyên có thể cảm nhận được trong đó băng lãnh sát ý điên cuồng. Cỗ này sát ý điên cuồng, chỉ sợ cũng liền phổ thông tiên thiên cảnh đỉnh cường giả cũng sẽ trong đó mất phương hướng. Cỗ này sát ý, điên cuồng đến cực hạn, chỉ sợ cũng chỉ có bị phong ấn huyết sát ma đao mới có tư cách tới đánh đồng. Trong huyết vụ, xích huyết kiếm kịch liệt run rẩy. Tiếp theo người, xích huyết kiếm thân kiếm giống như tiếp xúc đáng sợ hỏa diễm, xích huyết kiếm bắt đầu hòa tan. Hòa tan thành một đám lửa chất lỏng màu đỏ. Trần Hạo hiện tại đã không có thời gian đi chú ý xích huyết kiếm tình huống, bởi vì ý thức của hắn bắt đầu hỗn độn, trong đầu xuất hiện rất nhiều quen thuộc tràng cảnh, cùng người quen nhóm. Xích huyết kiếm theo một thanh phổ thông thông bình thường kiếm, từng bước một tiến hóa cho tới bây giờ toàn bộ quá trình, cơ hồ đều tại trước mắt hắn hiện lên. Hắn nhìn đến Kim Chính Thu điên cuồng ở trước mặt hắn gào thét, là ta thân thủ chú tạo ngươi, để ngươi thành vì một thanh thần kiếm. Có thể ngươi lại lấy oán báo ân, đem ta hại chết. Trần Hạo thấp giọng nói ra, nếu như ngươi lại xuất hiện tại trước mắt ta, ta đồng dạng sẽ không chút do dự giết ngươi. Kim Chính Thu bóng người trong nháy mắt tan thành mây khói. Kim Chính Thu biến mất về sau, có xuất hiện Trương Nhị cái bóng, vậy ngươi vì cái gì hại chết ta? Đã ngươi cầm lên xích huyết kiếm, liền nên giết hại. Trương Nhị bưng bít lấy phún huyết cổ vô tội nói, có thể ngươi cũng không có nói cho ta biết nha. Vậy ngươi vì cái gì không đi lấy cái cuốc? Trần Hạo tức giận nói. Trương Nhị bóng người lần nữa biến mất. Trần Hạo nghi hoặc nhìn đối phương, ngươi lại là vị nào? Ta là Bạch Tuấn A. A. Trần Hạo bừng tỉnh đại ngộ, ngươi chết, là bởi vì ta nghiệp vụ không thuần thục, tính ngươi vận khí không tốt. Bạch Tuấn bóng người lần nữa biến mất. Ta là cung đại can, vì cái gì ta sẽ chết yểu? Ngươi là thằng xui xẻo, ta đều còn chưa kịp phát động nguyền rủa. Trần Hạo thấy được Phó Viễn Minh. Phó Viễn Minh nói, xích huyết, ngươi rõ ràng có năng lực trợ giúp biến đến càng cường đại, vì sao một mực gáp chế ta? Không cho thực lực của ta tăng lên, làm hại vợ ta nhi chết yểu. Trần Hạo khẽ cười nói, ta không phải lão tử ngươi, không có lý do gì giúp ngươi. Sau cùng tăng lên, xem như thương hại ngươi, nếu như ngươi lúc đó như thế chất vấn ta, ta sẽ nhìn lấy ngươi chết. Ta là Triệu Tam Khôn, chết tại Bàng Bân huynh đệ trong tay Triệu Tam Khôn. Trần Hạo thấp giọng trả lời, ngươi lúc đó thì không cần phải đụng thanh kiếm kia, theo ngươi tiểu đồng bọn cùng một chỗ chạy tốt bao nhiêu. Trần Hạo gặp được Bàng Bân, sau đó gặp được Thập Thất. 17 con là hỏi hắn, vì cái gì không có bảo vệ tốt Lam Ngạn Lâm. Trần Hạo thấp giọng hỏi hắn, ngươi có hỏi qua Lam Ngạn Lâm ý kiến sao? Ngươi không cảm thấy, có lúc còn sống, thống khổ hơn một số sao? Hắn giật giật bờ môi, không còn có nói chuyện, sau đó liền biến mất. Còn có ai? Thiệu Hồng Nhạn có ở đó hay không? Trần Hạo thấp giọng hô. Thiệu Hồng Nhạn bóng người lại xuất hiện tại Trần Hạo trước mắt, xích huyết, nếu như ngươi để cho ta tăng lên nhanh điểm, thật là tốt biết bao. Quy củ. Cũng là quy củ, không thể đánh phá, một khi phá vỡ, cũng là đối tiền nhiệm ưu tú kiếm chủ bất công, người nào cũng không thể phá làm hư quy củ. Ừm, cái kia tiểu hổ có khỏe không? Không có tin tức, không biết. Thật nghĩ cắn chết ngươi. Đinh chúc mừng ký chủ thăng cấp thành công. Kiếm tên, xích huyết. Đẳng cấp, hạ phẩm đạo khí. Thứ 34 đảm nhiệm kiếm chủ, Chu Lệ Hoa. Thiên phú, thí chủ. Kỹ năng, một vận rủi, đã đóng. 2 vận rủi bạo phát, 3 giết hại thôn phệ tiến hóa, 4 giết hại phản hồi tỷ suất 5%, phản hồi độ tinh khiết 100%. 5 công pháp thôi diễn, tiêu hao xích huyết kiếm chỗ hấp thu năng lượng, lấy thí chủ chuyển thừa làm căn bản, thôi diễn ra chuyên thuộc về xích huyết kiếm chủ công pháp, kiếm pháp, chưa thôi diễn. 6 kiếm linh hình thái, Hắc Long, thần thông cảnh trung kỳ Hắc Long cường đại từ xích huyết ma hấp thu sát khí, ma sát lĩnh vực, có kiếm ý, ảo nghĩa, thần thông, lĩnh vực các loại quyết định. Nắm giữ kiếm chủ lúc, sử dụng tiêu hao kiếm chủ tinh thần lực,